Vạn cổ đệ nhất thần chương 3561 tới chương 3591. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ai nói? Trên mặt Tề Thiên Tiêu hiện lên vẻ nổi trận lôi đình. Một tiếng gầm nhẹ mang theo sát khí chấn thiên của hắn, nhất thời trấn trụ toàn bộ vạn đạo cốc. Thanh Xuyên Thế Gia đã đứng ở mặt đối lập với đạo ngự Tam Gia, bọn hắn cùng Tề Thiên Thị thế như nước với lửa, mặc kệ mắng cái gì, Tề Thiên Thị đều chỉ có thể chịu đựng. Nhưng vừa rồi câu nói kia đến từ tu luyện giả vạn đạo cốc phía sau đạo ngự Tam Gia. Giờ khắc này, hơn 200 vạn tu luyện giả, mặc kệ là đệ tử hay là thánh nhân, đều là một viên trong vạn đạo cốc dưới sự thống trị của đạo ngự Tam Gia. Đứng trên góc độ của đạo ngự Tam Gia, Thanh Xuyên Thế Gia đã đại nghịch bất đạo. Mà bây giờ, là ai nói ra lời đại nghịch bất đạo này, nghi vấn Tề Thiên Thị. Ai? Lửa giận trong ngực Tề Thiên Tiêu, dường như tìm được chỗ xả, lạnh lùng quét đám người phía sau. Là hắn. Phong Huyền Tôn Giả. Lập tức có người kinh hoảng, mật báo. Hơn 200 vạn người, tự nhiên có đủ loại người, bọn họ đều có lợi ích riêng, tất nhiên là cát vụn, khó có thể kết thành đoàn. Phong Lâm Thế Gia, Phong Huyền Tôn Giả. Người hiểu biết một chút đều biết, đây là một thiên thánh thế gia, trong tộc có một cửu phương tự cảnh thánh tổ, chính là huynh trưởng của Phong Huyền Tôn Giả, Phong Ảnh Thánh Tổ, bọn họ là một thức thần gia tộc, lấy toại thần thị vi tôn. Đám người nhường ra một lối đi, một trung niên mặc thanh y, bại lộ trước mắt Tề Thiên Thị toàn tộc, trong lúc nhất thời mấy ngàn ánh mắt băng lãnh tĩnh mịch, đều tụ tập trên người Phong Huyền Tôn Giả. Sắc mặt Phong Huyền Tôn Giả trắng bệch, toàn thân đổ mồ hôi. Hắn lòng đầy căm phẫn, hô lên tiếng lòng của rất nhiều người, nhưng hôm nay lại bị nhầm vào. Đốm lửa nhỏ của vạn đạo cốc còn thiếu rất nhiều để bốc cháy, lúc này bị Tề Thiên Thị để mắt tới, vậy cũng chỉ có một kết cục. Phong Lâm Thế Gia đúng không? Trong lời nói của Tề Thiên Tiêu lộ ra vẻ âm lãnh sâu vô cùng, hắn trước mặt tất cả mọi người, khoát tay nói, vì phản tặc nói chuyện, vậy chính là ăn cây táo rào cây sung, một bộ tộc phản bội vạn đạo cốc, ta vì cốc chủ, giờ phút này phán xử Phong Lâm Thế Gia ngươi toàn tộc tử hình, chém đầu cả nhà, lập tức chấp hành. Lời vừa nói ra, vạn chúng xôn xao. Diệt bọn chúng. Tề Thiên Tiêu đang lo không có cơ hội giết gà dọa khỉ, vừa hay có người đụng vào. Dưới hiệu lệnh của hắn, một đám tôn giả, thánh tổ của Tề Thiên Thị ra khỏi hàng, bị Thanh Xuyên Thế Gia làm cho 10 phần chật vật, ánh mắt từng người hung sát, hướng về người Phong Lâm Thế Gia nhào tới. Cốc chủ. Gia chủ Phong Lâm Thế Gia, Phong Ảnh Thánh Tổ nhất thời đầy mặt nhiệt lệ, quỳ xuống đất dập đầu, thê lương kêu khóc nói, mời cốc chủ thứ tội. Đệ ta một lời lỡ lầm, là ta cái này làm huynh trưởng sai. Ta nguyện dùng mạng ta, thay đệ ta, mang toàn tộc ta nhận lấy cái chết. Mời cốc chủ nể tình Phong Lâm Thế Gia đời đời vì đạo ngự Tam Gia hiệu lực, lưu lại mạng già yếu cho tộc ta. Ngươi xứng. Tề Thiên Tiêu cười khẩy một tiếng. Bá quyền đạo ngự Tam Gia của hắn vào thời khắc này bày ra vô cùng tinh tế, toàn bộ viết trên khuôn mặt lạnh lùng của hắn. Lão Thánh Tổ. Nhiên Tinh Thánh Tổ. Phong Ảnh Thánh Tổ thấy Tề Thiên Tiêu sát tâm nồng đậm, tự biết hắn không thể nào lưu tình, cái gọi là toại thần thị phụ thuộc, hắn chỉ có thể hướng toại thần thị quỳ xuống, vội la lên, mời hai vị nể tình Phong Lâm Thế Gia đi theo toại thần ngàn vạn năm, tha cho tộc ta một mạng. Rất nhiều người đồng loạt nhìn về phía Nhiên Tinh và Lão Thánh Tổ. Cái này. Lão Thánh Tổ còn chưa lên tiếng, Nhiên Tinh với đôi mắt thiêu đốt, vẫn lạnh lùng liếc Phong Ảnh Thánh Tổ một cái, nói, tự gây nghiệt, không thể sống. Kẻ phản vạn đạo cốc, tự nhiên chôn vùi toàn tộc. Phong Ảnh Tôn Giả như bị sét đánh, ngũ lôi oanh đỉnh. Thức thần nhất mạch, một mực lấy toại thần thị làm tín ngưỡng, lúc này Nhiên Tinh cũng bởi vì một câu, tuyên án tử hình bọn hắn. Ai làm nấy chịu? Không. Tất cả mọi người minh bạch, đạo ngự Tam Gia muốn chém Phong Lâm Thế Gia, vì muốn dùng cường quyền tuyệt đối, trấn áp hơn 200 vạn tu luyện giả vạn đạo cốc, chém một đao trên mặt bọn họ, để bọn họ triệt để ngậm miệng lại, tiếp nhận đạo ngự Tam Gia thống lĩnh. Nhiên Tinh vừa nói xong, Tề Thiên Thị liền đã đến giết người. Đi. Phong Ảnh Thánh Tổ tuyệt vọng, chỉ có thể để tộc nhân lẫn vào trong đám người, trong náo động này, tạm thời đào thoát một mạng. Về phần huynh đệ bọn hắn, thì liếc nhau một cái, một mặt dứt khoát. Phong Huyền Tôn Giả nhìn hầm hầm Tề Thiên Tiêu, hô lên một câu, như thế nào là phản bội vạn đạo cốc? Ta phản bội, khinh thường chỉ có Tề Thiên Thị các ngươi. Còn có ngục ma thị khát máu vô đạo, cùng toại thần thị nhu nhược vô năng các ngươi. Là đạo ngự Tam Gia các ngươi. Các ngươi đại biểu không được vạn đạo cốc. Lý Thiên Mệnh, người tiếp nhận vạn đạo đại khư truyền thừa của lão cốc chủ, mới là duy nhất chính thống của vạn đạo cốc. Chánh thức phản bội vạn đạo cốc là đạo ngự Tam Gia các ngươi. Phốc. Hắn vừa dứt lời, một đạo bạch quang từ trong tay Tề Thiên Tiêu nổ bắn ra, đó là vạn đạo thần kiếm. Một kiếm lao vút, Phong Huyền Tôn giả tại chỗ nổ nát thành bột mịn. Chết! Lại chết một người. Đệ đệ! Phong Ảnh Thánh Tổ trợn mắt tận nức, hai mắt tinh hồng. Ta cho dù chết, cũng phải nói. Tề Thiên Thị, Tề Thiên Tiêu, ngươi thật sợ. Các ngươi vô đạo, bạo ngược, các ngươi không xứng làm hải đăng của trăm vạn giới vực tinh không trật tự. Ngươi muốn diệt tộc ta, chấn nhiếp toàn cốc, ngươi đây là đem tất cả làm heo chó. Lịch sử sẽ không quên nhất tộc ta khẳng khái thủ nghĩa. Vạn chúng trong lòng tự có chân tướng, sự ngoan độc, vô đạo của các ngươi hôm nay có thể hù sợ tất cả mọi người, nhưng sẽ có một ngày, hơn 200 vạn tu luyện giả này sẽ dưới sự lãnh đạo của Lý Thiên Mệnh, lật đổ các ngươi. Đạo ngự tam gia, hết lần này tới lần khác vô đạo. Các ngươi có tư cách gì, dẫn dắt thương sinh? Ha ha ha. Buồn cười. Cũng chỉ vì một câu, liền muốn diệt nhất tộc. Càng như vậy, càng nói rõ Tề Thiên Thị các ngươi đã điên rồi. Thượng Thiên muốn cho các ngươi diệt vong, trước phải để cho các ngươi điên cuồng. Sau khi ta chết, các ngươi chờ lấy tận thế đi. Không có vạn đạo đại khư, các ngươi tuyệt đối sợ. Ngươi giết nhất tộc ta, sẽ chỉ làm 200 vạn tinh thần càng thống hận các ngươi. Một ngày nào đó, Phong Ảnh Thánh Tổ không thể nói xong. Bởi vì, mấy thánh tổ của Tề Thiên Thị đã giết tới, lửa giận ngập trời vây giết hắn. Tề Thiên Tiêu, sớm chúc mừng ngươi, trở thành tội nhân số một lịch sử chôn vùi đạo ngự tam gia. Ha ha. Phong Ảnh Thánh Tổ cười lớn, bị tại chỗ tru diệt. Hắn chết, nhưng tiếng cười khinh bỉ kia lại còn ở lại vạn đạo cốc quanh quẩn. Tiếng cười kia truyền đến tâm lý mỗi người, nhìn hai huynh đệ Phong Lâm Thế Gia bọn hắn, cứ như vậy bị tàn bạo tru sát, lại thêm cái chết của Hắc Thúc, cùng sự phản kháng của Thanh Xuyên Thế Gia. Những người tu luyện vạn đạo cốc, ngạc nhiên, ngốc trệ nhìn tình cảnh này. Bọn họ cũng chỉ là một viên phổ thông của vạn đạo cốc, trong mắt đạo ngự tam gia, bọn họ giống như heo chó, nói giết là giết. Thanh âm của Phong Huyền Tôn Giả và Phong Ảnh Thánh Tổ không ngừng quanh quẩn bên tai. Tìm ra tất cả người Phong Lâm Thế Gia, toàn bộ tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội. Hiển nhiên Tề Thiên Tiêu là bị tức đến. Hắn trưởng khống vạn đạo cốc nhiều năm như vậy, một thiên thánh thế gia nhỏ bé, một tôn giả nhỏ bé, cũng dám sủa loạn trước mặt hắn. Hổ súng đồng bằng, con ruồi cũng dám hò hét. Cha, tiếp tục như vậy, có thể sẽ dẫn phát những người này, kết thành một đoàn, không phục sự trưởng khống của đạo ngự tam gia. Tề Thiên Mộc Vũ có chút lo lắng nói ngươi sai rồi. Đây chỉ là một đám ô hợp chi chúng. Kẻ nào dám ngoi đầu lên, kẻ đó ắt phải chết, đánh cho vài trận thì sẽ đàng hoàng ngay. Chỉ cần Lý Thiên Mệnh chết, bọn chúng đều sẽ ngoan ngoãn quên chuyện ngày hôm nay, thành thành thật thật phủ phục. Hôm nay không dùng lôi đình thủ đoạn trấn áp, thì những kẻ ngu xuẩn như vừa rồi sẽ càng ngày càng nhiều, Tề Thiên Tiêu lạnh lùng nói. Tề Thiên Mộc Vũ cắn răng. Hắn muốn nói, dù việc này làm kinh sợ được đám đông, khiến chúng tạm thời câm như hến, nhưng một khi hạt giống đã gieo vào lòng, một khi trong chuyện tru sát Lý Thiên Mệnh, đạo ngự tam gia thất bại, vậy oán niệm, bất mãn trong lòng những kẻ này sẽ cùng nhau bùng phát, khi đó sẽ rất đáng sợ. Phải biết, số lượng thánh tổ của bọn chúng cộng lại đã vượt qua đạo ngự tam gia rồi. Bây giờ chỉ là không có người lãnh đạo, lại đều có lợi ích riêng, đa phần vẫn là trực hệ phụ thuộc của đạo ngự tam gia, nên mới khó đối nghịch. Không đúng. Phong Lâm Thế Gia, kỳ thực cũng là trực hệ phụ thuộc của Toại Thần Thị. Phong Ảnh Thánh Tổ kia, trước kia cũng là theo chân Nhiên Tinh lăn lộn. Việc trấn sát này, không thể nghi ngờ khiến vô số thánh tổ có thân phận tương tự Phong Ảnh Thánh Tổ, tâm lý đều dậy sóng long trời lở đất. Thánh Tổ, Thiên Thánh Thế Gia, Đế Tinh Thế Gia. Những thứ này, đâu phải đám ô hợp vô dụng. Nhưng Tề Thiên Mộc Vũ biết. Hắn thực sự đến bước này, Tề Thiên Tiêu ngoài trấn sát ra, cũng không còn lựa chọn nào khác. Chuyện của Thanh Xuyên Thế Gia là sự thật không thể chối cãi, nếu không phong miệng trấn áp, những kẻ như Phong Huyền Tôn Giả sẽ ngày càng nhiều, còn được đà lấn tới. Vậy, làm sao bây giờ? Đem những chuyện dơ bẩn của bọn hắn phơi bày ra, đây chính là dương mưu của Lý Thiên Mệnh. Nếu không làm việc trái với lương tâm, thì sợ cái gì? Chẳng qua là việc trái với lương tâm làm quá nhiều, lúc này mới bị động, ủ phân Thanh Xuyên Thế Gia, Thanh Xuyên Thế Gia phản kháng, đè ép một cái Thiên Thánh Thế Gia nhỏ nhoi, người ta cũng dám đối chất với hắn, Tề Thiên Tiêu, dám chế giễu hắn. Uy tín ở đâu? Thiên Uy Cốc Chủ ở đâu? Hơn 200 vạn đỉnh cấp tinh thần, cứ như vậy trầm mặc nhìn Tề Thiên Thị, trong đám người, bức giết từng người Phong Lâm Thế Gia, từng người nắm chặt nắm đấm, lửa giận không ngừng ấp ủ trong lòng. Bọn chúng thần phục đạo ngự tam gia quá lâu, cần phải đánh vỡ bức tường kính sợ trong lòng, thực sự quá khó khăn, dù dám, thì việc Phong Lâm Thế Gia bị diệt tộc, giờ phút này cũng khiến rất nhiều người tỉnh táo lại. Loại sự tình này, nhất định phải Thế Gia hào môn đi đầu. Ở nơi này, đó là Đế Tinh Thế Gia. Mà Đế Tinh Thế Gia lại có quan hệ thân mật nhất với Đạo Ngự Tam Gia, thậm chí còn có quan hệ thông gia, con gái trở thành con dâu của Đạo Ngự Tam Gia, rắc rối khó gỡ, thật muốn phản nghịch, đó cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy. Giữa Đế Tinh Thế Gia và Đạo Ngự Tam Gia, một khi cắt đứt, đó là vô số gia đình, phu thê, con cái phải xé rách. Nói nghe thì dễ. Tối thiểu giờ khắc này, thủ đoạn trấn sát lôi đình của Tề Thiên Tiêu đã phát huy hiệu quả, người người chỉ có thể giấu lửa giận trong lòng, ánh mắt đau thương. Ha ha ha. Tóc bạc Tề Thiên Tiêu bay múa, trong lúc nhất thời phong quang vô hạn, giết phong lâm thế gia, khiến khí thế của bọn hắn một lần nữa lên cao, không còn bị khuất, bất lực như khi đối mặt với Thanh Xuyên thế gia. Trong vạn đạo đại khư, Lý Thiên Mệnh, lão cốc chủ, cực quan. Nhìn tất cả. Đạo Ngự Tam Gia, một khi liên hợp lại thành một bức tường sắt, lịch sử nội tình và thần uy bá đạo của chúng, vẫn là ba tòa núi lớn, nằm ngang trên đỉnh đầu của tất cả mọi người ở vạn đạo cốc. Hắc thúc, phong lâm thế gia. Cừu hận, đã đến mức không thể tiêu trừ. Nợ máu, không đội trời chung. Tất cả những chuyện này, đều là Tề Thiên Tiêu, Nhiên Tinh. Bọn hắn gây ra. Cho tới giờ khắc này, những kẻ lòng mang kiên kỵ Lý Thiên Mệnh, vẫn dùng tính mạng của Thanh Xuyên thế gia, để uy hiếp hắn. Dù có đem Hợp Hoang Cầu làm thành oanh tạc, cũng chỉ có thể phá hư thiết bị của vạn đạo cốc, muốn cứu hơn nghìn người trước mặt một đám cường giả, thực sự không thể nào. Đây chính là khốn cục của Lý Thiên Mệnh. Hắn đối với lửa giận của Tề Thiên Tiêu, Nhiên Tinh đám người, sớm đã đến mức không thể điều hòa. Ở vạn đạo cốc, giải quyết phong lâm thế gia xong, Tề Thiên Tiêu lại lần nữa đi đến trước mặt Thanh Xuyên thế gia. Cái chết của phong lâm thế gia, càng làm cho một đám người Thanh Xuyên thế gia này thấy chết không sờn. Trong mắt bọn họ chỉ có một chữ. Muốn chết. Loại quyết tâm này khiến Tề Thiên Tiêu vạn phần nổi nóng, lại không có cách nào phát tiết như đối với phong lâm thế gia. Giảng Thanh Phong. Ngươi thật sự muốn trơ mắt, nhìn người nhà, con cháu của ngươi, toàn tộc chết trước mặt ngươi, để cho ngươi lão bất tử này, một mình hưởng thụ vinh hoa phú quý, tham sống sợ chết. Tề Thiên Tiêu chắp tay sau lưng, cười lạnh nhìn về phía vạn đạo đại khư. Trên vạn đạo đại khư, bóng dáng lão cốc chủ nổi lên. Hắn rất bình tĩnh, ánh mắt nhu hòa, nhìn về phía từng tộc nhân. Đối với chúng ta mà nói, cái chết chẳng qua là một loại giải thoát, là kết thúc khó khăn, còn sợ gì? Không phải ai cũng sợ chết, có cái chết, hy sinh vì nghĩa, chết có ý nghĩa. Thanh âm lão cốc chủ thê lương, nhưng lại dứt khoát. Nói dễ nghe, chẳng phải ngươi muốn một mình tham sống sợ chết sao? Chôn vùi toàn tộc. Ha ha. Tề Thiên Tiêu cười to. Bao nhiêu tuổi rồi, ngươi vẫn âm hiểm như vậy, thật buồn cười. Lão cốc chủ lắc đầu, hắn nhìn về phía tộc nhân của mình, trong ánh mắt tràn đầy thâm tình, chờ đến ngày diệt Tề Thiên Thị các ngươi, ta sẽ đi luân hồi làm bạn bọn họ. Tộc nhân của ta, tuyệt sẽ không cô độc lên đường, bọn họ cũng biết ngươi cầm tính mạng bọn họ uy hiếp, chẳng qua là hoảng sợ phía dưới được ăn cả ngã về không, rất xin lỗi, các ngươi coi thường chúng ta. Chúng ta tuyệt sẽ không vì sống tạm, mà để cho cái thiên địa vũ trụ này, đánh mất cơ hội trừ khử các ngươi, tam đại u ác tính. Ta Thanh Xuyên thế gia ngàn người, đổi lấy Tề Thiên Thị các ngươi vạn người. Lời to rồi. Lão hủ gần đất xa trời, đổi lấy một mạng Tề Thiên Tiêu ngươi, càng lời to. Vâng. Thanh Xuyên thế gia, hiểu hắn. Hắn cũng hiểu từng tộc nhân. Khi bọn hắn gặp nhau, tưởng niệm là giống nhau. Đã phải chịu nhiều khổ sở như vậy, mới đợi đến hôm nay, những khổ sở kia so với cái chết còn đáng sợ hơn, đều đã đến bước này, cầu được chỉ là Tề Thiên Thị bị hủy diệt, lại có thể vì cái chết của mình, chôn vùi đại cục tốt đẹp, để Đạo Ngự Tam Gia đạt được mục đích hay sao? Cho nên, từ đầu đến cuối, có Hắc Thúc bảo bọc hồn và tinh thần, Thanh Xuyên thế gia, chưa từng thay đổi. Tất cả những lời châm ngòi ly gián của Tề Thiên Tiêu, đều không khiến bọn họ dao động. Thanh Hòa. Giờ phút này, thanh âm lão cốc chủ run rẩy, hô một tiếng. Vâng. Trong đám người, một nữ tử áo xanh che mặt gật đầu. Nàng quay người, nhìn về phía từng tộc nhân. Mọi người, bằng vào máu của chúng ta, lát một con đường hủy diệt Đạo Ngự Tam Gia. Vâng. Bọn họ bình tĩnh, tự nhiên, đã sớm coi việc này là ý nghĩa cuối cùng của nhân sinh. Trải qua một nhân sinh không thể chịu đựng nổi, có một điểm kết thúc tràn đầy hy vọng như vậy, cười mà chết, còn mong gì hơn nữa. Cùng đi đi. Mọi người, Giảng Thanh Hòa ôn nhu cười, trong mắt tràn đầy dũng khí. Cùng đi. Có ý gì? Mọi người đầu tiên là sững sờ, nhưng rất nhanh thì kịp phản ứng. Bọn họ muốn cùng nhau tự vẫn. Nhịn nhiều năm như vậy, muốn chết cũng khó khăn, lúc này một chết, triệt để nhen nhóm chiến hỏa. Ánh mắt của bọn họ nói cho tất cả mọi người biết, lựa chọn của bọn họ là đáng giá. Tình cảnh này chấn động nội tâm rất nhiều người, bao gồm cả Lý Thiên Mệnh. Hắn muốn dựa vào hai đại tạo hóa cấp tinh hải thần hàm oanh tạc để thử, quyết định vừa rồi là Thanh Xuyên Thế Gia tự mình hạ. Các ngươi đi trước, lão hủ sẽ đến ngay. Ngàn vạn lần chậm bước, chờ ta lão cốc chủ lệ nóng doanh trồng. Trên đời này, không có thống khổ nào đau đớn hơn việc hắn đưa tiễn cả nhất tộc. Nhưng hắn biết, hắn cùng tộc nhân nhất định phải làm như vậy, bọn họ không thể trở thành chướng ngại, chỉ cần vạn đạo đại khư có thể giao phó đến tay Lý Thiên Mệnh, không cho đạo ngự tam gia truyền thừa nữa, liền xem như hoàn thành sứ mệnh của bọn họ. Ý chí quyết nhiên này, ai có thể sánh bằng? Không ai, so Thanh Xuyên Thế Gia càng hiểu cái gì là đau khổ. Chính bọn hắn biết, chết như thế nào mới có giá trị, có hy vọng, để kẻ thù của bọn họ tuyệt vọng. Cho nên giờ khắc này, toàn tộc chủ động chịu chết. Ngàn người, không một ai lui bước. Nhân gian, gặp lại. Mọi người, gặp lại. Lý Thiên Mệnh. Giảng Thanh Hoàng ngẩng đầu, nhìn về phía vạn đạo đại khư kia, một giọt nước mắt trượt xuống trong mắt nàng, nhưng lại hiện ra vô vàn hy vọng. Gặp lại. Nàng cười, mạng che mặt múa nhẹ. Mà này, so với cái chết của Hắc Thúc, so với Phong Lâm Thế Gia bị diệt, còn khiến người ta động dung hơn. Hơn 200 vạn tu luyện giả của vạn đạo cốc, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Nếu không phải Tề Thiên thì phát rồ, sao lại nhắm trúng bộ tộc này, toàn tộc chịu chết, muốn kéo bọn hắn chôn cùng. Ngạc nhiên. Quá nhiều người ngạc nhiên. Bao gồm Tề Thiên thị, đều ngạc nhiên. Bởi vì bọn hắn phát hiện, đám người Thanh Xuyên Thế Gia này, thật không chỉ là tăng thêm dũng khí, bọn họ thật sự có tử chí nồng đậm, xem cái chết như giải thoát, như quy túc, và như hy vọng báo thù. Loại người này, không thể nghi ngờ là đáng sợ nhất. Phần lớn người Tề Thiên thị, trong lòng đều sinh ra tuyệt vọng. Vừa rồi, bọn họ muốn dùng cái chết của Thanh Xuyên Thế Gia để bức bách lão cốc chủ, mà bây giờ, Tề Thiên Tiêu thấy những người này chủ động chịu chết, mí mắt hắn giật mạnh. Cản bọn họ lại. Người của đạo ngự tam gia giật mình tỉnh lại. Từng người ngăn cản Thanh Xuyên Thế Gia muốn chết. Hình ảnh này, quả thực có chút buồn cười. Bọn họ từ kẻ giết người, biến thành người cứu người. Một đám cường giả, sinh sinh đè Thanh Xuyên Thế Gia lại, sợ bọn họ chết mất. Chết thì triệt để vô dụng, giữ bọn họ một mạng, có lẽ còn hữu dụng. Nhiên Tinh đứng cạnh Tề Thiên Tiêu, thở phào một hơi, ánh mắt nhìn vạn đạo đại khư kia, ẩn chứa sự tức giận sâu vô cùng. Tề Thiên Tiêu trong lòng như có ngàn vạn con kiến đang bò. Không hề nghi ngờ. Kế hoạch uy hiếp bằng Thanh Xuyên Thế Gia của bọn họ, tuyên cáo thất bại. Chỉ có thể trước tiên giữ Thanh Xuyên Thế Gia lại, xem còn có thể khai thác cách dùng nào không. Tra tấn. Đã tra tấn nhiều năm như vậy, Thanh Xuyên Thế Gia cũng đã chịu đựng đủ. Đám người muốn chết này, có thể uy hiếp được ai? Chỉ sợ Thanh Xuyên Thế Gia chính mình, cũng không nghĩ tới, việc muốn chết này, ngược lại cầu còn không xong. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người đạo ngự tam gia đã u ám đến cực hạn. Bọn họ liếc nhìn hơn 200 vạn người tu luyện của vạn đạo cốc, ai nấy hai mặt nhìn nhau, sắc mặt khó coi, cơ bản đều đang nhỏ giọng bàn luận. Rất hiển nhiên, cái chết của Hắc Thúc, Phong Lâm Thế Gia và việc Thanh Xuyên Thế Gia toàn tộc chịu chết. Những việc này đều là hạt giống, đã mọc để nảy mầm trong lòng bọn họ. Cha, nếu Lý Thiên Mệnh đi rồi, đợi trăm năm, mấy trăm năm sau, hắn mạnh lên trở về, rất có thể xảy ra. Tề Thiên Mộc Vũ vô cùng đau đầu nói. Nếu Lý Thiên Mệnh không mang đi thiên hồn truyền thừa bên trong vạn đạo đại khư, hắn còn không quá sợ. Không uy hiếp được, vạn đạo cốc vĩnh viễn không có ngày yên tĩnh. Chỉ có một biện pháp. Trong hai mắt u ám của Tề Thiên Tiêu, lóe lên một đạo quang mang dữ tợn. Cha, biện pháp gì? Tề Thiên Mộc Nguyệt tiến tới góp mặt, vô cùng chăm chú hỏi. Tề Thiên Tiêu lạnh lùng nhìn vạn đạo đại khư, nói, ngay cả vạn đạo đại khư đến vô lượng giới vực, thời gian cần cũng phải tính bằng năm, động một chút là mấy chục năm, cả trăm năm. Bây giờ vạn đạo thiên tinh trận đã bị ta đóng lại, bọn họ chỉ có thể thông qua vạn đạo đại khư trở về, còn chúng ta có thể trực tiếp giết tới nhà hắn. Không bắt được vạn đạo đại khư, có thể bắt cái đồng quan bí cảnh. Biện pháp hay. Nghe xong, mắt Tề Thiên Mộc Nguyệt sáng lên. Vạn đạo đại khư sẽ không hủy vạn đạo thiên tinh trận chứ? Nhiên Tinh nhíu mày hỏi. Đùa, vạn đạo thiên tinh trận là trận đồ thứ nhất của trật tự tinh không, còn ngang hàng với vạn đạo đại khư, làm sao có thể hủy? Tinh nhãn thì vẫn còn. Đế Diêm lạnh lùng nói. Yên tâm đi, hắn sẽ không hủy. Bởi vì hắn muốn chiếm lấy vạn đạo cốc, vạn đạo thiên tinh trận là then chốt để vạn đạo cốc trưởng khống trăm vạn giới vực, thật sự hủy, vạn đạo cốc còn có giá trị gì? Tề Thiên Mộc Nguyệt biểu môi nói. Dù sao chuyện này Lý Thiên Mệnh đã biết. Lý Thiên Mệnh bên kia, dường như không có phản ứng gì. Tề Thiên Mộc Nguyệt cũng không biết giúp hắn giải quyết vấn đề về nhà như thế nào, nàng biết, mình chỉ cần truyền bá tốt tình báo, đó chính là công lao, ứng phó cụ thể thế nào, đó là chuyện của Lý Thiên Mệnh. Nếu có phân phó, hắn sẽ nói với mình. Ta vẫn cảm thấy cái đồng quan bí cảnh kia, có chỗ cổ quái. Nhiên Tinh bỗng nhiên nói. Ý gì? Tề Thiên Mộc Nguyệt lạnh lùng nhìn hắn. Ngươi có xâm nhập vào dân gian thiên khung giới vực, khai cuộc hết thảy tin tức liên quan tới cái đồng quan đó không? Ngươi nói người nhà Lý Thiên Mệnh đều ở trong quan tài đồng, ai nói cho ngươi? Điều tra có đáng tin không? Nhiên Tinh hỏi. Ý ngươi là, ta nói bừa à? Tề Thiên Mộc Nguyệt giận dữ nói. Ta không có ý đó, ngươi đừng hiểu lầm. Nhiên Tinh lắc đầu, nói, vạn sự đều coi trọng có lý có cứ, lần trước các ngươi chỉ có 20 thánh tổ, nhân thủ có hạn, làm điều tra loại chuyện này, vẫn là cần nhiều người, diện rộng. Như vậy mới không bỏ qua dấu vết. Dù sao bên kia là người của Lý Thiên Mệnh, tùy tiện hỏi mấy câu, rất có thể bọn họ thống nhất lời khai. Cho nên, ta đề nghị trước điều một đội ngàn người, thậm chí vạn người, xâm nhập vào chủ tinh thiên khung giới vực, thậm chí đến các thế giới hàng tinh nguyên cấp 5 để điều tra, hiểu rõ lịch sử đồng quan bí cảnh. Là một phần báo cáo điều tra tường tận, chúng ta mạo hiểm mới có thể có chuẩn bị. Nhiên Tinh nhìn mọi người, nói, đây là nơi duy nhất giết 19 thánh tổ, ngay cả đế mang cũng chết, độ đáng sợ của nó Tề Thiên Mộc Nguyệt rõ ràng nhất. Ta sợ xử sự không thỏa đáng, chúng ta ở đó toàn quân bị diệt, vậy thì thật làm trò cười cho thiên hạ. Tề Thiên Mộc Nguyệt còn muốn nói gì đó, Tề Thiên Tiêu đã gật đầu trước. Làm theo lời Nhiên Tinh nói. Dù sao thời gian sung túc, vạn đạo thiên tinh trận vĩnh viễn nhanh hơn vạn đạo đại khư. Lúc này, vạn đạo đại khư cũng không quay đầu lại, đã chui vào tinh không. Lý Thiên Mệnh, mặc cho chim bay. Thanh Xuyên Thế Gia không phát huy được tác dụng, thiên khung giới vực đồng quan bí cảnh kia, người nhà Lý Thiên Mệnh, thành điểm phá cục của đạo ngự tam gia. Thanh Xuyên Thế Gia còn cầu chết, chẳng lẽ Lý Thiên Mệnh gia hương vạn dân không muốn sống à? Đến lúc đó tìm không thấy người nhà Kỳ gia, liền đến thiên khung giới vực, bắt toàn bộ sinh linh giới vực đó, rồi yên lặng chờ vạn đạo đại khư của hắn đến. Nói trắng ra, vạn đạo đại khư chỉ là cỗ máy chiến tranh. Vạn đạo thiên tinh trận mới là tất cả. Nhất là đối với Lý Thiên Mệnh loại người xuất thân không ở vạn đạo cốc, gia hương lại là nhược điểm trí mạng. Thương nghị xong mọi việc, Tề Thiên Tiêu, Nhiên Tinh, Đế Diêm, Mộc Vũ quay đầu nhìn lại. Vạn đạo cốc, người người nhốn nháo. Hơn 200 vạn người, ánh mắt cổ quái, lặng im không nói gì. Bầu không khí khá quỷ dị. Hồi. Một câu của Tề Thiên Tiêu, mọi người tránh ra một con đường, để đạo ngự tam gia đi qua. Nhìn bọn hắn rời đi, đệ tử vạn đạo cốc, các thánh nhân, không một tiếng dám hó hé. Nhưng từ ngày này trở đi, trong lòng bọn họ có thêm một việc. Đó chính là chờ thiếu niên kia, giết trở về. Có lẽ ngày nào đó, chúng ta sẽ chiến đấu cho hắn. Hy vọng đã gieo trong lòng mỗi người rộn ràng. Thanh Xuyên Thế Gia, dù trên tay đều là xiềng xích, trong mắt bọn họ cũng càng có hy vọng. Đúng lúc này, Tề Thiên Mộc Nguyệt đứng cạnh Giảng Thanh Hòa. Nàng vỗ nhẹ vai Giảng Thanh Hòa, nói, yên tâm đi, có tỷ ở đây, người không chết được. Giảng Thanh Hòa, Tề Thiên Mộc Nguyệt, đúng là tỷ tỷ ruột của nàng. Nhưng, chưa bao giờ thừa nhận. Một câu nói kia, đối với Giảng Thanh Hòa, quá xa lạ trong vạn đạo đại khư. Bên trong tạo hóa cấp tinh hải thần hàm rộng lớn trống trải, tất cả chỉ có 7 người. May mắn thay, huynh hỏa bọn chúng mấy kẻ đã ở bên trong hăng hái vui đùa, khiến tinh hải thần hàm thêm phần náo nhiệt. Trước kia vạn đạo đại khư, cơ bản lấy truyền thừa thiên hồn làm chủ, lúc này lão cốc chủ một lần nữa chưởng khống, liền đem những thiên hồn này tụ tập một chỗ, còn lại không gian, kết cấu tinh hàm của vạn đạo đại khư hiện ra. Ngoại trừ Lý Thiên Mệnh, 6 người còn lại cơ bản cho rằng, con đường tiếp theo sẽ là tu luyện cô độc. Mọi người đều đang đợi Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh hiện tại có thể chiến cửu phương tự cảnh, dù là tính với tốc độ khoa trương nhất, chờ hắn trọng sát trở lại vạn đạo cốc, cũng phải 100 năm trở lên. Hạt giống hôm nay đã gieo, không thể vội vàng. Ngươi an tâm trưởng thành, có bất kỳ nghi hoặc nào trên con đường tu hành, tùy thời có thể cùng chúng ta giao lưu. Rời khỏi vạn đạo cốc, lão cốc chủ có chút phiền muộn. Bất quá, tối thiểu là có hy vọng. Trên thực tế, để tùy thời ứng phó tình huống đột phát, vạn đạo đại khư căn bản không đi xa, vẫn ở phụ cận vạn đạo cốc. Minh bạch. Lý Thiên Mệnh đang nghe Ngân Trần nói chuyện Tề Thiên Mộc Nguyệt bên kia. Toại thần Hiên Nguyệt, cùng toại thần Diệu, toại thần Chiếu và toại thần Sương, giảng yếu thuật lại một số chuyện gần đây phát sinh. Lão cốc chủ nghe được phần vô lượng giới vực. Cái gì? Trong lòng hắn, Lý Thiên Mệnh đã đủ quái vật. Kết quả, sự tình ở vô lượng giới vực cho thấy hắn còn đáng sợ hơn trong tưởng tượng. Điều này không thể nghi ngờ khiến niềm tin của hắn đối với Lý Thiên Mệnh tăng lên gấp 10 lần. Tốt. Tốt. Tốt. Có thể xưng thần tích. Lão cốc chủ ngẩn người rất lâu, liền nói ba chữ tốt. Linh cảm bạo phát, lại có đề tài ghi chép. Thời gian tiếp theo, hắn nhàn rỗi không có việc gì, đã nghĩ xong chuyện sáng tác. Ngay cả hắn còn khó tin, có thể thấy ba người tòa thần diệu khi nghe tin này tâm lý rung động đến mức nào. Gia hỏa này. Đôi mắt phấn của tòa thần diệu chớp chớp, kéo cánh tay Hiên Nguyệt, mơ hồ nhìn Lý Thiên Mệnh. Đây là tiểu đồ đệ trước kia của mình sao? Tòa thần diệu cảm giác, hắn đã bay lên đỉnh đầu. Nàng không khỏi có chút thất lạc, bởi vì Lý Thiên Mệnh như vậy, dường như cách nàng quá xa. Không có chuyện. Hắn là đứa trẻ ngoan. Tòa thần Hiên Nguyệt nhìn ra tâm tư của con gái, xoa mặt nàng an ủi. Ân. Tòa thần diệu gật đầu, nàng cũng không phải nữ hài dễ dàng xem thường mình, ngược lại, nàng vô cùng tự tin. Về sau còn có cơ hội chung đụng, lâu ngày sinh tình. Hiên Nguyệt cảm khái nói. Tòa thần diệu không khỏi đỏ mặt. Đến mức tòa thần chiếu cùng tòa thần sương, hai người liếc nhìn nhau, run lẩy bẩy. Hai người bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, sẽ bị mang đến nơi này. Nhất là tòa thần sương. Đại loạn cục vạn đạo cốc thật đáng sợ với bọn họ hoàn toàn không tham dự được. Cho nên, khi đối thủ, đồng đội từng của mình, hiện tại lại trở thành hy vọng của trận chinh chiến này. Tòa thần chiếu như đang mơ. Nếu có cơ hội, thật muốn đi vô lượng giới vực kia nhìn xem, tỷ phu của ta thần uy đến mức nào. Tòa thần chiếu hy vọng nói. Ta cũng muốn đi. Tòa thần diệu chu môi, trộm nhìn lén Lý Thiên Mệnh một cái. Lý Thiên Mệnh đến bên cạnh, đang cùng Ngân Trần giao lưu. Bọn họ, tuyển ra, 1000, cá nhân. Dù là, thánh tổ, không nhiều. Ngươi như, không trở về, bầu trời, giới vực, cũng chống đỡ, không ngừng. Lý Thiên Mệnh nghiến răng nghiến lợi, cái nhiên tin này là trong số mệnh khắc ta đi, mỗi ngày làm hỏng chuyện tốt của ta. Nếu như cốc chủ tăng thêm mấy đại viên mãn tự cảnh, Lý Thiên Mệnh sẽ vui vẻ, trực tiếp tiêu diệt bọn chúng, không cần chờ trăm năm. Kết quả, hắn không phải cẩn thận lý do, trước bỏ công sức đi điều tra sao? Thiên khung giới vực chịu đựng điều tra sao? Tuyệt đối không chịu được. Tuy rằng bên kia thống nhất đường kính, nhưng mấy ngàn người vạn đạo cốc khắp nơi dò xét, ép hỏi, chuyện đồng quan bí cảnh sớm muộn bại lộ. Bại lộ cũng không sao, tổn thất một cái bẫy rập thôi, nhưng mấu chốt là, mấy ngàn người này cũng có thể uy hiếp mặt trời và ám tinh, thậm chí truyền chân tướng về vạn đạo cốc. Đến lúc đó, đại quân đạo ngự tam gia trực tiếp dứt qua, Lý Thiên Mệnh không hóa giải được. Cho nên, ngươi muốn, dùng cái kia, cầu cầu, so với, bọn họ, sớm hơn, trở về. Ngân Trần hạ kiếp vòng. Cầu cầu, dĩ nhiên chính là hợp hoang cầu. Nhắc đến hợp hoang cầu, sọ não Lý Thiên Mệnh đau một cái. Hắn lặng lẽ xem xét, Hiên Nguyệt đang nói chuyện với các con gái, Cực Quang thì đứng bên cạnh, ngắm nhìn vạn đạo cốc trong bầu trời, tinh quang rơi trên váy dài nàng, trên tóc dài màu hồng cùng váy, biên chế ra hào quang rực rỡ, ánh sáng kia nhu hòa như dính da thịt, vô cùng mịn màng, kiều nộn hợp lòng người. Không phải, ngươi tại, do dự, cái gì? Ngân Trần ngữ khí cổ quái hỏi. Cũng be be có. Lý Thiên Mệnh tằng hắn một cái, biểu lộ có chút xoắn xuýt. Bây giờ tình huống này, mình bỗng nhiên móc ra một cái hộp hoang cầu, Cực Quan dù là kẻ ngốc, cũng biết người ủi rau cải trắng sương mù tím của nàng 10 năm kia là Lý Thiên Mệnh. Vừa về vạn đạo cốc, hoàn toàn nói không nên lời, hiện tại cùng cô ở chung lâu như vậy, ta giấu giếm đến bây giờ, càng khó mở miệng. Lý Thiên Mệnh đủ dày da. Hắn chỉ là có chút sợ, bởi vì rất thích nàng, sợ nàng không tiếp thụ được mình, không tiếp thụ được chuyện như vậy, cũng sợ nàng vì vậy khó chịu. Dù sao nàng luôn coi mình là tiểu bối. Trong đó chủ yếu nhất, vẫn là sợ Cực Quan thương tâm, dù sao mình tôn kính nàng như vậy, lại. Nhưng là, đạo ngự tam gia tổ chức đội điều tra mấy ngàn người, chạy đến thiên khung giới vực, nếu ta không kịp thời trở về, bên kia thì phiền phức lớn. Một khi đạo ngự tam gia có được dấu vết, tất nhiên lấy quê nhà ta làm đột phá mới, vậy không phải chết mấy người. Coi như muốn hủy thiên khung giới vực tinh nhãn, cũng phải vận dụng hợp hoang cầu, nếu không chỉ dựa vào vạn đạo đại khư. Chờ ta trở về, cái gì cũng mất. Vạn đạo đại khư, hẳn không mở ra công năng trùng động liệt đạo. Điều này nói rõ, chức năng này không phù hợp với tạo hóa cấp tinh hải thần hạm. Hơn nữa trùng động liệt đạo, nó không phải một loại trận pháp trên tinh hải thần hạm, mà giống vạn đạo thiên tinh trận, trải rộng trật tự tinh không, hợp hoang cầu chỉ có thể mở ra trùng động liệt đạo, ở trên đó thông hành. Không cách nào. Lý Thiên Mệnh hít thở sâu một hơi. Dù sẽ tổn thương đến nàng, chuyện 10 năm kia, ta cũng cần lớn mật chịu trách nhiệm với nàng, chứ không phải để nàng gánh vác tiếng xấu, chính mình cũng không biết, nàng đem hết thảy giao cho ai. Hắn nhịn không được nhìn lại Cực Quang. Dưới ánh sao, thân thể mềm mại nàng linh lung, ánh mắt mông lung mà sâu xa, dựa vào bên ngoài tinh không, quang mang rơi vào trong tròng mắt, tản ra thành thâm tình đủ loại. Chỉ cần nói thẳng với nàng, bọn họ đều có thể đi Hợp Hoang Cầu, dùng tư nguyên âm dương giới tu luyện. Có thể tu luyện chiến quyết, lĩnh hội thiên hồn âm dương giới, còn có thiên nguyên thần khí trung vạn trụ cấp của âm dương giới, các nàng đều có thể dùng. Dù sao, binh khí của các nàng rất thiệt thòi, đến bây giờ vẫn là tiểu vạn trụ cấp. Mà đại viên mãn tự cảnh của đạo ngự tam gia, trung vạn trụ cấp mới phù hợp. Âm dương giới có thể tăng cường các nàng rất lớn. Vấn đề là, mẫu thân Diệu Diệu cũng biết chuyện Cực Quang và sương mù tím ở âm dương giới, ta vừa công khai, nàng sẽ nhìn ta như thế nào với con rể này? Nếu nàng nói cho Diệu Diệu, Diệu Diệu chẳng phải xé ta trộm tòi thần huyết của nàng, coi như xong. Còn đem cô mà nàng kính yêu, cũng chiếm đoạt. Vừa nghĩ tới đó, sọ não Lý Thiên Mệnh mới vạn phần đau nhức kịch liệt. Hắn dự cảm thật muốn như vậy, quản chi là muốn náo loạn. Hắn mèo, Tiểu Chiếu vẫn là huynh đệ ta, ta hỗn thành tỷ phu hắn, hiện tại lại biến thành dượng, hy vọng hắn sẽ không tới chặt ta. Não tử Lý Thiên Mệnh rối loạn. Ổn định, suy nghĩ lại một chút, dù sao vạn đạo cốc bên kia còn đang chọn lựa người, khởi động lại vạn đạo thiên tinh trận cũng cần thời gian. Lý Thiên Mệnh tin tưởng tốc độ của Hợp Hoang Cầu. Không phải. Ngươi là Hí Tinh. Chẳng lẽ ngươi có không thể cáo người bí mật? Ngân Trần mấy con trùng vây quanh Lý Thiên Mệnh, trừng to mắt. Im miệng. Lý Thiên Mệnh trừng nó một cái. Một lúc lâu sau, mọi người tạm dừng chân tại vạn đạo đại khư này. Tương lai, đây nhất định là cuộc sống dài dằng dặc mà nhàm chán, toại thần Diệu bọn họ đi vội vàng, cái gì cũng không mang theo, chỉ có thể thở dài. May thay, người quan trọng nhất đều ở bên cạnh. Mà lại, toại thần Hiên Nguyệt nói với bọn họ có thể đi các đại giới vực, du tẩu tinh không, nhìn một chút phong thổ nhân tình các nơi, tương đương với vừa du lịch, vừa tu hành. Tuy ít người, nhưng thời gian càng có ý nghĩa. Ta nhất định nỗ lực tu hành, cũng có ngày bắt kịp cô, mẫu thân, cũng thành đại viên mãn tự cảnh. Toại thần Diệu cảm giác sự tình gần đây phát sinh tại vạn đạo cốc, kích phát nàng dục vọng tu hành mãnh liệt, nhân sinh rốt cục có đấu chí nồng đậm. Rất tốt. Con gái tâm tính thay đổi, lại cũng không tiếc núi vì rời khỏi toại thần thị, rời khỏi phụ thân, toại thần Hiên Nguyệt thở dài một hơi. Chúng ta cũng không phải muốn thoát ly toại thần thị, rời đi ngắn ngủi, chỉ là vì sau khi trở về, có thể cải biến nhất tộc chúng ta tốt hơn. Toại thần Hiên Nguyệt nói với bọn họ. Toại thần thị cắt đứt, các nàng ly biệt quê hương, cũng cần điều chỉnh tâm tính. Nhất là Cực Quang cùng Hiên Nguyệt, lúc này các nàng tất nhiên bị đạo ngự tam gia phỉ nhổ, nếu như sau cùng không thắng, đạo ngự tam gia nhất định bôi nhọ các nàng điên cuồng trong lịch sử, đem các nàng hình dung thành thông địch bán nước, a du người khác tiện phụ. Thân là nữ tử, làm ra hết thảy, kỳ thật càng cần bá lực. Chánh thức đi đến bước này, tâm tình tự nhiên phức tạp. Dỗ dành xong con gái, toại thần Hiên Nguyệt nhìn lại, liền thấy Cực Quang còn đang nhìn lại vạn đạo cốc, quỳnh mà đứng, lặng im không nói. Nàng hé miệng, sóng vai tới, cùng nàng cùng nhau nhìn lấy nơi vạn đạo hội tụ, cách xa các nàng càng ngày càng xa. Đứng ở góc độ này nhìn qua, vạn đạo cốc càng giống như một vực sâu. Toại thần Hiên Nguyệt lẩm bẩm nói. Không phải hải đăng sinh linh trật tự tinh không, mà chính là nơi thôn phệ vực sâu. Trong lòng khó chịu, Hiên Nguyệt nghiêng đầu, đôi mắt ửng đỏ nhìn chăm chú Cực Quang bên cạnh. Không có. Cực Quang cười khổ lắc đầu, cũng không có gì tốt già mồm, chỉ là đang nghĩ, hôm nay hy sinh nhiều người như vậy, về sau, nhất định phải thành công, cho bọn họ một cái công đạo. Hiên Nguyệt gật đầu thật sâu, có ngươi, có thiên mệnh, sẽ có kết quả tốt. Nàng dựa sang bên cạnh mấy bước, ôm lấy eo nhỏ Cực Quang hơi nghiêng một bên, liền tựa vào trên vai nàng, ánh mắt tĩnh mịch nhìn lấy vạn đạo cốc. Rất lâu, không nói gì thêm. Ngươi có nắm chắc, lĩnh hội đến siêu viên mãn con đường sao? Thừa cơ thời khắc, toại thần Hiên Nguyệt hơi cắn môi đỏ, quyết định mở miệng hỏi. Vẫn còn rất khó, cảm giác trước mắt là một mảnh trống không, siêu viên mãn là đem trọn cái tự cảnh trọng tu một lần nữa quy hoạch 12 tòa tự cảnh thành lâu kia. Hiện tại luôn cảm giác rất tới gần, nhưng chính là không có đầu mối. Cực Quang hơi nhăn mày. Tề Thiên Tiêu muốn khôi phục, tối thiểu còn phải 20 năm. Hắn tuy mất đi thập nguyên thú, nhưng nếu là trạng thái toàn thịnh, vẫn khó dứt hơn đại viên mãn tự cảnh phổ thông. Nếu như ngươi có thể tới trước siêu viên mãn trong 20 năm này, nắm giữ chiến lực nghiền ép, chúng ta có thể sớm dứt trở lại vạn đạo cốc, cùng bọn chúng quyết nhất tự chiến. Toại thần Hiên Nguyệt tràn đầy hy vọng nói. Thật sao? Đây chẳng qua là tầng thứ chiến lực đỉnh phong, chúng ta cũng chỉ có mấy đại viên mãn. Cực Quang nhẹ nhàng lắc đầu. Không. Toại thần Hiên Nguyệt lắc đầu, nói, đừng nhìn đạo ngự tam gia giống như nhiều người, vạn đạo cốc nằm trong chưởng khống của bọn họ, kỳ thật đều là do bọn họ chiếm cứ ưu thế. Giả như chúng ta chiếm cứ ưu thế, thứ nhất, người ủng hộ ngươi trong toại thần thị sẽ càng nhiều, chọn đứng bên cạnh ngươi. Thứ hai, kinh lịch chuyện Phong Lâm Thế Gia hôm nay, đạo ngự tam gia thật tự chui đầu vào rọ, tôn giả, thánh tổ trong tu luyện giả vạn đạo cốc, cùng nhau viễn siêu đạo ngự tam gia. Bọn họ chỉ thiếu một tiếng hiệu triệu. Sau khi chuyện Phong Lâm Thế Gia phát sinh, ánh mắt tu luyện giả vạn đạo cốc rốt cục triệt để thay đổi. Bọn họ không nói gì, nhưng trong nội tâm đã hy vọng đến ngày Lý Thiên Mệnh trở về. Cảnh giới chân chính của Thiên Mệnh mới tam phương tự cảnh. Ta không hiểu rõ lắm về hắn, người nói tự cảnh trước cảnh giới của hắn biểu hiện bay là bởi vì vạn đạo nguyên tuyền, âm dương tà hỏa cùng trật tự khư. Toại thần Hiên Nguyệt ngắm nhìn nàng. Chủ yếu là trật tự khư, nó tăng lên căn bản. Tác dụng của vạn đạo nguyên tuyền cùng âm dương tà hỏa, chủ yếu là giúp hắn tiêu trừ tác dụng phụ. Bất quá, trật tự khư tối cao là cửu cấp. Sau tự cảnh, thì cơ bản không cần dùng. Cực Quang nói khẽ. Vậy vì sao hắn phản siêu diệu diệu, đến tam phương tự cảnh trong mấy năm ngắn ngủi? Toại thần Hiên Nguyệt biểu lộ có chút cổ quái nhìn Cực Quang, có chút dáng vẻ giống như cười mà không phải cười. Cái này. Cực Quang ngơ ngác một chút, ánh mắt trốn tránh nói, ta không rõ lắm, có lẽ ngươi hỏi hắn. Thật sao? Toại thần Hiên Nguyệt nhếch miệng, bỗng nhiên thở dài một hơi, nói, Cực Quang, ngươi cũng biết, ngươi cùng hắn, đều là hy vọng của mọi người. Tiếp đó, thực lực các ngươi trưởng thành phi thường trọng yếu. Thời gian là sinh mệnh a, nếu có thể hoàn thành đại nghiệp trước khi cốc chủ khôi phục, thật sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Ta biết. Cho nên ta sẽ dốc toàn lực ứng phó lĩnh hội đại viên mãn. Về phía Thiên Mệnh, bây giờ hắn không phải có vạn đạo đại khư thiên hồn, còn có chỉ dẫn của lão cốc chủ sao? Cực Quang cúi đầu, có chút khẩn trương nói. Vậy nếu ta nói, ta biết một phương pháp rất có thể để hai người các ngươi đều tiến bộ nhanh chóng, tăng cường chiến lực trận doanh chúng ta nhanh chóng thì sao? Toại thần Hiên Nguyệt nắm lấy eo nàng một cái, sau đó thổ khí như lan bên tai nàng nói. Cực Quang khẽ hừ một tiếng, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt hơi rung động, nói, tỷ Hiên Nguyệt, hẳn. Không quá. Có lẽ sẽ có biện pháp như vậy. Sao lại không có khả năng? Toại thần Hiên Nguyệt bỗng nhiên bắt lấy hai cánh tay nàng, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào cặp mắt nàng, từng chữ gạt ra từ hàm răng, trong lòng ngươi so với ta rõ ràng cụ thể dùng phương pháp gì, khi đó, ngươi có thể chủ động. À, mặt Cực Quang, xoát một cái đỏ bừng, giống như mật đào nhi chín mùi, trong hai mắt tràn đầy e lệ, ấp úng nói, tỷ Hiên Nguyệt, ngươi đều biết rồi. Không phải nói nhảm sao? Động tĩnh lớn như vậy, ai có thể ngủ được a? Toại thần Hiên Nguyệt thổi phù một tiếng, cười đến mị không ai bằng. Thế nhưng là, mặt nạ. Mặt Cực Quang đỏ tới mang tai, cúi đầu xuống, hận không thể tìm một cái kẻ đất mà chui vào. Đúng vậy a, mặt nạ. Ngươi thật có ý tứ, người ta vứt bỏ mặt nạ mấy lần, ngươi còn vội vàng hấp tấp mang lên cho người ta. Toại thần Hiên Nguyệt trêu đùa, sao? Mang lên mặt nạ, ngươi liền không có gánh nặng trong lòng, có thể cuồng hơn một chút. A Cực Quang đưa tay che mặt, nàng, đường đường là một nhân vật như ngự tỷ, giờ phút này sự thẹn thùng cùng quẫn bách đã hoàn toàn nhấn chìm nàng. Chỉ cần nghĩ đến 10 năm phóng túng kia, lại có người nhìn thấy, đừng nói mặt, ngay cả thân thể, đều bốc hỏa hừng hực. Một mảnh hỏa hồng. Thấy nàng như vậy, toại thần Hiên Nguyệt không nhịn được cười tươi như hoa, nói, Cực Quang, ngươi làm sao vậy? Lớn ngần này rồi, đâu phải tiểu cô nương mới biết yêu, sao có chút chuyện này thôi mà cũng nhăn nhăn nhó nhó. Làm nữ nhân, ngươi phải thoải mái một chút, đừng vì những chuyện này mà trói buộc bản thân. Tình, thích, vốn là sự truy cầu quang minh chính đại nhất của nhân gian. Vâng. Nói thì nói vậy, nhưng Cực Quang vừa ngẩng đầu, thấy được ánh mắt mập mờ của nàng, lại nghĩ đến việc nàng đã thấy mình vội và hấp tấp mang mặt nạ cho đứa bé trai kia, rồi lại ngự mã rong ruổi, tâm tình ấy. Thực sự không còn mặt mũi nào. Còn thẹn thùng đấy à? Lúc đó bộ dáng ngươi đâu phải thế này, khiến người ta hài tử, ép hết lần này đến lần khác. Ngươi đừng nói nữa, ta cầu xin ngươi. Cực Quang vốn là người đoan trang, khi đó dù sao cũng ở dưới sự chưởng khống của Tinh Hải cự nhân kia, khiến nàng đánh mất đi một phần tự mình, nhưng ít nhất, nàng vẫn thanh tĩnh hơn Lý Thiên Mệnh một chút. Được rồi, không nói. Toại thần Hiên Nguyệt nhẹ nhàng ôm lấy nàng, trong mắt chậm rãi lộ ra vẻ đau lòng, ôn nhu nói, ta ấy à, cũng chỉ là đau lòng ngươi thôi. Đau lòng cái gì? Cực Quang hỏi. Đương nhiên là đau lòng ngươi, biết rõ hắn là ai, chờ hắn trở về rồi, vẫn không qua được cái đạo khảm trong lòng này, ở trước mặt hắn giả vờ như không biết gì cả. ta ngày ngày nhìn hai người giữa các ngươi ngăn cách một bức tường, hai người đều diễn kịch, có thể sốt ruột chết ta rồi. Toại thần Hiên Nguyệt lắc đầu nói. Kỳ thật, trong chuyện này, chỉ có Lý Thiên Mệnh là mơ mơ màng màng mà thôi. Chính hắn cho rằng, cô không nhận ra hắn, hắn còn cẩn thận từng ly từng tí cất giấu bí mật này. Tỷ, nhưng hắn là phu quân của Diệu Diệu, ngươi trong lòng. Cực Quang có chút khẩn trương hỏi. Đây mới là đạo khảm trong lòng nàng. Có gì đâu. Càng là thuần huyết thị tộc, thì càng kết thân, so với việc chúng ta đạo ngự tam gia tiêu hóa nội bộ, trong lịch sử tỷ đệ thành hôn cũng không ít. Huyết mạch của hắn, cùng ngươi, Diệu Diệu đều chênh lệch rất xa, có vấn đề gì? Toại thần Hiên Nguyệt trừng mắt hỏi. Không phải loại này, ta sợ Diệu Diệu không tiếp thụ được. Cực Quang cắn răng, nói ra lời trong lòng, ta nhìn nó lớn lên, sao có thể cướp đi hạnh phúc của nó? Ngươi có phải ngốc không? Hiên Nguyệt im lặng. Đâu có. Cực Quang cắn môi nói. Ta nói thật, ta nhìn ra được, quan hệ của Diệu Diệu với hắn, không sâu sắc bằng các ngươi. Tiểu tử này càng bay càng cao, nếu không có ngươi làm cầu nối, sớm muộn gì hắn cũng quên đi chuyện toại thần huyết của Diệu Diệu, ăn sạch sẽ rồi phủi tay rời đi. Hôm nay ta nói chuyện này với ngươi, cũng là muốn ngươi giúp đỡ Diệu Diệu, giúp nó khóa chặt nam nhân này. Toại thần Hiên Nguyệt chân thành nói. Vậy, chúng ta, cùng nhau. Cực Quan ngẩn người. Nam nhân ưu tú như vậy, có vấn đề gì? Không sinh nhiều con, cái huyết mạch ngưu bức này chẳng phải uổng phí của trời rồi. Toại thần Hiên Nguyệt trợn mắt một cái, sau đó bổ sung, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn có một đạo trật tự ở vị trí kia, điều này càng tăng cường ý nguyện truyền thừa của hắn, ngươi nhìn thần uy tinh hải đế quân của hắn tại vô lượng giới vực là biết, đã là đế hoàng, mở xây hoàng triều, muốn bảo trì muôn đời thống trị, khai chi tán diệp, con cháu đầy đàn, dùng huyết mạch kiến tạo tinh không đế quốc vạn đại thiên thu, là một bước quan trọng nhất. Đây vốn là số mệnh của hắn. Người ai rồi cũng phải chết, hắn muốn xây công tích vĩ đại, phải nhờ vào con cháu truyền thừa. Nếu không thì đế quốc thông minh đến mấy, cũng chỉ là một giấc mộng, mấy đời người đã suy tàn. Chẳng phải là hoa tâm sao? Còn có cách giải thích này. Cực Quang dở khóc dở cười nói. Ngươi còn dám nói. Toại thần Hiên Nguyệt gõ một cái lên đầu nàng, nói, 10 năm, ngươi một mụn con cũng không có, làm ăn kiểu gì? Cực Quang, càng là cường giả tinh thần, muốn sinh con thật sự rất khó, huống hồ đứa nhỏ này, có huyễn thần, có thức thần, còn có cộng sinh thú, không hiểu rõ hắn là tộc gì. Hắn muốn khai chi tán diệp, nhất định rất khó, làm không tốt cố gắng mấy trăm năm, một móng cũng không sinh được. Nếu ta mà là hắn, ta cũng chỉ có thể phổ biến tung lưới nhiều giao hạt, trực tiếp hơn vạn hậu cung, thê thiếp thành đàn. Hắn hiện tại còn câu nệ như vậy, chứng tỏ là một đứa trẻ ngoan. Toại thần Hiên Nguyệt cảm khái nói. Tỷ, tỷ không làm nam nhân, thật đáng tiếc. Cực Quang bó tay rồi. Đúng thế, tỷ nằm mơ cũng muốn làm nam nhân, tiếc là thượng thiên không đồng ý. Còn muốn cho ta phong tình vạn chủng. Toại thần Hiên Nguyệt giận dữ nói. Cực Quan nhịn không được bưng kính trán. Đã nhiều năm như vậy, nàng cũng không nhận ra tẩu tử này còn có một mặt đùa cợt như vậy. Thôi được rồi. Để nàng đùa như vậy, rất nhiều tích tụ trong lòng Cực Quan ngược lại được giải tỏa, bỗng dưng trở nên phóng khoáng hơn. Bất quá, chỉ cần nghĩ đến những chuyện kia của mình, có người nhìn thấy, nàng vẫn có cảm giác ngạt thở vì xấu hổ. Tỷ, 10 năm kia, ngươi. Ngươi cứ như vậy mà nhìn sao? Cực Quang ngẩng đầu, trong ánh mắt có ánh sáng nhạt chớp động. Không phải. Toại thần Hiên Nguyệt vẻ mặt im lặng, nếu không thì ta có thể làm gì? Xông lên lôi ngươi đi à, không nói nữa. Cực Quang này. Toại thần Hiên Nguyệt nghiêm túc nói với nàng, sớm một chút thẳng thắn rõ ràng với hắn đi, tiểu tử này có gánh nặng trong lòng, ngươi không nói, hắn không nói, nam nhân lại hay quên, đợi lâu quá hắn gặp phải cám dỗ mới, không muốn chịu trách nhiệm với ngươi, thì làm sao? Ngươi có thể đem tất cả giao cho hắn, nhưng hắn lại không chịu trách nhiệm, được cà đúng, giấu giếm cũng không phải là cách. Cực Quang gật đầu, hiện tại nàng ở chung với Lý Thiên Mệnh, cảm giác cực kỳ cổ quái, rõ ràng mình biết mọi chuyện, còn phải phối hợp hắn diễn. Ngay cả vì vạn đạo cốc, các ngươi cũng phải nhanh chóng song tu, ngươi đã đột phá đại viên mãn, có thể thấy được âm dương giới tinh hải cự nhân kia khác với nguyên tổ của chúng ta, âm dương giới ấy à, nghe tên là biết rồi, bọn họ chuyên làm song tu, có rất nhiều tâm đắc và kinh nghiệm. Nhất định có thể tiếp tục tăng tốc tốc độ phát triển của các ngươi. Cả thế giới đang chờ các ngươi chơi tới bến đấy, các ngươi còn nhăn nhó cái gì? Toại thần Hiên Nguyệt nhịn không được cười nàng. Biết rồi, biết rồi. Cực Quang gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Thấy nàng cuối cùng cũng hiểu chuyện, Toại thần Hiên Nguyệt thở dài một hơi, tự thổi tự tân bốc, đến lúc này rồi, vẫn phải tỉ ra tay, thật là. Cuối cùng, nàng bổ sung một câu, vẫn là ta lợi hại nhất, dù ngươi có kiến cổng cao tường đến mấy, tỉ cũng tự mình mở ra cho ngươi. Cực Quang, đi tìm hắn đi. Toại thần Hiên Nguyệt vỗ vỗ bờ vai của nàng, cổ vũ nàng nói. Được. Cực Quang khó khăn gật đầu, mặt vẫn còn hơi nóng, tim cũng bắt đầu đập thình thịch. Vừa dứt lời. Cách đó không xa. Lý Thiên Mệnh cẩn thận từng bước một, ngây ngốc cười, gãi đầu, giãy dụa bước ra. Làm gì? Toại thần Hiên Nguyệt nhướng mày. Cái kia. Ta. Cái kia. Cực Quang. Cô. Ách. Lý Thiên Mệnh nắm chặt hai tay, ngón chân điên cuồng cọ sát vào giày. Có lời muốn nói với ta. Cực Quang chỉ nhìn hắn, ôn nhu hỏi. Không, không có. À, có, kỳ thật có. Lý Thiên Mệnh ấp úng nói. Đi theo ta. Cực Quang bước đi uyển chuyển, đi ngang qua bên cạnh hắn, để lại một mùi thơm dễ chịu vạn đạo đại khư, một nơi nào đó. Ông. Ngôi sao màu trắng hội tụ như thương long, tranh nhau chen lấn, tràn vào mảnh tinh hải được phấn ánh sáng chiếu rọi. Lý Thiên Mệnh vịn tường, đứng lên. Ánh mắt hắn rung động, nhìn về phía trước. Ngoài cửa sổ, dưới tinh quang chiếu sáng, một nữ nhân yểu điệu, da như mỡ đông, vận một bộ váy dài bó sát. Phấn phát như hoa hồng tản ra, mái tóc dài chạm eo. Trong quang huy, nàng quá đẹp. Mỗi một tấc da thịt đều tản ra mùi thơm thấm người cùng nhu tình, không ai có thể diễn tả hai chữ ôn nhu hương tốt hơn nàng. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Lý Thiên Mệnh theo nàng, ngoan ngoãn đi tới. Đi chưa bao xa, nàng quay người trở lại, hai mắt thâm tình ngắm nhìn hắn. Sau đó, dưới ánh sao, đầu ngón tay nàng. Giải, ngọc y, tuyệt mỹ chi tư, nhìn một cái không sót gì. Lý Thiên Mệnh lúc này choáng váng. Bởi vì lúc này, hắn cũng không mang mặt nạ. Huống chi 10 năm tuy rằng thân cận, khoảng cách là số âm, nhưng trong cơn mông lung, làm sao thấy rõ ràng như hiện tại. Ta. Cổ họng Lý Thiên Mệnh nghẹn lại, vừa mới nói một chữ, nàng đã quỳ gối trước người hắn, ngẩng đầu, quỳ xuống. Sau đó, tất cả như trong mộng. Trong mộng, có môi lưỡi. Mộng tỉnh, đã là sau 3 canh giờ. Sau khi kết thúc, nàng thản nhiên cười, khẽ phẩy váy dài, rồi ngồi trên một đầu ghế dài, nhìn Lý Thiên Mệnh, khẽ ngoắc tay ôn nhu nói, tới. Dạ, cô. Lý Thiên Mệnh ngồi bên cạnh nàng. Tay ngọc của nàng nhẹ nhàng ôm lấy hắn, để Lý Thiên Mệnh gối đầu lên đùi nàng. Ngón tay nàng lướt nhẹ trên da thịt Lý Thiên Mệnh, rất nhẹ, nhưng lại tê dại. Cảm giác này rất yên tĩnh, ấm áp, nhu tình bao lấy Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh rốt cuộc biết, vì sao nàng hấp dẫn mình đến vậy. Nàng, tỉ mỉ chu đáo, phụng dưỡng hắn. Sự bao bọc, vô địch. Đừng gọi ta là cô, nghe như ta danh bất chính, ngôn bất thuận, không muốn để kẻ tâm địa bẩn thỉu nào đó nói huyên thuyên. Cực Quang cúi đầu nhìn hắn ôn nhu, nhẹ nhàng dặn dò. Vậy, ta gọi gì? Lý Thiên Mệnh lại mộng. Lúc này hắn đã biết, Cực Quang sớm biết người xương tím kia là mình. Hắn ngay từ đầu đã choáng váng, nội tâm cũng bách đến tê cả da đầu. Nhớ lại thời gian dài như vậy, mình tự cho là thông minh trước mặt nàng, hắn xấu hổ đến hóa đá tại chỗ. May mắn trong khoảng thời gian này, Cực Quang đã giúp hắn nhập vị. Hắn thất thần, chỉ có thể chưởng ngự song đà. Bắt đầu chuyển động. Đến bước này, không cần giải thích gì nữa. Trong lòng hai người, đều vì tình yêu mà trống trong lòng bàn tay. Gọi tên ta đi. Cực Quang nắm lấy lỗ tai hắn, nhếch miệng cười, ngươi thật là xấu, tuổi còn nhỏ đã là đại bại hoại. Lý Thiên Mệnh ngu ngơ cười nói, ta đại bại hoại. Bỏ chữ xấu đi thì chuẩn xác hơn. Ngươi hiểu. Còn dám nghịch ngợm. Cực Quang hé miệng cười khẽ, ánh mắt nồng đậm, nói, ta hơn 2000 tuổi rồi đấy, đừng trêu chọc ta. Vân. Lý Thiên Mệnh vội gật đầu. Nàng hiện tại đoan trang ôn nhu, một khi nhập trạng thái, tương đương với mở cuồng bạo, cạc cạc hút máu. Vừa ngu xuẩn vừa xấu. Nàng hung hăng véo tai hắn, xem như trút giận. Lý Thiên Mệnh biết, nàng nói mình ngu xuẩn là ám chỉ những ngày gần đây, mình vụng về diễn kịch trước mặt nàng. Hiện tại nhớ lại, vẫn xấu hổ. Thì ra nàng đã sớm biết. Về sau, ta tuyệt đối không dám tự cho là thông minh trước mặt ngươi. Lý Thiên Mệnh bảo đảm. Bất quá, hắn vẫn hơi hiếu kỳ, nàng phát hiện ra bằng cách nào. Hắn không dám hỏi nhiều, vẫn sợ xấu hổ. Nằm trên đùi nàng, tắm trong hương tóc nàng, nhìn mặt nàng. Mặt thì không thấy được. Một nữ nhân thành thục như mật đào. Nhu tình như nước. So với nàng, toại thần dịu giống như tiểu phấn đào nhi có gai, còn Hiên Nguyệt là quả đào đỏ thẫm vừa lớn vừa tròn. Rốt cục. Có thể quang minh chính đại, có cuộc sống hạnh phúc. Điều kiện tiên quyết là đẩy đám cộng sinh thú ra. cực quan. Lần đầu gọi cái tên này, Lý Thiên Mệnh vẫn rất không quen. Dù sao, cực quan là một đại tỷ tỷ. Đạo người Tam gia bên kia quyết định tiếp tục phái người đến thiên khung giới vực, chúng ta phải có cách đối phó. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng vậy, vạn đạo thiên tinh trận bị nhốt. Nhớ đến việc này, trong mắt nàng thêm vài phần u buồn. Lý Thiên Mệnh sau đó kể lại chuyện hợp hoang cầu cho nàng. Đây vốn là mục đích của hắn, chỉ là không ngờ, hắn để cực quan thao tác trước. Trùng động liệt đạo. Thần kỳ vậy sao? Vạn đạo đại khư còn không có chức năng này. Trong nhất thời, cực quan vô cùng chấn kinh. Cô, người đè lên ta, khó thở quá. Lý Thiên Mệnh ngô nói. À, cực quan sắc mặt đỏ lên, vội nhấc người lên, cho Lý Thiên Mệnh chút không gian sống. Vừa rồi ngươi lại gọi cô hả? Nàng nhíu mày. Ta mặc kệ người khác nói gì, hay ta lại không có quan hệ huyết thống, ta thích gọi gì thì gọi. Mắc mớ gì đến bọn họ? Lý Thiên Mệnh nói. Tùy ngươi. Cực quan muốn ngang hàng luận giao với hắn, kết quả gia hỏa này cứ muốn luận giao với trưởng bối. Không còn cách nào. Chỉ có thể sủng hắn. Đã vậy, chúng ta chuyển đến hợp hoang cầu đi, mau chóng trở về thiên khung giới vực. Cực quan hỏi. Đúng, về sau chúng ta lấy hợp hoang cầu làm đại bản doanh, giải quyết nguy cơ. Nơi đó thiên hồn, binh khí, chiến quyết nhiều hơn, có chiến quyết và thiên nguyên thần khí thích hợp với ngươi, có thể giúp ngươi mạnh hơn. Lý Thiên Mệnh nói. Thật. Ánh mắt cực quan hơi sáng lên. Đương nhiên là thật. Chỉ cần sau khi ngươi luyện thành, đừng cầm binh khí chém ta là được. Lý Thiên Mệnh cười nói. Nói bậy, ngươi là thịt trong lòng ta còn che chở không kịp, sao lại chém ngươi? Cực quan cười, rồi hỏi, vậy vạn đạo đại khư thì sao? Lão cốc chủ muốn truyền vạn đạo đại khư cho ta cảm thấy tạm thời không cần, dù sao ta đã có. Nên ta định tách ra, để lão nhân khống chế vạn đạo đại khư ở lại gần vạn đạo cốc, ta cho lão nhân Tề Thiên một nguyệt truyền tinh thạch, họ có thể trao đổi lẫn nhau, chú ý an nguy của Thanh Xuyên thế gia và những biến hóa khác của vạn đạo cốc. Còn ta, sẽ lấy tu luyện và bảo vệ người nhà làm chủ. Lý Thiên Mệnh nói. Chia binh hai đường, để phòng ngừa vạn nhất. Vậy cũng tốt. Cực quan gật đầu, vậy vạn đạo đại khư, sau này lại kế thừa. Dù sao đó là biểu tượng của cốc chủ, khi nó nằm trong tay ngươi, đối với tu luyện giả vạn đạo cốc, nó sẽ có ý nghĩa chính thống. Xuy. Quy tắc do tổ tiên đạo người Tam gia định ra, ta muốn phá vỡ vạn đạo cốc, thì phải từ bỏ tất cả của nó. Chỉ cần ta đánh hạ vạn đạo cốc, địa bàn này do ta quyết định. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn nàng, ngươi không vì xuất thân từ đạo người Tam gia mà phản đối ý nghĩ này của ta chứ? Ta mặc kệ, bây giờ ngươi là nữ nhân của ta, ngươi phải chồng hát vợ theo. Được rồi. Cực quan thật sự chịu không nổi hắn, ngươi nói gì, ta nghe theo là được. Vậy mới đúng chứ, ngươi không thể ăn ta, uống ta, lại còn cướp của bên ngoài. Lý Thiên Mệnh nói. Cái gì uống ngươi? Cực quan khẽ giật mình. Còn giả ngốc, vừa rồi ngươi uống không ít. Ngươi. Xú tiểu tử. Đừng tưởng nàng có lợi thế trong mối quan hệ. Kỳ thật nàng vẫn rất dễ đỏ mặt. Đến lượt ta uống. Một lát sau, ánh mắt Lý Thiên Mệnh bỗng hừng hực nói. Cái gì? À, đến đón lấy. Hai người bọn họ chia binh hai đường. Lý Thiên Mệnh đi tìm lão cốc chủ, nói rõ ràng tình hình hiện tại, cùng việc mình đã đạt được âm dương giới hợp hoang cầu. Cực quan thì đi tìm Toại Thần Hiên Nguyệt, xác định an bài tiếp theo. Lúc rời đi, cực quan gói kỹ quần áo, oán trách nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, lần sau không cho phép, rất đau. Nàng là một nữ tử có quan huy mẫu tính, dù đau, cũng chịu đựng. Không còn cách nào, sủng. Lý Thiên Mệnh gật đầu, trong lòng lại nghĩ, lần sau có thể không phải do ngươi. Còn có một việc phải nói cho ngươi. Cực quan lộ vẻ cổ quái nói. Cái gì? Lý Thiên Mệnh có dự cảm chẳng lành. Chuyện của chúng ta, Hiên Nguyệt tỷ đều biết. Mặt nạ ngươi rơi xuống rồi, nàng cũng nhìn thấy, cho nên ngay mắt đầu tiên nhìn ngươi. Nàng đã biết ngươi chính là đại bại hoại âm dương giới. Phốc. Lý Thiên Mệnh phun ra một ngụm lão huyết. Nguyên lai thằng hề chỉ có mình hắn. Uổng công hắn còn tưởng rằng, trước mặt mẹ vợ, mình vẫn là một thiếu niên chính khí dương quang. Hai nữ nhân này, diễn kỹ thật quá tốt, một người sau một người bất động thanh sắc, chỉ có ta là ngốc thiếu. Lý Thiên Mệnh mộng. Ngươi nghĩ cách đối mặt nàng đi, dù sao ta không giúp được ngươi. Cực quan nhìn vẻ quẫn bách của hắn, không khỏi khúc khích cười. Đứa nhỏ này, chơi thật vui. Không có việc gì, ta chịu nổi. Lý Thiên Mệnh cắn răng nói. Diệu ngươi định làm như thế nào? Cực quan đột nhiên hỏi. Cái gì? Lý Thiên Mệnh ngơ ngẩn. Chúng ta toại thần thị tiểu cô nương, toại thần huyết không còn, về sau nàng sẽ không gả được cho ai, ngươi đường đường là nam tử hán, được chỗ tốt, nhất định phải phụ trách. Không thể cô phụ tiểu cô nương, nội tâm Diệu Diệu rất yếu đuối. Cực quan rất nghiêm túc nói xong, nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, lúc này mới quay người rời đi. Ba. Lý Thiên Mệnh vỗ đầu một cái. Lời cực quan nói nặng đến vậy, hắn không ngờ tới. Nhưng đây chính là nàng. Lòng dạ rộng lớn, đối với toại thần Diệu cũng sủng vô cùng sâu. Trước đây nàng một mực không thể thẳng thắn, cũng là bởi vì toại thần Diệu. Những năm gần đây, tâm tính Lý Thiên Mệnh bị ảnh hưởng, cũng biến hóa rất nhiều, càng thẳng thắn. Suy nghĩ thông suốt. Sau đó, hắn đi tìm lão cốc chủ. Đại gia thật đúng là đang sáng tác, một khoảng một sách, múa bút thành văn. Lý Thiên Mệnh đứng bên cạnh xem xét, chỉ thấy trên đó viết, Lâm Phong một tay tỉ tỉ, một tay muội muội. Ta dựa vào, người viết sách có màu sắc à, ta xấu hổ khi là đồng bọn với ngươi. Lý Thiên Mệnh khiếp sợ không thôi. Cút. Người đọc sách nghệ thuật tưởng tượng, tính toán màu gì? Lão cốc chủ dựng râu trợn mắt nói. Là tại hạ nông cạn. Lý Thiên Mệnh nói, ngồi xổm xuống. Làm gì? Có hàng lưu không? Ta muốn học tập một chút. Sớm nói, đều là người trong đồng đạo, còn trang lông gà. Lão cốc chủ đưa tay sờ soạn trong tu di giới, lấy ra một quyển sách tên là Thái Cổ Đệ Nhất Tiên, nói, bản này mới ra lò, là tác phẩm ta ấp ủ một năm, tình tiết nóng nảy, sát phạt quyết đoán, chỉ cung cấp nội bộ truyền đọc, xem xong không được kêu sợ hãi. Lý Thiên Mệnh trước kia còn tưởng rằng hắn đang giải khoay nhàm chán, không ngờ hắn thật sự đang sáng tác, cái sở thích này cũng không ai bằng, tùy tiện đọc qua vài trang, phát hiện thật đúng là ra dáng. Bản này thẳng ngưu à, Lý Thiên Mệnh nhỏ giọng nói. Nói nhảm. Giảng Thanh Phong xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Đại gia, nói chính sự đi, vạn đạo cốc bên kia, lại xảy ra chuyện. Lý Thiên Mệnh nói. Lông mày lão cốc chủ nhíu chặt, nói, lại dày vào tộc ta. Cái đó thì không, có Tề Thiên Mộc Nguyệt trong bóng tối bảo hộ, bọn họ tạm thời không sao. Lý Thiên Mệnh nói. Lão cốc chủ lúc này mới thở dài một hơi. Sau đó, Lý Thiên Mệnh liền nhanh chóng đem hợp hoang cầu, còn có chuyện của mình nói một lần. Hai chuyện này chính là bí mật hạch tâm nhất của hắn, cũng là hai quả bom lớn nhất, mang đến trùng kích mạnh nhất cho người khác. Đương nhiên, thái cổ hỗn độn cự thú, trộm thiên nhất tộc các thứ không tính, cái này tạm thời tuyệt đối không thể nói với người ngoài. Sau khi nghe xong, lão cốc chủ thật lâu không kịp phản ứng, hắn ngốc đứng tại chỗ, miệng há to. Ngoài ra, mấu chốt nhất là việc hợp hoang cầu mở ra trùng động liệt đạo, việc này liên quan đến điểm mù kiến thức của lão cốc chủ, rất hiển nhiên, nhìn vẻ mơ hồ của hắn có thể thấy được, hắn hoàn toàn không hiểu lĩnh vực này. Ngay cả hắn còn chưa từng nghe nói qua trùng động liệt đạo, có thể suy đoán được, đạo ngự tam gia trong vạn đạo cốc cũng không thể biết trùng động liệt đạo. Nếu vậy, khi bọn hắn từ vạn đạo thiên tinh trận đến thiên khung giới vực, theo nhận biết của bọn họ về thế giới, Lý Thiên Mệnh không thể xuất hiện ở đó. Lý Thiên Mệnh để đạo ngự tam gia đối phó, chấp vá trăm ngàn chỗ hở như vậy, cũng là vì rất nhiều thủ đoạn, đồ vật trên người hắn vượt qua cực hạn nhận biết của đạo ngự tam gia. Ví dụ như bản lĩnh giải khai xiềng xích của trộm thiên nhất tộc. Ví dụ như trùng động liệt đạo. Ví dụ như ngân trần. Thiếu hụt những nhận biết này, biện pháp quyết định sẽ có cực hạn, đây là không thể tránh khỏi. Nếu không có những thủ đoạn siêu nhận biết này, xét về thực lực, Lý Thiên Mệnh đã sớm bị khóa tại vạn đạo cốc, căn bản không ra được. À, lão cốc chủ nghe đến đó, bỗng nhiên hét to một tiếng. Cái gì? Lý Thiên Mệnh giật mình. Linh cảm cực kỳ tốt. Có thể làm phong phú trí tưởng tượng nghệ thuật của ta. Nói xong, lại múa bút thành văn trên cuốn vở. Lần này, ánh mắt hắn tỏa sáng, rõ ràng linh cảm bùng nổ. Lý Thiên Mệnh, tiếp đó, hắn nói ý nghĩ của mình về tương lai. Ta đưa truyền tinh thạch của Tề Thiên Mộc Nguyệt cho ngươi, ngươi có thể tùy thời giao lưu sự việc của Thanh Xuyên Thế Gia. Lý Thiên Mệnh cũng sợ Thanh Xuyên Thế Gia lại xảy ra chuyện. Một khi đi thiên khung giới vực, nếu có chuyện, sẽ không kịp quay về. Vạn đạo đại khư, hợp hoang cầu. Chia binh hai đường. Một người trấn vạn đạo cốc, một người trấn vô lượng, bầu trời. Có thể. Lão cốc chủ gật đầu. May là vạn đạo đại khư còn chưa kịp truyền cho Lý Thiên Mệnh, nên lão cốc chủ vẫn có thể tiếp tục sử dụng. Hắn quen thuộc vạn đạo cốc hơn, hắn ở lại đây, Lý Thiên Mệnh vô cùng yên tâm. Nếu vậy, Lý Thiên Mệnh không đợi nữa. Cực quan bên kia cũng đem việc trùng động liệt đạo, việc đạo ngự tam gia phái binh, đều nói với toại thần Hi Nguyệt. Toại thần Hi Nguyệt nghe xong, sự tôn sùng dành cho Lý Thiên Mệnh tự nhiên tăng thêm ba phần. Cũng chỉ ba người toại thần chiếu, Toại Thần Sương tiếp tục quay cuồng, hoàn toàn không hiểu Lý Thiên Mệnh làm thế nào chiếm được truyền thừa của âm dương giới. Đây không phải đoạn thời gian trước, cái tên Tề Thiên Thị mạo xưng là Trang Hảo Hán, công bố mình lấy được bảo bối sao? Toại Thần Chiếu ngốc trệ nói. Đúng vậy. Tinh Hải Thần Hàm tạo hóa cấp của âm dương giới, ta cũng đã nghe nói. Khiến Tề Thiên Thị bành trướng vô hạn, còn tự xưng là đế tộc duy nhất nữa chứ. Kết quả? Ở trên tay hắn. Toại Thần Sương líu lưỡi. Ta đã biết. Đoạn thời gian đó âm dương giới, một mực có truyền thuyết về di dân âm dương giới, vậy huynh đệ ngươi chính là di dân âm dương giới, cũng là người sương mù tím. Toại Thần Chiếu kinh hãi nói hắn rốt cục tự nhận ra, đoán ra thân phận thật sự của Lý Thiên Mệnh. Sương mù tím người. Toại Thần Diệu biết Lý Thiên Mệnh đi âm dương giới, hiện tại đối diện, trong lòng nàng dậy sóng to gió lớn. Khá lắm, tiểu tử này sau lưng ta, đến cùng làm bao nhiêu chuyện xấu vậy? Toại Thần Diệu ngẩn ngơ. Sương mù tím người đúng là ta, Tề Thiên Mộc Trần Cộng Sinh Thú, cũng là ta giết. Bất quá, ta không phải di dân âm dương giới. Hiện tại ta sẽ mang các ngươi, đi quê nhà ta chơi đùa. Lý Thiên Mệnh cười nói. Đi nơi ngươi lớn lên sao? Toại Thần Diệu chờ mong hỏi. Đúng. Tốt, ta muốn đi. Trong mắt nàng tràn đầy chờ mong. Vậy liền xuất phát. Lý Thiên Mệnh đã sớm thao túng hợp hoang cầu kia, theo chỗ nó ẩn giấu, trực tiếp mở ra trùng động liệt đạo đến đó, nơi đó là giới vực gần vạn đạo cốc nhất, nửa ngày cũng không cần, quả cầu đen trắng hợp hoang kia, từ giữa hư không phá vỡ, đi tới bên cạnh vạn đạo đại khư. Oanh! Hai đại tinh hải thần hàm tạo hóa cấp của trật tự tinh không, mấy ngàn năm qua, lần đầu tiên sóng vai. Vạn đạo đại khư như kim tự tháp màu vàng, phong mang tất lộ, còn hợp hoang cầu thì mượt mà, thần bí. Cái trước có khuynh hướng chiến đấu hơn, cái sau bản sự chiến đấu cũng không kém, nhưng giá trị nhất vẫn là trùng động liệt đạo, cùng tất cả truyền thừa âm dương giới nó mang theo. Nói ngắn gọn, hai chiếc tinh hải thần hàm tạo hóa cấp này mới là lãnh địa chân chính của Lý Thiên Mệnh về sau, không thông qua vạn đạo thiên tinh trận, hắn đi đâu đều cần hợp hoang cầu này. Còn vạn đạo đại khư, lưu lại bên cạnh vạn đạo cốc, giá trị lớn nhất. Nếu không thì vận chuyển tinh không, động một chút đều là mấy chục năm, cả trăm năm. Di động tu luyện, căn cứ chiến tranh. Phong mang của vạn đạo đại khư, cùng hợp hoang cầu quỷ quyệt, mênh mông này, phong cách tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Lần đầu tiên nhìn thấy hợp hoang cầu, lão cốc chủ bảo vệ vạn đạo đại khư nhiều năm, ánh mắt sáng hẳn. Đồ tốt a, bên trên còn có truyền thừa âm dương giới có thể so với toàn bộ vạn đạo cốc, trách không được tiểu tử Tề Thiên Tiêu này, vì ham nó, rơi vào kết cục như bây giờ. Chỉ có thể nói, báo ứng. Lão cốc chủ nói, hiện tại đạo ngự tam gia, còn căn bản không biết, di tích họ nằm mộng cũng nhớ kia, ở trong tay Thiên Mệnh. Chờ đến khi bọn họ thấy hợp hoang cầu này một ngày, chính là lúc nội tâm triệt để sụp đổ. Ánh mắt Toại Thần Hiên Nguyệt thiêu đốt. Ngân Trần nói, bên vạn đạo cốc, đội ngũ điều tra ngàn người đã tập kết xong, lát nữa sẽ xuất phát tiến về thiên khung giới vực, Lý Thiên Mệnh không còn thời gian, nhất định phải đuổi tới sớm, mới tốt an bài. Nếu như chỉ đi mấy cường giả, thì còn tốt, hiện tại tới hơn ngàn tôn giả đạo ngự tam gia, người tản ra loạn, sẽ có rất nhiều chuyện không thể khống chế phát sinh, bọn hắn nhất định phải sớm an bài. Ít nhất, Lý Thiên Mệnh không quá muốn tác động đến thiên khung giới vực. Chiến lực tinh hải đế quân của hắn, giới hạn tại vô lượng giới vực, cho nên tạm thời mà nói, thiên khung giới vực đúng là một nhược điểm. Lý Thiên Mệnh không có cảm giác gì với Huyễn Thiên Thần Tộc, nhưng Phong Thanh U Mộng dù sao giúp đỡ không ít, mà Huyễn Thiên Thần Tộc thiên khung giới vực, trên thực tế cũng thần phục hắn, trong đó còn sinh ra không ít tín đồ. Phong Thanh U Mộng rất ra sức tuyên truyền vì hắn. Cho nên trên huyễn tinh kia, cũng có mấy trăm triệu thượng thần, giúp Lý Thiên Mệnh tăng thêm một ít chiến lực. Không nhiều. Nhưng cũng có thể như vạn đạo cốc, đốm lửa nhỏ đã nhen nhóm. Như thế, đại gia, chúng ta đi trước. Lý Thiên Mệnh chắp tay nói. Liên hệ giữa các vì sao, cực kỳ khó khăn, một khi Lý Thiên Mệnh quay về thiên khung giới vực, hết thảy nơi này, phải để lão cốc chủ tự mình phán đoán. Sau khi rời đi, vạn đạo cốc sẽ xảy ra cái gì, Lý Thiên Mệnh cũng không cách nào đoán trước. Đối thủ ra chiêu, không có cách nào dùng khỏe ứng mệt, chỉ có thể ứng đối. Đi thôi. Đại gia. Chờ ngươi. Lão cốc chủ phất phất tay. Hy vọng thanh xuyên bọn nhỏ của ta, còn có ngươi, đều không có việc gì, an tâm trưởng thành. Như vậy ta sẽ có nhiều thời gian hơn, hoàn thành tác phẩm nổi tiếng này. Ánh mắt lão cốc chủ khẽ rung. Thời gian sáng tác là tốt đẹp nhất. Cứ như vậy. Lý Thiên Mệnh mang theo Cực Quang, Hiên Nguyệt, còn Hiên Nguyệt mang theo ba người trẻ tuổi Toại Thần Thị, một hàng sáu người, theo vạn đạo đại khư của lão cốc chủ, chuyển dời lên hợp hoang cầu của Lý Thiên Mệnh. Wow! Đến rồi, bọn họ cũng nhịn không được kinh thán. Tinh hải thần hàm tạo hóa cấp. Nghĩ thôi đã thấy kích thích. Tốt nhất đừng chạy lung tung, nếu không xảy ra chuyện gì, đều không cách nào đoán trước. Toại thần Hiên Nguyệt dặn dò. Sau khi đi vào, Lý Thiên Mệnh bắt đầu chưởng khống hợp hoang cầu. Gia tốc. Hắn vẫy tay từ biệt vạn đạo đại khư, sau đó khống chế hợp hoang cầu, xông vào trong tinh hải mênh mông. Vĩnh chắc. Âm âm âm. Hợp hoang cầu điên cuồng gia tốc. Mở ra trùng động liệt đạo, mục tiêu. Thiên khung giới vực. Hợp hoang cầu có thể trực tiếp đến vô lượng giới vực, nhưng vì tinh nhãn ở thiên khung, cho nên Lý Thiên Mệnh muốn ở đó ngăn cản người của đạo ngự tam gia. Qua. Năm người toại thần thị nhìn về phía trước, hư không phía trước bỗng nhiên nổ nát vụn, sinh ra một đóa tinh không chi hoa năm màu lộng lẫy, nuốt chửng quang mang mỗi người bọn họ. Đây chính là trùng động liệt đạo. Cái vũ trụ ngàn vạn này còn có bao nhiêu bí mật chí cao, còn có bao nhiêu tầng thứ mà tự cảnh tinh thần chúng ta không thể lý giải. Trong lòng toại thần diệu dậy sóng long trời lở đất. Nàng nhịn không được trộm nhìn thoáng qua Lý Thiên Mệnh, trong ánh mắt quang mang lưu chuyển. Thứ nhất mắt trên triều thiên đại đạo, ai từng nghĩ tới, hắn sẽ có ngày biển lớn vô sông như vậy. Ngươi còn chưa là gì? Toại thần Hiên Nguyệt dường như nhìn thấu tâm tư của con gái, nàng nói bên tai nàng, chờ ngươi đến quê hương vô lượng giới vực của hắn, mới biết được, người như hắn, vì cái gì mà thành. A, toại thần diệu bắt đầu mong đợi. Ông! Đúng lúc này, hợp hoang cầu đã chui vào trùng động liệt đạo. Vận chuyển trong trùng động liệt đạo sặc sỡ ánh sáng này, hợp hoang cầu rốt cuộc bình ổn lại, Lý Thiên Mệnh thao túng, so với ngay từ đầu thuận buồm xuôi gió hơn nhiều. Dự tính chừng 13 ngày, chúng ta có thể đến thiên khung giới vực sớm hơn bọn họ. Nghe Lý Thiên Mệnh nói, mọi người an tâm hơn. Quá tốt rồi. Vậy mà phái người tịch thu vốn liếng huynh đệ ta, đánh ngã bọn họ. Những người trẻ tuổi kia, đã nhao nhao muốn thử. Sau khi điều chỉnh tốt lộ tuyến tiến lên của hợp hoang cầu, Lý Thiên Mệnh nói với năm người toại thần thị, đi, ta mang các ngươi dạo chơi hợp hoang cầu, Diệu Diệu, Tiểu Chiếu, Sương Sương, mặc kệ là chiến quyết, thiên nguyên thần khí, hay tất cả những thứ khác, coi trọng cái gì cứ tùy ý chọn tùy tiện chọn. Tỷ phu đại khí. Toại thần Chiếu vui như điên. Cảm ơn tỷ phu. Toại thần Sương cũng hô theo. Tỷ phu. Đầu tiên là cô phụ, mới là tỷ phu. Toại thần Hiên Nguyệt thấy thế, nén cười nói một mình. Mẹ, mẹ nói gì đó? Toại thần Diệu Kỳ quái hỏi. Không, không, để nói sau. Toại thần Hiên Nguyệt nói. A nha. Vậy ta có thể đi chọn bảo bối rồi. Toại thần Diệu đi vội vàng, nàng vẫn còn mặc bộ đồ ngũ lụa mỏng trắng như tuyết trên người, hiện ra tư thái tuổi trẻ, nóng bỏng, nhu mì xinh đẹp. Giày cũng không kịp đi. Lúc này nàng cùng Lý Thiên Mệnh, trực tiếp vung chân chạy. Cùng đi thôi. Lý Thiên Mệnh quay đầu nhìn về phía cực quan cùng Hiên Nguyệt, nói, có lễ vật đặc biệt, tặng cho các ngươi. Có nhiều thứ, Lý Thiên Mệnh sớm muốn cho các nàng, tăng cường chiến lực cho các nàng, đáng tiếc không có cơ hội. Mà bây giờ, cơ hội tới. Chúng ta cũng có. Các nàng khẽ giật mình, vội vàng đi theo vạn đạo cốc. Trung tâm đạo ngự tam gia, phụ cận nguyên tổ tế đàn. Một đám nhân vật lớn nhỏ của đạo ngự tam gia tụ tập ở nơi này. Tề Thiên Tiêu, lão thánh tổ. Thêm vào ba vị người cầm lái. Tề Thiên Mộc Nguyệt còn đang áp giải Thanh Xuyên Thế Gia. Tề Thiên Tiêu một lần nữa dùng Trung Thiên Vạn Đạo Thần Bi phong cấm Vạn Đạo Cốc, nàng khó có cơ hội mang theo Thanh Xuyên Thế Gia hơn nghìn người chạy trốn. Dù sao, tộc nhân Thanh Xuyên Thế Gia đều rất yếu đuối, phần lớn là người già yếu tàn tật. Việc sinh để bọn họ còn không thể tự chủ, huống chi là trốn thoát. Tề Thiên Mộc Nguyệt tuy không có mặt, nhưng đây là nơi công cộng, không có bí mật gì, nàng nắm chắc trong lòng đạo ngự tam gia sẽ an bài những gì. Nguyên tổ tế đàn. Tề Thiên Tiêu tóc bạc, trên thân vẫn còn độc dược âm dương giới tinh thần phun trào, khiến cho đôi mắt hắn càng thêm trắng xám, u ám. 20 đế tinh thế gia, hiện tại bọn hắn có thuyết pháp gì? Tề Thiên Mộc Vũ hỏi phụ thân. Vừa rồi, ba người bọn hắn, người cầm lái, đều đã sàng lọc người thiên khung giới vực trong gia tộc, còn Tề Thiên Tiêu, lão thánh tổ, thì tìm gia chủ đế tinh thế gia để tiến hành một cuộc hội nghị bí mật. Bọn họ đều rất thuận theo, nguyện ý phối hợp hành động của đạo ngự tam gia, tán thành Lý Thiên Mệnh, Giảng Thanh Phong, Cực Quang, Hiên Nguyệt bốn người là phản tặc của Vạn Đạo Cốc, nhất định phải đền tội. Tề Thiên Tiêu lạnh lùng nói. Dạng này. Nhiên Tinh, Đế Diêm, thoáng nhìn về phía lão thánh tổ toại thần thị. Lão thánh tổ ánh mắt hơi chần chờ một chút, nói, yên tâm đi. Đế tinh thế gia đều cùng chúng ta có thiên ti vạn lũ quan hệ, rất khó đi đầu làm chuyện ngu xuẩn. Còn thiên thánh thế gia trở xuống, đều là đám ô hợp, không nên thân. Coi như muốn phản, bọn họ cũng không có người đi đâu. Nói như vậy, việc cha ta cường thế trấn sát Phong Lâm Thế Gia, xác thực có tác dụng giết gà dọa khỉ. Tề Thiên Mộc Nguyệt khẽ thở dài một hơi. Nhiên Tinh trầm mặt một hồi, nói, lòng người khó đoán nhất, hiện tại Đế Tinh Thế Gia cúi đầu, cũng không thể nói lên điều gì, dù sao chúng ta vẫn là cường thế một phương, mà căn cơ của Giảng Thanh Phong bên kia rất kém cỏi. Nếu chúng ta có thể thuận lợi trừ khử Lý Thiên Mệnh, phản cốt trong lòng những người này sẽ tự sụp đổ, về sau sẽ càng thần phục quyền lực uy nghiêm của đạo ngự Tam Gia. Nhưng, nếu việc này phạm sai lầm, thật khiến Lý Thiên Mệnh bay lên, không thể áp chế, rất có thể những Đế Tinh Thế Gia này sẽ thuận theo cái gọi là dân ý, đi đầu phản nghịch. Lời này dù khó nghe, nhưng tất cả mọi người đều trầm mặc khi nghe xong. Mọi việc đã đến nước này, mọi người đều biết, Lý Thiên Mệnh đã giao tầm ảnh hưởng của hắn tại Vạn Đạo Cốc, còn việc đạo ngự Tam Gia tàn bạo trấn sát cũng giao hạt giống phản nghịch trong lòng tu luyện giả Vạn Đạo Cốc. Phản nghịch là việc đánh đổi bằng mạng sống, không phải bất đắc dĩ, bị bức bách đến cực hạn, thì không thể nào khiến một đám người lớn như vậy đồng loạt hưởng ứng. Nhiên Tinh nói đúng. Đế Diêm gật đầu, dù sao hắn không ôm hy vọng quá lớn vào Đế Tinh Thế Gia. Nói ngắn gọn, cứ xem việc này là mâu thuẫn giữa mấy vạn người của đạo ngự Tam Gia chúng ta và bốn tên phản tặc là được. Những người khác ở Vạn Đạo Cốc đều là người trung lập, ai thắng thì đứng về bên đó. Tề Thiên Mộc Vũ nhíu mày. Đối với đạo ngự Tam Gia, đây thật ra là một sự sỉ nhục. Dù sao, bọn họ là người thống trị Vạn Đạo Cốc, là chủ nhân của Đế Tinh Thế Gia, Thiên Thánh Thế Gia và tất cả đệ tử, thánh nhân của Vạn Đạo Cốc. Tuy rằng mấy vạn người so với bốn người, chiếm cứ đủ loại tiện nghi. Nhưng khó chịu, vẫn là khó chịu. Bọn họ vốn không nên đi đến bước này. Nếu không phải Tề Thiên Tiêu là mộng xuân thu duy nhất của đế tộc, áp bức ngục ma thị 10 năm, ấp ủ các đức nợ máu sinh tử, cuối cùng để xảy ra một trận nội chiến khiến cực quan, Hiên Nguyệt tìm được cơ hội, lại để cho Lý Thiên Mệnh mượn cơ hội này bay lên. Bốn người này làm sao có tư cách cùng quái vật khổng lồ như đạo ngự Tam Gia hình thành thế giằng co? Trong tế đàn chiến là sai lầm lớn của bọn họ. Việc mất đi Vạn Đạo Đại Khư hiện tại không liên quan đến quyết định biện pháp, thuần túy là nhận thức cực hạn. Sau khi bắt được Lý Thiên Mệnh, cần mượn cơ hội này để chấn chỉnh lại không khí Vạn Đạo Cốc, không thể để cho lũ chó này có cơ hội nảy sinh ý đồ gian dối. Đế Diêm hung ác nói. Không cần phải nói, mấy người tại chỗ đều hiểu câu này. Chính vì vậy, lần này người mà bọn họ phái đến Thiên Khung Giới Vực đều đến từ đạo ngự Tam Gia. Tổng cộng 1.000 người. Tề Thiên Thị, 400 người. Ngục Ma Thị, 300 người. Toại Thần Thị, 300 người. Bởi vì chỉ phụ trách công tác điều tra, cho nên mỗi cá nhân chỉ cần mạnh hơn giới vương giới vực là được. Nhóm người này, phần lớn là tôn giả ngũ phương tự cảnh, lục phương tự cảnh, yếu nhất cũng thuộc cấp bậc Lam Vân, Hoàng Đạo Liệt. Ngàn người này đang đứng trước nguyên tổ tế đàn, nghe ba vị thánh tổ dẫn đội giảng giải chi tiết. Việc đồng quan bí cảnh quan trọng, cho nên người dẫn đội phải là người tuyệt đối tinh cẩn. Ngục Ma Thị phái đi Huyết Ma Chủng Ngục Ma Khương Minh, người đứng đầu Vạn Trụ Thiên Bản. Tại Âm Dương Giới, hắn còn truy đuổi Lý Thiên Mệnh. Tề Thiên Thị phái con gái của Tề Thiên Mộc Vũ, Tề Thiên Dụng, người đứng thứ hai Vạn Trụ Thiên Bản, năm nay chưa đến 2.000 tuổi. Hai người bọn họ là hai chân thánh tổ duy nhất dưới 2.000 tuổi của Vạn Đạo Cốc, là khoảng cách mà Toại Thần Nhạc từng khát vọng vượt qua. Còn Toại Thần Thị, vì Toại Thần Nhạc đã chết, lại không đạt tới thánh tổ cảnh giới, nên phái em gái của Toại Thần Thương, tên là Toại Thần Thấm, là tiểu cô của Toại Thần Sương, vừa qua 2.000 tuổi, cũng rất trẻ tuổi, cơ bản cùng thế hệ với Ngục Ma Khương Minh. Một nam hai nữ. Tề Thiên Tiêu nhìn bọn hắn bằng ánh mắt sâu xa, nói, nhớ kỹ, chuyến đi này của các ngươi phải tuân theo một quy tắc, đó là tuyệt đối không ai được phép một mình tiến vào đồng quan bí cảnh. Vâng. Các ngươi chỉ phụ trách điều tra, tìm kiếm sơ hở. Cho nên quan trọng nhất là lan truyền tin tức. Vâng. Chính vì vậy, bọn họ mới phái Ngục Ma Khương Minh và những người trẻ tuổi quan trọng khác đi. Tề Thiên Mộc Nguyệt nói, chỉ cần không tiến vào đồng quan bí cảnh thì không sao, mọi người khá yên tâm về điểm này. Bất kể thấy vật gì hữu dụng, lập tức trở về Vạn Đạo Cốc. Luôn bảo vệ người nắm giữ tinh nhãn ở gần. Việc khởi động Vạn Đạo Vòng khi đội ngũ ngàn người này tiến vào là rất khó kiềm chế. Xâm nhập dân gian, đào hết chuyện của Lý Thiên Mệnh ra. Lý Thiên Mệnh vẫn còn ở trên Vạn Đạo Đại Khư, ít nhất 100 năm nữa mới có thể trở về, không vấn đề gì, có thể xây dựng trang trại chăn nuôi ở quê hương hắn, ăn thịt cộng sinh thú của bọn chúng. Tiếc là Ngục Ma Huyết Đỉnh không biết đi đâu, nếu không thì có thể luyện chế một ít tinh huyết. Không có Ngục Ma Huyết Đỉnh thì dùng Thiên Nguyên Thần Khí còn lại thay thế, tuy hiệu suất thấp hơn, nhưng vẫn có thể. Tổ điều tra ngàn người của đạo ngự Tam Gia sắp lên đường đã hưng phấn. Tin tức đồng quan bí cảnh đến từ Tề Thiên Mộc Nguyệt đại viên mãn của Tề Thiên Thị. Các trưởng bối yên tâm để bọn họ đi điều tra, giới vực bọn họ đi đã nhiều, chỉ cần không đến gần đồng quan bí cảnh đáng sợ kia, thêm việc Lý Thiên Mệnh không thể quay về, thì có nguy hiểm gì? Bọn họ căn bản không biết, một chiếc hợp hoang cầu phá vỡ nhận thức cực hạn của bọn họ, sau khi lấy được danh sách ngàn người của bọn họ, đã lên đường. Xuất phát, Tề Thiên Tiêu khẽ gầm một tiếng, nhiệt huyết ngàn người tổ sôi trào. Vạn đạo thiên tinh trận, cần phải khởi động lại. Việc này, cần phải cảnh giác vạn đạo đại khư quấy rối. Cho nên, Tề Thiên Tiêu bọn hắn, vì đưa ngàn người tổ này ra ngoài, năm cường giả tự mình hộ tống đi vào vạn đạo thiên tinh trận. Trên thực tế, năm người bọn hắn tạm thời không dám rời khỏi vạn đạo cốc, cũng bởi vì bọn hắn không xác định vị trí của vạn đạo đại khư. Vạn nhất để Lý Thiên Mệnh nhìn thấy bọn hắn rời đi, mặc kệ bọn hắn đi đâu, trở về tối thiểu cũng mất một tháng. Trong một tháng này, không có đại viên mãn tự cảnh cầm vạn trụ cấp thiên nguyên thần khí nhằm vào vạn đạo đại khư kia có thể một lần nữa giết trở lại vạn đạo cốc, trực tiếp đem đạo ngự tam gia là ngục ma quật, tề thiên quật, toại thần thị đều cho nổ tan tành. Không tính đến Tề Thiên Mộc Nguyệt của Thanh Xuyên Thế Gia phải chịu trách nhiệm, năm đại cường giả, chỉ đi một hai người, còn lại lưu thủ vạn đạo cốc ư, vậy cũng không được. Bọn họ là ba nhà, không phải một nhà. Nhất là ngục ma đế Diêm, ngục ma thị của hắn còn lại một đại viên mãn tự cảnh có thể uy hiếp vạn đạo đại khư. Nếu Tề Thiên Thị, toại thần thị người cầm lái đi thiên khung giới vực, hắn cũng sợ hai nhân tộc kia, lén lút liên hợp chiếm lấy đồng quan bí cảnh. Bọn họ đi, đế Diêm khẳng định sẽ đi. Một khi hắn đi, ngục ma quật làm sao bây giờ? Tối thiểu là một tháng a, không có cách, một năm bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng. Ngoài miệng không nói, nhưng tâm lý phòng bị, mãi mãi vẫn còn. Đây vẫn là nhược điểm trí mạng của đạo ngự tam gia. Không phải cứ Nhiên Tinh dựng lên một tòa cầu nối, liền có thể biến mất. Cho nên Nhiên Tinh đã sớm nhìn thấu điểm này, mới khiến ngàn người tổ đi điều tra, mà không phải mấy đại viên mãn tự cảnh bọn hắn mạo hiểm nguy cơ nhà bị đánh nổ, qua bên kia tìm người nhà Lý Thiên Mệnh. Kỳ thật thủ đoạn ngàn người tổ này, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói rất phiền phức. Kế hoạch ban đầu của hắn là để thiên khung giới vực thống nhất đường kính, sau đó đạo ngự tam gia bên này, chỉ có mấy cường giả đến, Huyễn Thiên thần tộc trực tiếp dẫn bọn hắn đi đồng quan bí cảnh. Sau đó bị Lý Thiên Mệnh giết cho tan tác. Hiện tại ngàn người tổ đi điều tra, và nhất tra được bốn chữ vô lượng giới vực mang về, vô lượng giới vực xác thực không sợ, nhưng thiên khung giới vực chỉ sợ phải gặp nạn trước. Việc điều tra này, một đám người, so với mấy đại viên mãn tự cảnh, xác thực khó chơi hơn nhiều. Đây đã là điểm phá cục duy nhất của đạo ngự tam gia trong chờ đợi dài dằng dặc, cho nên bọn họ mới coi trọng đến vậy. Vạn đạo thiên tinh trận, khởi động lại. Trước khi rời đi, lão thánh tổ kéo toại thần thấm lại, bên tai nàng nói một câu, mặc kệ tề thiên thị, ngục ma thị làm gì, toại thần thị chúng ta đến thiên khung giới vực, tuyệt đối không được làm bất cứ chuyện xấu nào, không được giết bất cứ ai. Lão thánh tổ. Toại thần thấm giật mình, ngơ ngác nói, là muốn cho toại thần thị lưu lại một con đường sau này sao? Người rất thông minh. Lão thánh tổ vỗ vỗ vai nàng, còn nữa, đừng nói những điều này với Nhiên Tinh. Ừm. Toại thần thấm ngoan ngoãn gật đầu. Đi thôi. Tuyệt đối đừng xảy ra chuyện, hài tử. Ánh mắt lão thánh tổ thâm trầm, phức tạp. Bây giờ đạo ngự tam gia cùng Lý Thiên Mệnh, Cực Quang, Hiên Nguyệt, bỗng nhiên trở nên quyết liệt như vậy, hắn bất lực ngăn cản. Liên quan đến sự tình Cực Quang, Hiên Nguyệt, Nhiên Tinh từ khi đạo ngự tam gia một lần nữa liên hợp, liền đã đá hắn ra khỏi cuộc. Một bên là nhi tử, là vạn đạo cốc. Một bên khác là nữ nhi, cháu gái. Hôm nay cùng toại thần thấm nói một câu, đã là tất cả những gì hắn có thể làm. Quang mang lập lòe. Vạn đạo thiên tinh trận, chính thức khởi động. Ngàn người tổ, biến mất. Bọn họ, những người này, thì lưu lại nơi đây, không hề đi. Bởi vì bọn hắn muốn phòng bị vạn đạo đại khư đến, tiến công vạn đạo thiên tinh trận. Đồng thời cũng phải che chở ngàn người tổ mang theo tình báo từ thiên khung giới vực trở về. Cũng không thể để Lý Thiên Mệnh bọn người đi đến chỗ vạn đạo thiên tinh trận truyền tống. Đối với bọn hắn mà nói, thời gian chờ đợi đã định trước sẽ rất nhàm chán. Cha! Nhiên Tinh bỗng nhiên đi đến trước mặt lão thánh tổ. Hai nữ nhân này triệt để ruồng bỏ huyết mạch toại thần, thẹn với liệt tổ liệt tông của toại thần thị, bán thân thể, cầu vinh hoa phú quý. Bây giờ, người không có gì đáng nói sao? Nhiên Tinh lãnh đạm nhìn hắn. Cái gì bán thân thể? Lão thánh tổ nhíu mày. Nếu ta đoán không lầm, Cực Quang phải cùng tiểu tử kia làm ra chuyện. Nhiên Tinh thản nhiên nói. Người chớ có ăn nói hàm hồ. Lão thánh tổ hơi giận nói. Âm dương giới có một kẻ sương mù tím, người ta đồn rằng hắn chém giết đối thủ, vẫn luôn thăng cấp, cuối cùng dừng bước trước thánh tổ. Nếu trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn tăng lên, thì vừa khớp với thời điểm hắn giết Kim Huyên. Không ngoài dự liệu, hắn hẳn là kẻ sương mù tím kia, mà không phải cái gọi là di dân âm dương giới. Người diệt sát Tề Thiên Mộc Trần Cửu Nguyên Thú, cũng hẳn là hắn. Lúc nói chuyện, Nhiên Tinh rất chắc chắn. Làm sao có thể? Lão Thánh Tổ trong lòng dấy lên sóng to gió lớn. Đến bây giờ, hắn vẫn cho rằng Cực Quang, Hi Nguyệt mới là kẻ chủ đạo lần phản nghịch này. Mà bây giờ tỉ mỉ nghĩ lại, lão cốc chủ bên kia là tuyến của Lý Thiên Mệnh chính mình, Vạn Đạo Đại Khư cũng không phải truyền cho Cực Quang, mà là trực tiếp cho Lý Thiên Mệnh, tất cả mọi người đang đợi, cũng đều là hắn. Có gì không thể? Ngươi đem một tên trọng phạm nhất cấp triệu hồi Vạn Đạo Cốc, để hắn hấp thu huyết của Vạn Đạo Cốc, phát triển đến ma quỷ hiện tại. Ngươi chính là kẻ ngu xuẩn dưỡng cổ, ngươi nuôi thành cổ vương, ngươi biết không? Nhiên Tinh lạnh lùng nhìn hắn. Lão Thánh Tổ trầm mặt. Hắn cùng Thanh Xuyên Thế Gia có quan hệ, cho nên thống hận Nguyên Thú, giết Tề Thiên Mộc Trần Cửu Nguyên Thú, nhắm vào Tề Thiên Thị, tuyến cừu hận này, rất dễ hiểu. Nhưng có một tuyến, ta không quá lý giải. Nhiên Tinh cau mày nói. Ngươi nói, trước khi động đến Tề Thiên Mộc Trần, hắn có một đoạn thời gian, cần phải ưu tiên giết Ngục Ma Thị. Nhiên Tinh nói, xác thực, không đụng đến Toại Thần Thị ta, bởi vì chúng ta bảo vệ hắn. Vậy động cơ hắn giết Ngục Ma Thị là gì? Lão Thánh Tổ hỏi. Cùng Cực Quang giống nhau, Thánh Mẫu tâm bộc phát, đối với tinh huyết sinh ra ý kiến. Ánh mắt Nhiên Tinh thiêu đốt. Theo góc nhìn của kẻ có mưu đồ, có khả năng nhất định. Nhiên Tinh sâu sắc nhíu mày. Cha, ngươi còn nhớ rõ chuyện Vô Lượng Giới Vực, Ngục Ma Hào bị hủy diệt, 20 vị Thánh Tổ phút chốc tử vong không? Nhiên Tinh cắn răng nói. Nhớ chứ. Ngươi đừng nói chuyện này cùng hắn có quan hệ. Hắn không có chiến lược đó, nếu có thể có chiến lược đó, hôm nay cũng không cần trốn, trực tiếp cùng chúng ta đại quyết chiến. Lão Thánh Tổ lắc đầu nói, hơn nữa, quê hương hắn là Thiên Khung Giới Vực, thân nhân ở Thiên Khung Giới Vực trong một đồng quan bí cảnh. Chứ không phải Vô Lượng Giới Vực. Đồng quan bí cảnh kia mới là nơi xuất phát tất cả thiên phú thực lực của hắn. Vô Lượng Giới Vực và Thiên Khung Giới Vực hẳn là không liên quan đến nhau. Cho nên bên Vô Lượng này, xác thực còn có bí ẩn chưa giải quyết. Tình báo về Thiên Khung Giới Vực và đồng quan bí cảnh đến từ Tề Thiên Mộc Nguyệt. Để mang đám người chết là đồng thời phù hợp với đặc điểm tử vong của loại bí cảnh đồng quan nàng nói. Mà cái chết ở Vô Lượng Giới Vực có chỗ khác biệt. Hắn là từng nhóm thánh tổ chết, có trình tự, cuối cùng là Bạch Khuyết Thánh Tổ. Mà sau một thời gian ngắn, Ngục Ma sang chờ ba kẻ tiểu bối mới chết. Điều này càng giống như một cường giả đang đồ sát, sau cùng chém tận giết tuyệt. Hai phương thức tử vong khác biệt. Những tin tức này nói rõ Lý Thiên Mệnh chỉ có quan hệ với Thiên Khung, đồng quan, không có khả năng có quan hệ với Vô Lượng Giới Vực như lời Lão Thánh Tổ, hắn quả thật có bản lĩnh, hôm nay không cần phải trốn tránh. Hơn nữa, nếu không phải hắn, thì là một tồn tại nào đó bên cạnh hắn có loại bản sự kia, thêm vào việc người bên cạnh hắn hiện tại, với nhân tâm Vạn Đạo Cốc dao động hôm nay, hắn đều không cần thiết phải trốn. Lão Thánh Tổ nghiến răng nói, điểm mù của bọn họ chính là Tinh Hải Đế Quân. Đây là chướng ngại nhận thức của bọn họ, điểm công không phá. Nhiên Tinh nhíu mày rất lâu, cuối cùng vẫn nhìn về phía Vạn Đạo Thiên Tinh Trận, thật lòng mà nói, ta muốn đi đồng quan bí cảnh một chuyến, đoán chừng sẽ nhìn rõ ràng. Vấn đề là, ngươi đi, Đế Diêm, Mộc Nguyệt đều muốn đi. Ai ở lại đây cản Vạn Đạo Đại Khư? Bọn họ bây giờ không nhìn thấy vị trí Vạn Đạo Đại Khư. Ai biết nó ở đâu? Chỉ có thể chờ ngàn người tổ này điều tra xong. Nhiên Tinh nghiến răng. Mắc kẹt. Không có cách nào suy nghĩ. Chuyện người sương mù tím, người nói với cốc chủ chưa? Lão Thánh Tổ hỏi. Chưa. Nhiên Tinh lắc đầu. Vì sao không nói? Không có kết luận gì, nói có ý nghĩa gì? Nhiên Tinh híp mắt, ánh mắt trở nên sâu xa, ta xem như đã hiểu. Cái gì? Nhiên Tinh nhìn qua tinh hải mênh mông. Vô tận ngôi sao ở trong mắt hắn, dường như bắt đầu bốc cháy rừng rực. Khí phách trong lòng ngực hắn cuộn trào, nói, thực lực mới là căn bản bài trừ hết thảy hư ảo, chỉ cần đặt chân đến vị trí kia, lên cao tuyệt đỉnh, hết thảy thế gian, đã định trước phải cúi đầu. Thà rằng sợ Lý Thiên Mệnh tiếp tục bay lên, không bằng đoạt trước một bước, đứng trên đỉnh chúng sinh. Hắn đã đứng ở trước vạch đích. Không cần sợ một thiếu niên còn ở trong phạm vi tự cảnh phía sau xa xôi. Đoạn đường này, hắn một mực dùng tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, vượt quá dự liệu của ta. Chờ lần sau hắn ra chiêu, đến lượt ta vượt quá dự đoán của hắn một lần, cho hết thảy thủ đoạn tưởng tượng của hắn, một kích trí mạng. Nhiên Tinh bỗng nhiên cười. Lão Thánh Tổ nhìn hắn, rất lâu không nói. Siêu viên mãn. Chỉ có việc này mới khiến lão nhân tin rằng Nhiên Tinh nhất định nắm chắc, cũng chỉ có hai cha con bọn họ, những người khác, dù là Tề Thiên Tiêu, cũng cũng chỉ nói vậy thôi. Cha, người nhất định đứng về phía con đúng không? Nhiên Tinh nhìn chằm chằm lão nhân hỏi. Lão Thánh Tổ thở dài một hơi, khẽ gật đầu. Đánh cược vào con đi. Đừng đánh cược vào hai kẻ bán rẻ thân cầu vinh kia. Nhiên Tinh ta, nhận ý chí Tổ Tông, đường đường chính chính, tất thành vạn đạo chính thống chân chính, tuyệt không để cha thất vọng. Lịch sử sẽ nhớ kỹ, Toại Thần Tiêu, người là một người cha tốt. Bởi vì, người đã chọn con. Trùng động liệt đạo. Trong hợp hoang cầu. Huỳnh Hỏa càng thích gọi nó là khoái lạc đại cầu. Nơi này khắp nơi đều là âm dương tà hỏa, dễ khiến lòng người phấn khởi, sao động, toàn thân như có liệt hỏa thiêu đốt. Khi Lý Thiên Mệnh dẫn bọn hắn đi khắp hợp hoang cầu, bọn họ đều ngây người. Hắc bạch sắc hỏa diễm, như những ngọn đèn, chiếu rọi toàn bộ tạo hóa cấp tinh hải thần hạm. Tiện tay hái một lần, liền có thể dung hợp. Nhiều âm dương tà hỏa như vậy, so với hàng tồn bên nguyên tổ, không biết nhiều hơn bao nhiêu lần. Toại thần Hiên Nguyệt cảm khái nói. Nhiều quá. Còn có rất nhiều trật tự thần nguyên, thiên nguyên thần khí, cái gì cũng có. Phát tài, phát tài. Toại thần Diệu mắt lấp lánh, vui mừng khôn xiết. Ngoài trừ chỗ tinh hải cự nhân kia chưa đi, Lý Thiên Mệnh cơ bản đã cho bọn hắn xem hết kho báu tứ đại đường. Trong tinh không, khống chế một chiếc hạm trang bị bảo tàng truyền thừa sánh ngang toàn bộ vạn đạo cốc, khắp nơi hoành hành. Đây quả thực là đại thổ hào tuyệt thế. Toại thần chiếu gần đây người đều nhanh chóng chấn kinh choáng váng. Hắn dường như trở lại thời tiền sử cổ lộ, cùng Lý Thiên Mệnh tổ đội, trực tiếp theo hắn nằm thắng. Có được năm phương vạn đạo nguyên tuyền. Tỷ phu, những âm dương tà hỏa này, ta có thể tùy tiện dùng sao? Toại thần chiếu mong chờ hỏi. Tùy tiện. Lý Thiên Mệnh hào phóng nói. Quá tốt rồi. Vậy vợ ta đâu? Toại thần chiếu kéo Toại thần Sương. Hai má Toại thần Sương đỏ lên, véo tai hắn nói, ai là vợ ngươi hả? Tiểu hài tử. Tiểu hài tử gì chứ, tuổi tỷ phu của ta còn nhỏ hơn ta, người ta đã thành gia lập nghiệp. Toại thần chiếu hâm mộ nói. Hắn. Vẫn còn tội nghiệp chờ Toại thần Sương đồng ý đây. Dù sao trong truyền thống Toại thần thị, hắn thực sự chưa đủ tuổi. Đương nhiên là tùy tiện dùng. Lý Thiên Mệnh cười nói. Thật. Đây là tài sản phu thê của ngươi và Diệu Diệu, Diệu Diệu có thể keo kiệt, nàng có đồng ý không? Toại thần Sương khẽ hỏi. Nàng không đồng ý, ta đánh nàng. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ai đang nói xấu ta? Toại thần Diệu lo lắng xông tới. Trong đám người có nàng, trong đám thú có Huỳnh Hỏa, nơi hợp hoang cầu này không thể yên tĩnh. Vài người, làm cho vô cùng náo nhiệt. Lúc này, Lý Thiên Mệnh dẫn bọn hắn đến nơi cất giữ chiến quyết công pháp âm dương giới. Các ngươi đoán chừng phải hấp thụ nhiều âm dương tà hỏa hơn mới có thể tu luyện chiến quyết ở đây. Ba người Toại thần Diệu đã đến chỗ suy nghĩ. Lý Thiên Mệnh nói với Hiên Nguyệt và Cực Quang, hai vị, mời đi theo ta. Bọn họ đi đến chỗ sâu. Nơi này, có ba tòa bia đá nằm ngang, tựa như ba chiếc giường thanh đồng. Thể lượng gần như so được với Trung Thiên Vạn Đạo Thần Bi. Ba chiếc giường thanh đồng hiện lên kết cấu hình chữ phẩm, trên cùng lớn nhất là Thái Dịch Âm Dương Quyết, phía trên có một Thái Cực Âm Dương Ngư. Hai tòa phía dưới là Thần Dương Tà Hỏa Quyết và Thần Âm Hàng Thiên Quyết. Hai môn công pháp chiến quyết này có lẽ còn mạnh hơn Đại Nhật Toại Thần Quyết, Song Nguyệt Toại Thần Quyết, các ngươi có thể thử một chút, làm phong phú thêm thủ đoạn. Lý Thiên Mệnh nói. Không cần hắn nhiều lời, hai người bọn họ đã bị hấp dẫn. Hiên Nguyệt tính nóng, Cực Quang thuần âm, người trước trực tiếp đứng trên giường thanh đồng Thần Dương Tà Hỏa Quyết, còn Cực Quang thì ở trên Thần Âm Hàng Thiên Quyết. Thiên Nguyên thần khí bên kia có hai đại binh khí trung vạn trụ cấp, hẳn là cùng hai đại công pháp chiến quyết này là nguyên bộ, một thanh gọi Thần Dương Tà Hỏa đao, cũng là một thanh đại đao. Thanh còn lại là Thần Âm Hàng Thiên kiếm, cô nếu muốn sử dụng, có lẽ phải đổi đao pháp thành kiếm pháp. Lý Thiên Mệnh nói. Kiếm pháp ta cũng am hiểu. Cực Quang gật đầu. Thiên Nguyên thần khí trung vạn trụ cấp, còn có thể có công pháp chiến quyết chuyên thích hợp thi triển. Nếu có thể tu thành, ta so với Nhiên Tinh thêm ra một môn thủ đoạn, hẳn là có thể sánh vai với ba người cầm lái này. Còn Cực Quang, thiếu hụt thế yếu về binh khí, hẳn là có thể đánh bại bọn họ. Toại thần Hiên Nguyệt tán thán nói. Truyền thừa âm dương giới, khiến các nàng tán thưởng không thôi. Không biết có luyện được không, dù sao chúng ta là người vạn đạo cốc. Cực Quang tạm thời chưa có đầu mối. Cô, vấn đề không lớn đâu. Trước đó ta đã thử Thái Dịch Âm Dương Quyết này, nó không khác biệt mấy so với Trung Thiên Vạn Đạo Quyết. Thời gian tuy ngắn, nhưng ta có đầu mối, bởi vì... Lý Thiên Mệnh nói đến đây, thấy Toại thần Hiên Nguyệt ở đây, ngại ngùng không nói tiếp. bởi vì các ngươi hấp thu tà hỏa của tinh hải cự nhân kia. Thể chất có thay đổi. Toại thần Hy Nguyệt mỉm cười nhìn Lý Thiên Mệnh. Ánh mắt kia khiến Lý Thiên Mệnh rùng mình. Vâng. Lý Thiên Mệnh cúi đầu. Cực quan phải nói rõ với nàng. Mà nàng dường như không có chút thay đổi nào. Điều này cũng khiến Lý Thiên Mệnh vô cùng ngại ngùng trước mặt mẹ vợ, cảm giác mình làm sai chuyện, nàng lại không mắng mình, có chút hoảng. Vậy ta đoán chừng kém một chút. Toại thần Hiên Nguyệt không để ý đến hắn, trực tiếp bắt đầu suy nghĩ thần dương tà hỏa quyết. Thiên Mệnh, con đi lấy hai thanh binh khí kia ra đây, hai ta xem xét, vừa chưởng khống, vừa suy nghĩ, có binh khí trong tay, có lẽ sẽ dễ dàng hơn. Toại thần Hiên Nguyệt ôn nhu nói. Nàng càng ôn nhu như vậy, Lý Thiên Mệnh càng luống cuống. Vâng. Hắn vội vàng chạy. Đứa nhỏ này. Hiên Nguyệt thấy hắn rời đi, dở khóc dở cười. Thử một chút. Nàng hỏi cực quan. Được. Cực quan cũng đắm chìm trong đó. Khi Lý Thiên Mệnh mang hai đại binh khí đến, bất ngờ nhìn thấy quang mang của hai tòa giường thanh đồng đã nuốt chửng các nàng. Ta dựa vào. Lý Thiên Mệnh ngây người. Cảm giác các nàng còn hợp hơn cả mình, binh khí còn chưa tới, các nàng đã luyện lên. Trước kia các nàng tu luyện Đại Nhật Toại Thần Quyết, Song Nguyệt Toại Thần Quyết đều không nhanh như vậy. Cô hợp như vậy còn chưa tính, nàng cũng dễ dàng như vậy. Điều này chứng tỏ, Toại Thần Hiên Nguyệt ở bên tinh hải cự nhân kia lâu như vậy, khẳng định hấp thu không ít âm dương tà hỏa. Lý Thiên Mệnh và cực quan ở đó 10 năm, nàng đã cả trăm năm. Hắn liền đưa thần dương tà hỏa đao và thần âm hàng thiên kiếm cho các nàng, sau đó đi ra ngoài. Dù sao, khi các nàng tu luyện, âm dương tà hỏa tụ lại, có chút khiến người lo lắng. Hơn 10 ngày nữa là đến thiên khung giới vực, ta hiện tại luyện thái dịch âm dương quyết cũng vô dụng, trước tìm chút đồ tốt cho dịu bọn họ đi. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh đi ra ngoài. Bốn người bọn họ, hai đôi trẻ tuổi, cùng nhau chơi đùa, tình cảm vô cùng tốt, không có gì câu thúc. Ngược lại trước mặt Toại thần Hiên Nguyệt, vì chuyện của cực quan, Lý Thiên Mệnh có chút câu thúc. Sau khi hắn rời đi, trong mật thất, hai thanh đồng bia đá, âm dương chi lực phun trào, trong ánh sáng, bóng hình xinh đẹp trùng điệp ong ong ong. Hợp hoang cầu hóa thành một điểm sáng, xuyên thẳng qua kỳ lạ trong trùng động liệt đạo. Khoảng cách vô tận vũ trụ, dưới điểm sáng lập lòe này, rút ngắn, áp súc. Sắp đến thiên khung giới vực huyễn tinh. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía trước, nơi xa một điểm đen, chính là lối ra trùng động liệt đạo thiên khung giới vực. Cuối cùng đã tới. Hắn vừa mới chuẩn bị hô toại thần Hiên Nguyệt, cực quan bỗng nhiên đình chỉ tu luyện. Bỗng nhiên, thanh âm hợp hoang cầu lại vang lên. Ghi chú, đây là tinh khư thuê của Huyễn Thiên thần tộc, thận trọng xâm nhập. Kẻ xông vào phải gánh chịu ác quả gây ra. Lý Thiên Mệnh sửng sốt. Thuê. Có ý gì? Tinh khư phía dưới. Hợp hoang cầu không trả lời hắn, giọng nói này đã được thiết lập sẵn, giới thiệu kiểu ngốc nghếch. Huyễn Thiên thần tộc thuê. Lý Thiên Mệnh cau mày. Hắn biết, Huyễn Thiên thần tộc không đơn giản, lúc trước trong trí nhớ hỗn loạn của Thái Cổ Tà Ma, cũng nói bọn họ là người thừa kế trộm thiên nhất tộc. Nắm giữ thế lực khổng lồ vô cùng trong tinh không. Chưa hiểu rõ sự tình Huyễn Thiên thần tộc, nhưng Lý Thiên Mệnh lại hiểu rõ thượng tinh khư phía dưới. Ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy Linh Nhi, nàng ở thượng tinh khư, trật tự tinh không trăm vạn giới vực là thượng tinh khư. Âm dương giới, vạn đạo cốc, có khả năng cũng là thế giới hàng tinh nguyên cấp tạo hóa chết rơi xuống của thượng tinh khư. Cực quan các nàng cũng không hiểu việc trên dưới tinh khư, trong lịch sử cũng không có người mạnh hơn tự cảnh buông xuống trăm vạn giới vực. Càng không có tinh hải thần hàm cấp tạo hóa nào buông xuống. Nhưng các nàng cần phải hiểu biết về sự tình Huyễn Thiên thần tộc. Lý Thiên Mệnh liền tìm đến các nàng. Huyễn Thiên thần tộc. Toại thần Hiên Nguyệt còn chưa đến thiên khung, còn chưa biết bầu trời lại lấy Huyễn Thiên thần tộc làm chủ thể thế giới. Cực quan tắm rửa trong ánh sáng yếu ớt của thần âm hàng thiên quyết, nàng chậm rãi lắng lại khí tức, thu hồi tinh quang, đến trước mặt Lý Thiên Mệnh, nói, ta thực sự nghe nói, Huyễn Thiên thần tộc tại trật tự tinh không thuê hơn 1.000 giới vực của vạn đạo cốc chúng ta. Bất quá đây là chuyện trước kia. Còn có thể thuê địa phương. Dùng để làm gì? Lý Thiên Mệnh khó hiểu hỏi. Có người nói là làm thí nghiệm gì đó. Chuyện này không rõ lắm, có lẽ phải trở về tìm đọc điển tịch. Cực quan chân thành nói. Phiền phức là, bây giờ không thể trở về vạn đạo cốc. Ngân Trần ở vạn đạo cốc lâu như vậy, rất ít nghe người khác chủ động nhắc đến Huyễn Thiên thần tộc. Tuy nhiên có một bộ phận nhận biết Huyễn Thiên thần tộc, nhưng đó cũng là hiểu rõ từ việc thuê này, mà mức độ thuê của Huyễn Thiên thần tộc cũng sắp xỉ thiên khung giới vực. Không phải. Bản tộc Huyễn Thiên thần tộc có thể thuê địa bàn của vạn đạo cốc, vậy thực lực của bọn họ cần phải rất mạnh. Sao không thấy vạn đạo cốc cảnh giác gì? Lý Thiên Mệnh kỳ quái hỏi. Nhớ đến lúc di dân âm dương giới xuất hiện, Vạn Đạo Cốc vẫn rất khẩn trương, lo lắng Trật Tự Tinh không xuất hiện thế lực chống lại Vạn Đạo Cốc. Nhưng, không thấy bọn họ kiên kỵ Huyễn Thiên Thần Tộc. Có lẽ liên quan đến việc bọn họ bản tộc rất ít xuất hiện. Toại thần Hiên Nguyệt nói. Vạn Đạo Cốc không biết bọn họ ở đâu. Lý Thiên Mệnh hỏi. Chắc là không biết. Ta nghe nói duy nhất gặp nhau là tại âm dương giới, Huyễn Thiên Thần Tộc muốn đại dương giới bên kia. Đã rất nhiều năm nước giếng không phạm nước sông. Lúc trước tiền bối ước định, trao đổi với bọn họ ra sao, chúng ta hậu bối không rõ lắm. Dù sao kết luận cuối cùng là, Huyễn Thiên Thần Tộc không uy hiếp Vạn Đạo Cốc, song phương nước giếng không phạm nước sông, có thể là quan hệ hợp tác. Chúng ta thuê một số giới vực cho bọn họ. Sau đó bọn họ hẳn là cũng cho chúng ta một số tiền thuê. Toại thần Cực Quang nói. Có ai nói bản tộc Huyễn Thiên Thần Tộc là thực lực gì không? Mạnh hơn Vạn Đạo Cốc sao? Lý Thiên Mệnh lo lắng bọn họ bỗng nhiên xuất hiện trong loạn cục, nên rất cảnh giác hỏi. Tuy nhiên Huyễn Thiên Thần Tộc Thiên Khung Giới Vực đã hàng phục hắn, nhưng bản tộc thì khó nói. Đối với Lý Thiên Mệnh, Huyễn Thiên Thần Tộc Thiên Khung Giới Vực xác thực không tính mạnh, nhưng về bản chất, việc họ kiến tạo Huyễn Thiên Chi Cảnh, xuyên thẳng qua dị độ không gian, phu thê một thân thể. Năng lực này, đặt ở Vạn Đạo Cốc, đều là điểm mù tri thức bên ngoài. Tỷ như Lý Thiên Mệnh, hắn dùng tinh hải thần hàm cấp tạo hóa, tốc độ vận chuyển trong giới vực cũng không bằng một Huyễn Thiên Thần Tộc bình thường xuyên thẳng qua dị độ không gian. Loại năng lực này là đồ vật bên ngoài chiến lực. Một khi đặt năng lực này lên một Huyễn Thiên Thần Tộc chiến lực kinh khủng, vậy phá hoại hắn có thể gây ra tuyệt đối trí mạng. Đối mặt vấn đề của Lý Thiên Mệnh, Hiên Nguyệt và Cực Quang nhìn nhau. Toại thần Hiên Nguyệt nói, ta ngược lại không mấy nghe nói, dù sao bọn họ không gây sự ở Trật Tự Tinh Không, cảm giác tồn tại vô cùng thấp, đại đa số người đều không biết còn có bộ tộc này. Cảm giác xuất quỷ nhập thần. Nhưng phân tích hợp lý thì, bọn họ có thể thuê địa bàn, còn có thể cùng Vạn Đạo Cốc chúng ta chung phân âm dương giới, nếu họ là A Miêu A Cẩu, tiền bối Vạn Đạo Cốc, làm sao cho phép? Nói cũng đúng. Đạo Ngự Tam Gia Vạn Đạo Cốc, cũng là Đại Vương Lục Gia, đến tinh thần dương phàm cấp phía trên đất giới vực, đều hận không thể bắt sạch sẽ, có thể để bọn họ lựa chọn công phân âm dương giới, lại cho thuê hơn ngàn giới vực nhất tộc, sao đều không đơn giản. Huyễn Thiên Thần Tộc sẽ không đến từ Thượng Tinh Khư. Lý Thiên Mệnh hỏi. Thượng Tinh Khư. Cực Quang nhếch miệng, có chút mê hoặc nói, chuyện này không rõ ràng. Liên quan đến Thượng Tinh Khư, biết quá ít, Vạn Đạo Cốc trên dưới trái phải trước sau, đều là các loại giới vực xếp. Thượng Tinh Khư. Ngươi chỉ hẳn là vị trí trước khi Vạn Đạo Cốc vẫn lạc trong truyền thuyết. Đây cũng là nơi Đạo Ngự Tam Gia chúng ta vẫn muốn truy tìm, nhưng chưa từng nghe nói có dấu vết để lại. Hiện tại Vạn Đạo Cốc đã đứt gãy triệt để với thời đại tiền sử. Duy nhất liên lụy có lẽ là thi thể cự nhân tinh hải nguyên tổ này. Đúng. Nói cách khác, không thể xác định Huyễn Thiên Thần Tộc có đến từ Thượng Tinh Khư hay không. Ta cảm giác nếu Thượng Tinh Khư tồn tại, vậy cần phải là thế giới cự nhân tinh hải như nguyên tổ. Thế giới, vũ trụ, vô cùng bao la. Nhưng người ở cực độ thưa thớt, có lẽ một thế giới cấp tạo hóa cuồn cuộn, nhân khẩu kém xa thế giới cấp dương phàm. Đều là cự nhân. Mỗi một người đều là cổ thần thực sự. Ngay cả thức thần của chúng ta, kỳ thật đều là mượn dùng thần tích của bọn họ. Toại thần Hiên Nguyệt phỏng đoán. Các thức thần nhất tộc trên thế giới đều hiếu kỳ nơi phát ra thức thần của mình. Nhất là thiên chi thức thần, từng cái, kỳ thật đều giống như hư hóa nguyên tổ. Nguyên tổ. Trong hợp hoang cầu của Lý Thiên Mệnh, có một thi thể cự nhân tinh hải như vậy. Mặt khác, trong giới chỉ hắn lấy được ở cổ thần kỳ, còn phong ấn một hoàng thất càng lớn, càng kinh khủng. Đến từ Hữu Tự Phong tộc Hữu Tự Hải. Liên quan đến Thượng Tinh Khư, Lý Thiên Mệnh thực sự trống rỗng, chỉ biết Khương Phi Linh ở đó hóa thành một viên tinh thần thủy tinh kim sắc, đang độ kiếp. Lúc nào cũng có thể chém hắn không? Không Toại thần Hiên Nguyệt ngẫm nghĩ, nói, ta cảm thấy, Huyễn Thiên Thần Tộc bản tộc, khả năng tại một cái nào đó trong trăm vạn giới vực, thế giới tương tự âm dương giới. Muốn bọn hắn thật sự là nguyên tổ loại này tồn tại, làm gì phải thuê địa bàn? Trực tiếp chiếm lấy Vạn Đạo Cốc, xem trăm vạn giới vực như địa bàn của mình là được rồi. Nhưng không biết vì sao, đám tiền bối không mấy ai bàn luận về uy hiếp từ Huyễn Thiên Thần Tộc. Hợp hoang cầu bảo ngươi không nên tiến vào nơi Huyễn Thiên Thần Tộc thuê sao? Cực Quang hỏi Lý Thiên Mệnh. Đã tiến rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Không sao chứ. Sẽ không có chuyện gì, ta chính là ở đây lớn lên. Nói trắng ra, mặt trời, Viêm Hoàng Đại Lục, vị trí thực sự, cũng là thiên khung giới vực. Cho nên Lý Thiên Mệnh, đó là thổ dân chính hiệu của thiên khung giới vực, chứ không phải vô lượng giới vực. chỉ có thể tạm gác lại nỗi lo này. Lúc này, Hợp Hoang Cầu chính thức tiến vào từ trùng động liệt đạo. Đến rồi. Ông. Phía trước một cái màu trắng, mộng ảo, như trân châu lấp lánh trong tinh không, một ngôi sao hiện ra trước mắt mọi người. Wow! Toại thần Diệu hai mắt tỏa sáng, thật xinh đẹp. Nhìn cái dáng vẻ thiếu kiến thức của ngươi kìa. Toại thần Chiếu cười nhạo. Ngươi cút. Toại thần Diệu ngóng nhìn Huyễn Tinh, cảm khái nói thật, bất kỳ hằng tinh nguyên thế giới vô lượng cấp nào, nhìn từ bên ngoài, đều đẹp hơn Vạn Đạo Cốc nhiều. Vạn Đạo Cốc chẳng khác nào một vực sâu lớn, đổ nát, Vạn Đạo Thần Bia phía trên, chẳng khác nào mộ bia. Ngươi đừng nói, có khi một thế giới dương phàm cấp, còn đẹp hơn Vạn Đạo Cốc. Lý Thiên Mệnh cười nói. Tinh thần, đều là minh châu trong tinh không. Một khối cầu đen trắng, cứ thế thoát ra trong tinh không, xuất hiện bên cạnh ngôi sao tuyết trắng mộng ảo này. Hải dương trên ngôi sao này, y như sữa bò. Quá mượt mà. Toại thần Diệu tán thán. Tỷ. Tỷ phu là đến bảo vệ quốc gia, tỷ chỉ nhớ chơi. Toại thần Chiếu cằn nhằn. Quản tốt nữ nhân của ngươi, đừng đến cằn nhằn ta. Toại thần Diệu trừng mắt liếc hắn một cái, rồi nói với toại thần Sương, bịt miệng nam nhân của ngươi lại. Nàng không làm được, chỉ có ta có bản lĩnh, bịt miệng nàng. Toại thần Chiếu tự tin nói. Lời này khiến toại thần Diệu ngây người. Toại thần Sương cũng đỏ bừng cả mặt. Ngươi học cái thói xấu này ở đâu? Toại thần Diệu nghiến răng hỏi. Ngươi đoán xem. Toại thần Chiếu liếc nhìn Lý Thiên Mệnh. Ta lạy ngươi. Ngươi đừng nói bậy. Lý Thiên Mệnh che mặt. Vừa dứt lời, Hợp Hoang Cầu đã đến bên cạnh tinh nhãn. Mười thế giới động thiên cấp, tạo thành tinh nhãn, lóe sáng quang mang. Ước chừng hai ngày nữa, hơn nghìn người kia sẽ đến. Lý Thiên Mệnh hơi cau mày. Hắn không sợ cường giả đến. Chỉ sợ một đám đông kéo đến, như ông vỡ tổ tản ra, xâm nhập Huyễn Tinh. Nếu mấy đại viên mãn đến, trực tiếp tìm Huyễn Thiên thần tộc, dẫn đến đồng quan bí cảnh, khả năng vẫn rất lớn. Muốn giết sạch bọn chúng. Chúng ta chỉ có hai, ba người, bọn chúng lại có hơn nghìn người. Một khi bọn chúng thấy chúng ta ở đây, rồi trốn về Vạn Đạo Thiên Tinh trận, tin tức truyền về, có thể dẫn đến đại quân của đạo ngự Tam gia. Toại thần Hiên Nguyệt nói, đó cũng là một khả năng. Khởi động Vạn Đạo Vòng, cũng là chuyện trong nháy mắt. Tuy rằng đến chỉ hơn ngàn tôn giả, thánh tổ chỉ có ba, nhưng muốn diệt sát toàn bộ trong thời gian ngắn, thật không dễ dàng. Nhất định có người của toại thần thị đến, nhất định không thể giết sạch. Lý Thiên Mệnh nói. Nghe vậy, Hiên Nguyệt và Cực Quan khẽ thở phào, các nàng có chút sợ Lý Thiên Mệnh sẽ chém tận giết tuyệt cả toại thần thị. Nói thật, các nàng hiện tại cũng không tính diệt hết đạo ngự Tam gia. Tề Thiên thị, Ngục Ma thị các nàng mặc kệ, nhưng toại thần thị, các nàng nhất định muốn tranh thủ, cố gắng để nhất tộc của mình bảo trì sự hoàn chỉnh. Ta có một biện pháp. Cực Quan bỗng nhiên nói. Lý Thiên Mệnh, Hiên Nguyệt nhìn về phía nàng. Ra ngoài trước. Bọn họ từ trong Hợp Hoang Cầu đi ra, đến gần tinh nhãn. Cực Quan tắm mình trong tinh quang, nhìn rất lâu mười hằng tinh nguyên động thiên cấp phía dưới tinh nhãn, nói, tinh nhãn này thực ra là kết giới liên hợp tụ biến tạo thành từ mười hằng tinh nguyên động thiên cấp. Kết cấu Vạn Đạo Thiên Tinh trận ta không phá được, nhưng kết cấu tinh nhãn tiểu hình ta đã nghiên cứu qua, nếu chặt đứt một hằng tinh nguyên động thiên cấp, có lẽ sẽ khiến tinh nhãn tạm thời mất hiệu lực. Nhưng không phá hủy về căn bản. Tạm thời mất hiệu lực. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh và Hiên Nguyệt sáng lên. Trong Vạn Đạo Cốc, về nghiên cứu trận pháp, kết giới, Tề Thiên Thị, Toại Thần Thị đều có sở trường. Trong đó Toại Thần Thị mạnh hơn một chút. Mà trong Toại Thần Thị, người thích nghiên cứu đạo này nhất, không phải Hồng Thiên, Nhiên Tinh, mà chính là Cực Quan, người thực sự có thể tĩnh tâm. Toàn bộ đạo ngự Tam gia, về năng lực ở phương diện này, ba người đứng đầu là Tề Thiên Tiêu, Lão Thánh Tổ và Cực Quan. Nàng thậm chí không kém hai lão gia hỏa kia. Nếu có thể tạm thời mất hiệu lực, vậy có thể khiến bọn chúng đến mà không thể về. Hiên Nguyệt cười nói. Đúng. Lý Thiên Mệnh vẫn không nỡ hủy đi tinh nhãn này. Vạn Đạo Thiên Tinh trận lại càng không cần nói, giá trị Vạn Đạo Cốc, Vạn Đạo Thiên Tinh trận đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, chiếm một nửa, còn liên quan đến thông đạo dị độ thâm uyên, nên hắn không thể nào hủy đi Vạn Đạo Thiên Tinh trận. Nếu có thể khiến tinh nhãn tạm thời mất hiệu lực, vậy thì quá tốt rồi. Nếu vì bảo toàn giới vực, trực tiếp hủy đi tinh nhãn, thì cũng tương đương với việc phế bỏ cái bảy đồng quan bí cảnh này. Lý Thiên Mệnh vẫn nghĩ, liệu có khả năng diệt sạch bọn chúng một lần không? Hắn biết, Nhiên Tinh bọn chúng có thể sợ Vạn Đạo Đại Khư, nên hắn cũng đang nghĩ cách để đạo ngự Tam gia xác nhận Vạn Đạo Đại Khư không còn ở gần Vạn Đạo Cốc nữa. Đương nhiên đó là chuyện sau, việc cấp bách vẫn là giải quyết cái tổ điều tra ngàn người này trước. Dù sao, không thể để bọn chúng mang bất kỳ tình báo nào trở về. Chỉ cần nhìn Lý Thiên Mệnh một cái ở đây là có thể khiến Vạn Đạo Cốc hoảng sợ. Không có Vạn Đạo Thiên Tinh trận, hắn làm sao vượt qua tinh không? Hai ngày rất ngắn, ta suy nghĩ trước đã. Cực Quang nói xong, chọn một hành tinh nguyên thế giới ở vị trí biên giới, trực tiếp đi suy tính cấu trúc. Các giới tụ biến đều có giới hạch, sự kết hợp của thế giới động thiên cấp này, ở đâu? Cực Quang hỏi. Chính là cái nha đầu Huyễn Thiên thần tộc lần trước, ta bảo nó đến. Lý Thiên Mệnh nói. Cần sự giúp đỡ của nàng. Cực Quang nói. Ngân Trần thức tỉnh, Lý Thiên Mệnh trực tiếp bảo nó lăn tới. Không lâu sau, Phong Thanh U Mộng một thân trắng như tuyết, mang phong tình dị vực phiêu dật bay đến. Khi nàng nhìn thấy tinh hải thần hạm quái vật khổng lồ hợp hoang cầu, người đã choáng váng. Đến trước mắt Lý Thiên Mệnh, nàng lại thấy toại thần Hi Nguyệt xinh đẹp đại khí như nữ hoàng lửa, toại thần Diệu Tinh linh cổ quái tiên khí phiêu dật, còn có toại thần Sương điềm tĩnh như băng sương. Càng choáng váng hơn. Cực Quan nàng đã gặp, khí chất tinh thần từ cảnh đỉnh cấp kia, khiến nàng không dám ngẩng đầu. Hiện tại kéo đến tận 4 người, mà tất cả đều là người của toại thần Thị Mạo Muội hỏi một câu, ngươi ở Vạn Đạo Cốc là đào ổ mỹ nhân à, một lần đến 4 cái cực phẩm. Phong Thanh U Mộng có chút ủy khuất, bên cạnh hắn yếu ớt nói. Ngươi mau im miệng đi, trong này có nhạc mẫu ta, còn có đệ tức của ta. Lý Thiên Mệnh kinh hồn bạc vía nói. Mẹ vợ. Phong Thanh U Mộng liếc nhìn toại thần Hi Nguyệt một cái, lè lưỡi, nói, mẹ vợ ngươi thật nóng nảy, ta là nữ nhân, nhìn đến cũng thấy một thân liệt hỏa. Ngươi còn nói bậy, lão tử may miệng ngươi lại. Lý Thiên Mệnh mắt tối sầm lại. Hắn bóp lấy gáy Phong Thanh U Mộng, ném nàng về phía Cực Quang, lúc này mới vỗ vỗ tay. Cái Huyễn Thiên thần tộc này là nữ nhân ở gia hương của ngươi. Toại thần Hi Nguyệt nhướng mày, bất động thanh sắc dò hỏi Lý Thiên Mệnh. Không phải. Lý Thiên Mệnh bình tĩnh đáp. Thật xinh đẹp, phong tình bất đồng. Một thân thuần trắng. Toại thần Hi Nguyệt mỉm cười tán thán. Bình thường thôi. Lý Thiên Mệnh cười nói. Nàng vừa nói ta cái gì? Toại thần Hi Nguyệt mỉm cười nhìn con rể. Nóng nảy. Nói ngươi. Khục khục. Thần uy cái thế. Lý Thiên Mệnh nói. Nói dối thành tính. Toại thần Hi Nguyệt liếc xéo hắn một cái. Lý Thiên Mệnh biết nàng thầm có ý chỉ. Nói chính là chuyện hắn và Cực Quang. Về sau bớt đi một chút, là nữ nhân của ngươi, thì đều là của ngươi, thích thì cứ làm, lầm bà lầm bầm, bao nhiêu cô nương đều thẹn thùng, làm cái gì tinh hải đế quân. Toại thần Hi Nguyệt khinh bỉ nói. Lý Thiên Mệnh, cái mẹ vợ này. Trâu bò bạo liệt. Bất quá, Lý Thiên Mệnh biết lòng nàng là tỉ mỉ. Hay là vì toại thần Diệu? Nếu như vẫn còn toại thần huyết, nàng làm mẹ, cũng không muốn cưỡng cầu. Đó là nữ nhi nhà, quan trọng nhất đó a. Hai ngày thời gian, thoáng chốc đã tới. Trải qua hai ngày nỗ lực này, Cực Quang bận túi bụi, chuẩn bị đã gần như xong xuôi. Lý Thiên Mệnh thường xuyên về thiên khung giới vực, cho nên nắm chắc thời gian tương đối chính xác. Không có vấn đề gì chứ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hiệu quả so với trong tưởng tượng còn tốt hơn. Cái tinh nhãn này không cần mất hiệu lực, có thể một mực khởi động. Cực Quang chớp mắt cười một tiếng, có chút đắc ý, hiển nhiên là tự thấy mình lợi hại, hơi nhỏ nhen ngạo kiều. Không cần mất hiệu lực, một mực khởi động. Lý Thiên Mệnh trầm mặt. Như vậy sao được? Người vừa đến, không thể chạy trốn. Tinh không truyền vào hạch tâm, trên thực tế vẫn là Vạn Đạo Thiên Tinh trận, tinh nhãn cũng chỉ là tiêu ký. Ta thông qua tụ biến kết giới, sửa đổi cái tiêu ký này, hiện tại trở đi, cái tinh nhãn này, chỉ có thể đến, không thể đi. Chỉ cần ta không đổi lại, vẫn luôn có thể như vậy. Cực Quang xinh đẹp cười nói. Mã nó. Kinh hỉ giáng xuống. Chỉ có thể đến, không thể đi. Đây quả thực là hoàng mỹ. Bên kia Vạn Đạo Thiên Tinh trận, hẳn là hoàn toàn không cảm giác được dị dạng nơi này, muốn tới thì tới. Nhưng. Tới thì ở lại đây. Bọn họ lại không có tinh hải thần hạm, trong phiến tinh không này, muốn đi đâu cũng phiền phức. Quá tốt rồi. Lý Thiên Mệnh hoan hỉ quá đổi, nhất thời quên mình, trước mặt bao người, ôm lấy eo nhỏ của Cực Quang, tung bay váy nàng, liên tục xoay vài vòng. Ta dựa vào. Toại thần chiếu lúc trước ngây người. Lý. Thiên. Mệnh. Bỏ tay heo ăn mặn của ngươi ra. Toại thần Diệu tức giận đến méo cả miệng. Tiểu tử này hôm nay tình huống thế nào? Lại dám ôm cô của nàng, khinh nhận nữ thần trong lòng nàng. Há, xin lỗi, thật cao hứng. Lý Thiên Mệnh có chút đau đầu. hiện tại tòa thần Hiên Nguyệt cũng đã biết, quan trọng là Diệu Diệu và Tiểu Chiếu, chuyện hắn và Cực Quan. Cũng phải tìm cơ hội thẳng thắn. Tình cảnh này, tòa thần Hiên Nguyệt nhìn xong, trong lòng vẫn có chút lo lắng. Xem ra, ta phải nghĩ chút biện pháp, để Diệu Diệu tiếp nhận việc này, đứa nhỏ này, mỗi ngày nói chỉ là giả thành hôn. Ánh mắt làm sao có thể gạt người? Tâm lý sớm đã bị chinh phục. Là người từng trải, nàng rất rõ ràng. Bất quá, nàng không quá lo lắng. Khuê nữ của nàng mỹ mạo, cũng thuộc hàng đỉnh cao, không thua kém Cực Quan, mà lại trẻ tuổi, linh động, có di truyền nóng bỏng của Hiên Nguyệt. Mặc dù cùng Cực Quan lớn lên giống nhau, nhưng non hơn một chút, cũng không phải một loại hình, có thể bổ sung vẻ đẹp cho Cực Quan. Cực Quan tuy là cô, nhưng càng giống tỷ tỷ của Diệu Diệu, một đôi tỷ muội, hắn không thích khẩu vị này sao? Hiên Nguyệt dù sao cũng không tin. Tiếp đó, nàng để ba người trẻ tuổi tiến vào hợp hoang cầu. Phong Thanh U Mộng cũng trốn xa. Chỉ còn lại Lý Thiên Mệnh ở giữa, bên trái có Hiên Nguyệt, bên phải có Cực Quan hai đại hộ pháp, đứng trước hợp hoang cầu, ánh mắt sáng rực, yên tĩnh chờ đợi một đám cá chậu đến rồi đi không được. Cô. Lý Thiên Mệnh ghé vào tai nàng. Làm gì? Cực Quan liếc nhìn gia hỏa này, cảm giác ánh mắt của thiếu niên này giống như giả thú con. Một lát đánh xong, còn muốn nghe cô kể chuyện xưa. Lý Thiên Mệnh cười xấu xa nói. Cực Quan khẽ cắn môi đỏ, sắc mặt ửng đỏ nói, người vẫn nên nghĩ xem, làm sao giải thích với Diệu Diệu. Giải thích thế nào? Lý Thiên Mệnh có chút đổ mồ hôi. Binh đến tướng đỡ, nước đến đất chặn, không biết ta đỡ nổi không? Vừa nói đến đây. Trước mắt tinh nhãn phía trên, bỗng nhiên quang ảnh chớp động. Tinh nhãn rung động mạnh. Từng đạo quang mang, từ nơi xa xôi mà đến, đâm vào tinh nhãn phía trên. Phát sáng phun trào. Từng người đến từ đạo ngự tam gia kiêu ngạo, đặt chân giới vực. Đến nơi này, mỗi một người bọn họ đều là cường giả Lam Vân trở lên, trong lòng tu luyện giả giới vực, bọn họ là nhân vật cấp thiên tôn, tùy tiện một người đều có thể giết cả đám giới vương. Chính vì vậy, đến nơi này, tư thái của bọn hắn tự nhiên là cao ngất. Nhất là Tề Thiên Thị, Ngục Ma Thị, bọn họ thường xuyên đi giới vực, đều là đế hoàng xuất hành, đến thôn quê, hưởng thụ đã sớm quen rồi. Kỳ chính là quê hương của Lý Thiên Mệnh. Cũng chỉ là một thế giới hành tinh nguyên cấp 6 bình thường mà thôi. Tiểu tử này cũng chỉ là ăn truyền thừa bí cảnh đồng quan, mới cuộc khởi như vậy. Các huynh đệ cùng nhau tiến vào cái thế giới này, lật tung tất cả bí mật của hắn. Trong đám người, Ngục Ma Khương Minh ở chính giữa. Tề Thiên Nghi, Toại Thần Thấm, phân biệt ở hai bên trái phải. Ba vị thánh tổ trẻ tuổi, trong giới vực, chính là tồn tại như chúa tể. Ngục Ma Khương Minh thực lực mạnh nhất. Ánh mắt hắn lạnh lão, nói với mọi người, lưu lại 100 người ở trên tinh nhãn, phân tán ra, tùy thời chú ý tinh nhãn, có bất kỳ tin tức hữu dụng nào, lập tức về vạn đạo cốc trước, không cần chờ. Tất cả tin tức nhận được, cũng phải báo cáo cho ba người chúng ta trước. Mọi người nhiệt huyết gật đầu. Vâng. Lúc này, quang mang tinh nhãn mới chậm rãi ảm đạm xuống. Hơn ngàn tu luyện giả đạo ngự tam gia, lòng tin tràn đầy, không có chút cảm giác nguy cơ nào, cứ như vậy ngẩng đầu, chuẩn bị tiến hành một trận nhiệm vụ nhẹ nhõm. Khi bọn họ ngẩng đầu, trên mặt còn có chút ý cười. Bởi vì có người sớm đã muốn thông qua việc làm ra một số chuyện ở thế giới của Lý Thiên Mệnh để trả thù Lý Thiên Mệnh. Coi như chỉ là để Lý Thiên Mệnh tức giận, cũng rất thoải mái. Nghĩ đến những điều này, bọn họ bước về phía trước. Bỗng nhiên, nụ cười của bọn họ toàn bộ cứng đờ. 1000 người toàn bộ hóa đá, tựa như khúc gỗ. Sau một khắc, mỗi người toàn thân tinh thần hạt nhỏ đều cuồng rung động. Trước mặt bọn họ, một cái hộp hoang cầu to lớn. Ngục Ma Khương Minh nhìn hộp hoang cầu, hai mắt hắn gần như nổ tung. Mà trước hộp hoang cầu là Lý Thiên Mệnh, còn có hai đại mỹ nhân bên cạnh, đủ để khiến bọn họ nghẹt thở. Trong khoảnh khắc kinh hoàng nhất, Ngục Ma Khương Minh thét lên, tất cả mọi người trốn về vạn đạo cốc. Ngục Ma Khương Minh này phản ứng quả nhiên rất nhanh. Một màn trước mắt này, sức trùng kích khiến ngũ tạng lục phủ hắn như muốn nứt ra. Hắn không rảnh suy nghĩ sâu xa ý vị của việc này. Chỉ có trốn. Bỏ mạng mà chạy trốn. Mau, mau. Khởi động vạn đạo vòng. Đi trước một bước. Hơn nghìn người bọn hắn, nằm mơ cũng không nghĩ tới, lần này thiên khung giới vực hành trình còn chưa bắt đầu đã kết thúc. Thế mà, kết thúc sao? Ông ông. Khi bọn hắn dùng vạn đạo vòng dẫn động tinh nhãn lực lượng, triệu hoán vạn đạo thiên tinh trận để hút mình trở về, tinh nhãn quang mang xác thực nuốt sống bọn hắn. Hào quang lóe lên, bọn hắn bắt đầu hô to gọi nhỏ. Nhanh, nhanh, bẩm báo cốc chủ. Điên rồi. Lý Thiên Mệnh lại xuất hiện tại thiên khung giới vực kia. Sao có thể như vậy? Đó là âm dương giới tạo hóa cấp tinh hải thần hạm. Quang mang vừa kết thúc, ngục ma Khương Minh đã khàn cả giọng gào thét. Trong lòng hắn nghĩ, cốc chủ cùng tam đại người cầm lái, hẳn là đều còn ở đó. Sau đó, hơn nghìn người trong lòng rung động ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Trước mắt, vẫn là Lý Thiên Mệnh, Cực Quang, Hiên Nguyệt, còn có Hợp Hoang Cầu, Huyễn Tinh kia. Hơn nghìn người sửng sốt, dụi mắt. Chúng ta không phải về vạn đạo cốc sao? Có người đã nói bằng giọng nghẹn thở, người đã choáng váng. Nếu tinh nhãn thật khởi động, bọn hắn chắc chắn trong nháy mắt trở về vạn đạo cốc, nửa tháng chỉ trong nháy mắt. Thế mà, sao bọn hắn còn ở thiên khung tinh nhãn này? Không, không, không, nhất định là nhìn lầm, vạn đạo cốc xuất hiện. Một tôn giả nhắm mắt rồi mở mắt. Lý Thiên Mệnh vẫn ở trước mắt hắn. Choáng váng. Triệt để choáng váng. Lúc này bọn hắn mới ý thức được, quá trình quang mang chớp động vừa rồi, căn bản không phải một lần truyền tống. Bọn hắn vẫn ở lại chỗ này. Lại truyền tống. Ngục ma Khương Minh nộ hống, mọi người lại khởi động vạn đạo vong. Một lần, hai lần. Lý Thiên Mệnh cứ thế bể nghễ nhìn bọn hắn. Cho đến khi bọn hắn điên cuồng truyền tống 10 lần. Tinh nhãn lập lòe 10 lần quang mang, 1000 người bọn hắn, không nhiều không ít, đều vẫn ở đây. Không thể nào. Tinh nhãn mất hiệu lực. Đi không được. Trong lúc nhất thời, hơn nghìn người đồng loạt ngẩng đầu, ngây ra như phỏng nhìn Lý Thiên Mệnh. Trang diện, tĩnh lặng như tờ. Mỗi một đạo người tam gia tôn giả, nhìn ba người trước mắt, còn có Hợp Hoang Cầu phía sau, trong lòng dâng lên vô hạn hoảng sợ, còn có sóng to gió lớn. Đó là sự khó tin như xé gan xé phổi. Tiểu Thấm. Toại thần Hiên Nguyệt rốt cục mở miệng. Nàng nhìn về phía trong đám người, một toại thần thị nữ tử trẻ tuổi, nàng tuổi tác sau Cực Quang nhỏ hơn chừng 600, tướng mạo thanh lệ, có chút tương tự toại thần Sương. Hiên Nguyệt tỷ, Cực Quang tỷ. Toại thần Thấm có chút kinh hoảng, mờ mịt nhìn các nàng. Nàng là toại thần Thương muội muội, toại thần Sương cô cô. Toại thần Hiên Nguyệt nhìn nàng, nói, ngươi dẫn huynh đệ tỷ muội toại thần thị chúng ta đi một bên xem kịch. Là. Toại thần Thấm sau khi rung động, như trút được gánh nặng. Cực Quang, Hiên Nguyệt, phản bội toại thần thị, phản bội đạo ngự tam gia. Việc này trong lòng mỗi người, có cái nhìn khác nhau. Toại thần Thấm tuy vai gánh trách nhiệm nặng nề, nhưng đối với việc này, chính nàng cũng có cái nhìn. Thêm vào trước khi đi, lão thánh tổ còn nói với nàng một câu, nàng không hề do dự, nói với 300 toại thần thị phía sau, tất cả toại thần thị, đi với Hiên Nguyệt tỷ ta bên kia. Nàng là thánh tổ, lĩnh đội. 300 người còn lại đều là tôn giả, địa vị tại toại thần thị không tính quá cao. Vả lại, trước đây không lâu, bọn hắn cũng đều tự hào vì Lý Thiên Mệnh cuộc khởi, vì Cực Quang trảm sát thập nguyên thú mà cảm thấy vinh dự. Đi. Theo. 300 toại thần thị không hề do dự, bước nhanh hướng phía sau Lý Thiên Mệnh mà đi. Không cần nhiều lời, trực tiếp chuyển di trận doanh. Toại thần Thấm. Ngục ma Khương Minh cùng Tề Thiên Nghi đồng thời sắc mặt dày đặc, gọi nàng lại. Bất quá, toại thần thị không quay đầu. Ngươi muốn mang theo 300 người này, phản bội vạn đạo cốc. Phải biết, 300 người các ngươi này, tại vạn đạo cốc vẫn còn thân nhân bằng hữu, hành vi của các ngươi sẽ liên lụy bọn họ. Phong Lâm Thế Gia xuống tràn, chính là kết cục của các ngươi. Ngục ma Khương Minh âm lãnh rung giọng nói. Tinh nhãn mất hiệu lực, lại không có tinh hải thần hạm, nơi này là địa bàn của Lý Đạo Chủ, ngươi nếu có thể còn sống trở lại vạn đạo cốc, hãy đến uy hiếp ta. Toại thần Thấm không quay đầu lại, nói rất thẳng thắn. Câu nói này của nàng khiến Tề Thiên Thị, Ngục Ma Thị còn lại sợ hãi. Lý Đạo Chủ, 300 người chúng ta đều nguyện ý cải tà quy chính, vì Lý Đạo Chủ, vì hai vị tỷ tỷ hiệu lực, toàn lực trợ trận các ngươi tru giết bọn hắn. Mong hai vị tỷ tỷ xem ở trong tộc Toại Thần Thị, các huynh đệ tỷ muội đều thân bất do kỷ mà cho chúng ta một cơ hội. Toại thần Thấm không người trước mặt bọn họ, 10 phần thành khẩn nói. Nói gì vậy? Tất cả mọi người là người một nhà. Chỉ có Nhiên Tinh là một kẻ ma chướng, chỉ cần mọi người nguyện ý chống đỡ, ta và Cực Quang, còn có hắn, đều cầu còn không được. Toại thần thị che chở Lý Thiên Mệnh trưởng thành, Lý Thiên Mệnh đương nhiên sẽ không nhầm vào bọn họ, càng biết tranh thủ bọn họ. Cho nên, khi toại thần thị nhìn về phía hắn, hắn mỉm cười, nói, hôm nay không cần các vị xuất thủ, đường xa mà đến, trước nghỉ ngơi một hồi đi. Nói xong, ánh mắt hắn quét về phía hai người. Ngục ma Khương Minh. Tề Thiên Nghi. Vạn trụ thiên bản thứ nhất, thứ hai. Đều là xuất thân đỉnh cấp của vạn đạo cốc. Cũng chỉ có hai người bọn hắn có thể tiếp nhận ánh mắt của Lý Thiên Mệnh, mấy trăm người còn lại, dưới ánh mắt của thiếu niên này, không nhịn được lui về sau, lần lượt thử vạn đạo vòng, nhưng đều mất hiệu lực. Lý Thiên Mệnh. Ngục Ma Khương Minh hai mắt tinh hồng rung động lớn, hắn đưa tay chỉ Lý Thiên Mệnh, nghiêm nghị nói, âm dương giới tạo hóa cấp tinh hải thần hạm, sao lại ở chỗ này? Các ngươi, sao lại nhanh như vậy liền trở lại? Cái gì? Một vài tôn giả nghe vậy, mới biết được tinh hải thần hạm này, cũng là thứ mà cốc chủ Tề Thiên Tiêu tha thiết ước mơ. Nó lại bị Lý Thiên Mệnh chưởng khống. Điều đó nói rõ gì? Mấy trăm người, nội tâm lại run rẩy. Trong lòng bọn họ đối với đối thủ khiến đạo người Tam gia được kính quý này, sinh ra sự hoảng sợ sâu sắc hơn. Khi Lý Thiên Mệnh tới gần bọn họ, mỗi một người đều kinh hoảng lui lại. Một người, dọa lùi mấy trăm người. Nói rõ gì? Lý Thiên Mệnh cười lạnh, nói rõ một mình ta nắm giữ vượt qua tất cả tài nguyên của vạn đạo cốc. Nói rõ hai đại tạo hóa cấp tinh hải thần hạm đều ở trong tay ta, nói rõ ta có thể tùy tiện xuyên thẳng qua, nhanh hơn vạn đạo thiên tinh trận của các ngươi. Nếu không, ngươi cho rằng, ta chỉ đơn thuần là đánh bại toại thần Kim Huyên. Ngươi. Ngục Ma Khương Minh cảm nhận được sự tuyệt vọng tối tăm không ánh mặt trời. Thiếu niên này đã như cự nhân già thiên tế nhật, ép hắn đến không thở nổi. Làm sao bây giờ? Tề Thiên Nghi cũng lúng cuống. Ta làm sao biết? Ngục Ma Khương Minh khàn giọng nói. Để mọi người phân tán đào tẩu. Tề Thiên Nghi hỏi. Chạy trốn đi đâu? Không có tinh hải thần hạm, chỗ nào cũng không đi được. Cực Quang, Hiên Nguyệt vừa ra tay, chúng ta đều là con ruồi. Ngục Ma Khương Minh nội tâm buồn bã gào thét. Hắn không nhìn thấy đường sống đáng sợ hơn cả là vạn đạo cốc kia đạo ngự Tam gia, còn chưa hề hay biết Lý Thiên Mệnh trên người ẩn chứa nhiều ác chủ bài đến vậy. Ngục Ma Khương Minh vốn tưởng rằng đạo ngự Tam gia vĩnh viễn là ưu thế tuyệt đối, giờ xem ra, hoàn toàn có khả năng bị thiếu niên này xóa ngôi. Thật đáng sợ. Tự như mây đen giăng kín trời, bóng tối bao trùm lên đỉnh đầu bọn hắn. Ngục Ma Khương Minh, Tề Thiên Nghi. Lý Thiên Mệnh đã thoát khỏi cực quan, Hiên Nguyệt bảo hộ, tiến đến trước mặt bọn hắn. Ta cho các ngươi một cơ hội tuyệt địa cầu sinh. Lý Thiên Mệnh nói. Ý gì? Ngục Ma Khương Minh lạnh giọng hỏi. Hai ngươi, cùng tiến lên. Lý Thiên Mệnh vừa dứt lời, liền nhanh nhẹn xuất kiếm. Muốn thu phục vạn đạo cốc, cuối cùng vẫn phải dựa vào chiến lực bản thân. Ma luyện cùng những thiên tài, cường giả hàng đầu vạn đạo cốc là vô cùng quan trọng. Nếu chỉ dựa dẫm vào chiến lực của Tinh Hải Đế Quân, thì chỉ có thể an phận thủ thường ở một xó, như lâu đài xây trên cát. Trước mắt hai kẻ này, xem như đối thủ luyện kiếm không tệ. Ngươi. Ngục Ma Khương Minh cùng Tề Thiên Nghi liếc nhau, vẻ mặt kinh hoàng lúc trước, chậm rãi biến thành băng lãnh, dữ tợn, trong mắt cả hai bừng lên hy vọng. Thẳng thắn mà nói. Bọn hắn sợ khí vận, sợ bảo tiêu, sợ những bảo bối trên người Lý Thiên Mệnh. Sợ thiên phú, sợ tương lai của hắn. Nhưng, bọn hắn không hề sợ bản thân Lý Thiên Mệnh. Về điểm này, bọn hắn vẫn có tự tin. Dù sao bọn hắn đã gần 2.000 tuổi, gấp 20 lần so với Lý Thiên Mệnh, luôn là vô địch trong đám người cùng lứa trên tinh không trật tự. Ví như Ngục Ma Khương Minh, việc hắn nắm quyền Ngục Ma Thị, có thể nói không hề có một chút vấn đề. Nếu có thể bắt cóc, khống chế Lý Thiên Mệnh trong tuyệt cảnh này, quả thực là một vụ làm ăn đẫm máu. Vạn phần cẩn thận, hắn dám lớn mật như thế, nhất định có chỗ dựa. Tề Thiên Nghi nghiến răng nói. Vạn nhất, ta nói là vạn nhất hắn tự đại, khinh địch thì sao? Ngục Ma Khương Minh âm ngoan nói. Toàn lực phối hợp. Tề Thiên Nghi không nói thêm gì. Cả hai gần như không do dự, thấy Cực Quang, Hiên Nguyệt không ra tay, liền lao thẳng về phía Lý Thiên Mệnh. Là quỷ thần của Ngục Ma Thị, Ngục Ma Khương Minh hóa thành huyết ma chủng, thân thể bành trướng gấp mấy vòng, toàn thân là vảy giáp màu đỏ thẫm, mặt mũi đỏ âu, răng nanh đầy miệng, hai mắt lục đồng bộc phát huyết quang dữ tợn, móng vuốt trong tay còn dài hơn cả Đông Hoàng trọng kiếm của Lý Thiên Mệnh. Bàn về độ huyết tinh, huyết ma chủng của Ngục Ma Thị đứng thứ hai, không ai dám nhận thứ nhất. Hắn hóa thành một đạo huyết quang, dẫn đầu xông lên, cuốn theo vô vàn sương máu, lao thẳng tới Lý Thiên Mệnh. Khí thế vô cùng hung tàn. Thứ thị giác lực đánh thẳng vào này, khiến các tôn giả của Ngục Ma Thị dấy lên hy vọng, từng người vung tay nổ hống. Có Cực Quang, Hiên Nguyệt ở đây, bọn hắn không dám vây công Lý Thiên Mệnh, lúc này chỉ có thể quan chiến, trợ uy. Mặt khác, khí thế của Tề Thiên Nghi cũng không hề kém cạnh, nàng có phần trầm ổn hơn. Là con gái của Tề Thiên Mộc Vũ, nàng lớn tuổi hơn Tề Thiên Mộc Trần, cộng sinh thú trước mắt vẫn là bát nguyên thú, tương lai có khả năng trở thành cửu nguyên thú. Là thánh tổ, chiến lực của nàng so với tiểu thúc thúc Tề Thiên Mộc Trần còn mạnh hơn nhiều. Bát nguyên thú kia là một kỳ lân thánh quang màu trắng trông vô cùng xứng đôi với Huyễn Tinh, theo cộng sinh không gian của Tề Thiên Nghi, như ánh sáng thần thánh giáng thế, nàng và Bát Nguyên Thú Lân Trắng này là một đôi tổ hợp hoàn mỹ, một người một thú, một trái một phải, trợ trận ngục ma Khương Minh, bạch quang chói mắt, thần thông, chiến quyết, đồng thời bước tới. Chỉ cần cực quang, Hiên Nguyệt không xuất thủ, bọn hắn ra tay còn hung ác hơn bất kỳ ai. Chúng sinh tuyến Huyễn Tinh tuy không nhiều, nhưng cũng cường hóa ta đôi chút. Nhìn ba đạo sát cơ trước mắt, ánh mắt Lý Thiên Mệnh lạnh lùng. Bất động, như núi. Hơi động, núi lở đất nứt. Thời khắc khai chiến, cộng sinh thú đã sẵn sàng, bao gồm cả cơ cơ, nguyên lực sáng thế tổ tinh, đều đã không sai tràn vào toàn thân, khiến thân thể Lý Thiên Mệnh lấp lánh ánh sáng. Không biết, còn tưởng rằng cực quang hoặc toại thần diệu bạc màu, dính trên người hắn. Ngục ma Khương Minh. Trước mắt Lý Thiên Mệnh, hùng ma huyết tinh kia như chảy qua biển máu, hung trảo đã dứt tới trước mắt hắn. Huyết ma chủng, cảm giác áp bức xác thực rất mạnh. Nhưng, đế uy của Lý Thiên Mệnh càng tăng. Đại hạ hán tự Huyễn Thần. Huyễn Thần vừa xuất hiện, mấy ngàn văn tự, không nhắm vào ngục ma Khương Minh trước, mà là nhắm vào Bát Nguyên Thú Trắng Lân của Tề Thiên Nhi trước. Nếu tách đối phương ra, thành ba cá thể chiến đấu, thì ngục ma Khương Minh mạnh nhất, Bát Nguyên Thú Trắng Lân thứ hai, Tề Thiên Nhi yếu nhất. Dù sao, đó là sức mạnh tập hợp của tám cửu phương tự cảnh cộng sinh thú. Lý Thiên Mệnh chỉ là tam phương tự cảnh. Mấy ngàn văn tự đại hạ hán tự Huyễn Thần, mấy ngàn loại tiểu pháp tắc, hóa thành một tấm lưới lớn đầy trời, trước tiên bao phủ Bát Nguyên Thú Trắng Lân, vây khốn, áp chế thần thông thánh quang vừa mới bạo phát của nó. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm. Thất trọng tưởng tượng vô thượng kiếm đạo. Đây là toại thần diệu cùng cực quang liên thủ, tự tay tạo ra thất trọng tưởng tượng cho hắn, thập phương kỷ nguyên thần kiếm 10 kiếm hội tụ, mở ra một thông thiên kiếm đạo, khóa chặt ngục ma Khương Minh, sau đó lấy hình thái kiếm tâm dung nhập vào Đông Hoàng kiếm. Trên Đông Hoàng kiếm cấp đại vạn trụ, vũ trụ thiên nguyên, hắc kim kiếm mang phối hợp thập phương kỷ nguyên thần kiếm phun trào, trực tiếp hình thành sát khí tuyệt thế. Các huynh đệ, trợ ta. Lý Thiên Mệnh gầm nhẹ một tiếng, thẳng hướng ngục ma Khương Minh, kiếm chỉ huyết ma chủng. Hắn yên tâm giao Tề Thiên Nghi phía sau lưng cho Huỳnh Hỏa bốn người. Huyết nhục Huỳnh Hỏa, Chu Thiên Tinh Hải chi lực, trên thực tế đã dung nhập vào chiến lực chủ thể của Lý Thiên Mệnh, nên bọn chúng chỉ có thể dùng thần thông lực lượng để ngăn cản Tề Thiên Nghi. Chớ nói chi khác, chỉ riêng Miêu Miêu Ngũ Phương Bôn Lôi cũng đủ để trêu đùa Tề Thiên Nghi này, giúp Lý Thiên Mệnh đứng ở thế bất bại. Đại Nhật Toại Thần Quyết Yên. Lý Thiên Mệnh hai tay cầm kiếm, gia trì một phần chúng sinh chi lực của Huyễn Thiên thần tộc, bá đạo một kiếm, thế như chẻ tre, chém về phía ngục ma Khương Minh. Một kiếm, chòm sao chôn vùi. Một trảm này, chém ra đại đế chi thế, coi như quỷ thần thân thể của ngục ma Khương Minh vô cùng mạnh mẽ, như một mảnh tinh hải có mật độ phi thường cao, một kiếm này của Lý Thiên Mệnh, chuyên chôn vùi tinh hải. Âm âm âm. Hắn gần như nghiền ép, một kiếm ra, đặt vững thắng cục. Một kiếm kia, phát huy vô cùng tinh tế ưu thế thức thần tưởng tượng và Đông Hoàng kiếm, thêm vào huyền ảo của chiến quyết cấp vạn trụ, chém xuống một kiếm, ngục ma Khương Minh bật ra đường máu tinh hồng, si mị chạy tán loạn, đường máu sụp đổ. Cái gì? Ngục ma Khương Minh lại lần nữa chấn động trong lòng. Hắn căn bản không kịp phản ứng, đường máu thần thông bị xé nát, một kiếm kia oanh sát cùng móng vuốt huyết ma mà hắn vẫn luôn kiêu ngạo, trong khoảnh khắc vang lên tiếng cọ sát chói tai. Oanh! Ông! Uy lực một kiếm của đế quân bẻ gãy nghiền nát, ngục ma Khương Minh hoàn toàn không địch lại, mặc kệ là chiến lực hay tâm tính, bị trấn áp, trực tiếp tan vỡ. Xoẹt! Đông Hoàng kiếm bạo chém xuống, máu ma trảo của hắn phát ra tiếng vang chói tai, trực tiếp vỡ nát. Trọng kiếm hắc kim sắc kia, tự như thập vạn đại sơn, đánh vào đỉnh đầu hắn, dưới thần uy liên hợp của Đông Hoàng kiếm và thập phương kỷ nguyên thần kiếm, máu thịt quỷ thần thân thể mà hắn vẫn luôn kiêu ngạo, tại chỗ bị chôn vùi, vỡ tan. Tề Thiên Nghi! Ngươi đâu? Ngục ma Khương Minh còn chưa kịp kêu xong, người đã bị Lý Thiên Mệnh chém thành hai khúc phốc. Hai khối huyết nhục, một trái một phải bay ra. Hắn trừng lớn mắt, vốn oán hận Tề Thiên Nghi vì sao để hắn đơn độc tiếp nhận công kích của Lý Thiên Mệnh, lúc này hai bên bay ra, vừa vặn thấy Lý Thiên Mệnh sau lưng mở to mắt, cuồng oanh loạn tạc Tề Thiên Nghi kia, mà cộng sinh thú bạch lân của nàng lại bị đại hạ hán tự Huyễn Thần của Lý Thiên Mệnh xé tan. Thủ đoạn quả nhiên nhiều. Ngục ma Khương Minh lúc này mới biết, Tề Thiên Nghi không phải không muốn vây công, mà chính là nàng đã toàn lực ứng phó. Đáng sợ là, hắn ngay cả một kiếm của Lý Thiên Mệnh cũng không đỡ nổi. Đường đường vạn trụ thiên bản đệ nhất quỷ thần, bị một kiếm chém thành hai nửa, quỷ thần lấy huyết nhục tự hào, chiến lực không hề nghi ngờ đã tổn hao nhiều. Hắn liền chiến lực, đều đáng sợ đến trình độ này, lại hơn trăm năm, ai ở vạn đạo cốc là đối thủ của hắn a, tuyệt vọng. Ngục ma Khương Minh vô cùng tuyệt vọng. Với hắn mà nói, trăm năm tự như phàm nhân trải qua một năm, chớp mắt đã đến, đối mặt một năm này liền có thể khiến vạn đạo cốc biến thành tro bụi thiếu niên, ngục ma Khương Minh vô cùng thống khổ, sớm đã sợ đến hồn phi phách tán. Hắn tận lực ngưng kết thân thể, nhưng kiếm uy của Lý Thiên Mệnh còn tàn phá bừa bãi trong thân thể hắn, thất tinh tạng đều bị chém đứt, muốn khôi phục cũng cần chút thời gian, làm sao chống cự. Không cần nhìn, ngục ma Khương Minh đều biết. Phía sau hắn, 300 ngục ma thị kia, lặng ngắt như tờ, toàn bộ đã sụp đổ. Ánh mắt bọn hắn nhìn Lý Thiên Mệnh, đã như nhìn ác mộng. Tề Thiên Thị cũng không khá hơn chút nào. Tề Thiên Nghi vừa thoát khốn, liền thấy ngục ma Khương Minh đã thảm bại, mà Lý Thiên Mệnh đột nhiên quay đầu, trong ánh mắt hừng hực kia, phun trào vô hạn lạnh lùng nhìn nàng. Tề Thiên Nghi như gặp phải ngũ lôi oanh đỉnh. Đây là lần đầu tiên trong đời nàng, chưa đánh đã bị dọa đến hai chân run rẩy. Một màn quen thuộc phát sinh. Nàng trực tiếp phát huy truyền thống yêu tú của Tề Thiên Thị, không nói hai lời, buông binh khí, phủ phục quỳ xuống trong hư không trước Lý Thiên Mệnh, thê thảm nói, Tề Thiên Nghi đã cúi đầu. Mời Tân Cốc Chủ tha cho chúng ta một mạng. Tân Cốc Chủ. Xưng hô này vừa thốt ra, Lý Thiên Mệnh đều ngây ra một lúc. Thật biết a, 400 Tề Thiên Thị kinh tâm động phách kia, giờ phút này kịp phản ứng, từng người xôn xao quỳ trên mặt đất, cao giọng nói, mời Tân Cốc Chủ tha mạng. Từng người, phủ phục vô cùng sâu. Một cái sau một cái thành kính. Nguyên lai, đầu hàng mới là thị tộc ý chí của Tề Thiên Thị. Lý Thiên Mệnh sững sốt một giây lát, nhịn không được cười lên. Một câu nhục nhã như vậy, 400 Tề Thiên Thị nghe được rơi nước mắt, nhưng lại không một ai đứng lên, cùng Lý Thiên Mệnh cứng đối cứng. Các ngươi. Ngục ma Khương Minh vừa ngưng tụ thân thể, sắc mặt đã ảm đạm rất nhiều, vô cùng suy yếu. Hắn chiến bại, Tề Thiên Nghi đầu hàng. Coi như Lý Thiên Mệnh đứng trước mặt bọn hắn, bọn họ còn cơ hội nào? Tử lộ đã định trước. Đầu hàng như Tề Thiên Thị, có lẽ còn có đường sống. Bất quá. Trong khoảnh khắc ác mộng này, ngục ma Khương Minh vẫn biểu hiện một mặt khác biệt so với đế mang. Tề Thiên Thị. Các ngươi thật là sỉ nhục của đạo ngự tam gia. Các ngươi những nhân tộc này, gió chiều nào theo chiều nấy, đều là lũ súc sinh không có cốt khí. Ngục ma Khương Minh lệ thanh nộ hống. Trong lòng ngực hắn, lửa giận ngập trời. Ngục ma thị, theo ta giết ra một con đường máu. Ngục ma Khương Minh gầm thét. Không giết, từ đâu ra đường sống? Muốn đào tẩu. Ánh mắt Tề Thiên Nghi sáng lên, đây là cơ hội. Cản bọn họ lại. Nàng cao giọng nói, vội vàng chỉ huy Tề Thiên Thị động thủ, ngăn cản ngục ma thị gần trong gang tấc. Toại thần thấm cũng muốn dẫn toại thần thị động thủ, nhưng Hi Nguyệt để nàng bình tĩnh trước. Tất cả chớ động. Hôm nay, các ngươi đều không cần chết. Câu nói này của Lý Thiên Mệnh khiến cả Tề Thiên Thị lẫn Ngục Ma Thị đều mừng rỡ. Bất quá, hôm nay không chết, không có nghĩa là sau này không chết. Đùa à, nhiều người như vậy đến, Lý Thiên Mệnh khẳng định phải sử dụng bọn hắn đến cực hạn. Ta không cần chết. Ngục Ma Khương Minh sửng sốt. Ngục Ma Thị bọn họ, lạnh lùng nhìn Lý Thiên Mệnh, vẫn còn chút cứng cỏi. Người muốn thế nào? Mơ tưởng dùng chúng ta thẩm thấu vạn đạo cốc. Ngục Ma Khương Minh âm lãnh nói. Không phải do ngươi. Vì kẻ thắng lợi cuối cùng, lần này, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể để những oan hồn kia, nhịn một chút. Ha ha. Ngục ma Khương Minh âm lãnh cười to. Ngươi có thủ đoạn gì, có thể hù dọa chúng ta, để chúng ta bán mạng cho ngươi? Ngươi nghĩ rằng chúng ta là đám bột mềm nhân tộc kia? Dọa không được các ngươi. Trong mắt Lý Thiên Mệnh lóe lên một đạo băng quang. Vậy ngươi xem, đây là cái gì? Lý Thiên Mệnh nói xong, một bóng mờ to lớn xuất hiện trong tinh không. Ngục ma huyết đỉnh. Toàn thể ngục ma thị trực tiếp thét lên. 300 người khóe mắt co rút như rút gân, toàn bộ đều đã hồn phi phách tán, loạn thành một đoàn. Ngục ma huyết đỉnh, vô lượng giới vực, ngục ma hào. Sao nó lại ở trên tay Lý Thiên Mệnh? Ngục ma Khương Minh, nói cho ngươi một bí mật. Lý Thiên Mệnh nhếch miệng lên. 20 vị cái chết của Bạch Khuyết Thánh Tổ kia, ngục ma hào bị hủy diệt, cái chết của đế mang, tất cả đều là ta làm, kẻ giết tộc nhân sương mù tím của ngươi ở âm dương giới, cũng là ta. Những việc này, Lý Thiên Mệnh tự mình công bố nhiều lần, không có gì mới. Nhưng, nhìn đến bộ dáng ngây người như phỏng của ngàn người trước mắt, vẫn thật thoải mái. Trái tim non trẻ của ngục ma Khương Minh đã tê tâm liệt phế. Dũng khí cao bao nhiêu, lúc này đều sụp đổ. Trốn! Hắn thê lương hô. Tề Thiên Thị không nhúc nhích, chỉ có 300 ngục ma thị, muốn bỏ chạy về phía Huyễn Tinh. Đoán chừng muốn dùng người thường uy hiếp Lý Thiên Mệnh. Ở địa bàn của ta, có thể trốn đi đâu? Cá trong chậu. Cực quan, Hiên Nguyệt xuất thủ. Hai cái tự cảnh đại viên mãn, trong tinh không mịt mờ này, đối phó một đám tôn giả lục phương tự cảnh trở xuống, quả thực dễ như trở bàn tay. Phương pháp của các nàng rất đơn giản. Đối phó quỷ thần, chỉ cần hủy đi nhục thân hắn, chiến lực sẽ hạ xuống rất nhiều, còn lại vũ trụ hoành đồ trong tinh không này, căn bản nhảy không xa. Hai bóng người đẹp đẽ, giống như tử thần. Có thần dương tà hỏa đao và thần âm hàng thiên kiếm do Lý Thiên mệnh cho, các nàng hiệu suất càng cao. Phốc phốc. Khắp nơi đều là tàn thi quỷ thần. Mặc dù là tàn thi, nhưng tạm thời còn chưa chết, phân hồn có thể bảo chứng hoàn chỉnh. Ông! Cho ta vào! Ngục ma huyết đỉnh của Lý Thiên mệnh mở rộng, trực tiếp phủ xuống, đem từng ngục ma thị quỷ thần bộ vào, nhốt lại trước. Tràng diện này, quả thực là thu lưới bắt cá. Lý Thiên mệnh! Ngươi lợi hại hơn nữa cũng chỉ có mấy người, cường giả đạo ngự tam gia ta ra hết, tất diệt ngươi. Thanh âm ngục ma Khương Minh thê lương. Đương nhiên, cũng chỉ có thể lừa gạt mình. Âm âm. Ngục ma huyết đỉnh đậy lại, toàn bộ im tiếng. Bực. Nhìn ngục ma thị xuống tràn, 400 người tề thiên thị, trực tiếp quỳ xuống trên tinh nhãn. Ngược lại rất chỉnh tề. Cầu tân cốc chủ, tha mạng. Tề thiên nghi khóc nước mắt khủng hoảng. Các ngươi đi các đại giới vực ăn cộng sinh thú của người ta, có cho người khác tha mạng không? Lý Thiên mệnh cười lạnh. Ách. Bọn họ luống cuống. Âm âm. Lý Thiên mệnh mở ngục ma huyết đỉnh. Tự mình đi vào, hay là chúng ta hủy nhục thân các ngươi trước, rồi đặt vào. Lý Thiên mệnh lạnh lùng nói ngục ma thị xuống tràn, là vết xe đổ của bọn chúng. Cầu tân cốc chủ tha mạng a, tề thiên nghi khóc ròng nói. Cốt khí này, có chút cảm động. Ta đếm ba tiếng, còn không tiến vào, toàn bộ diệt. Lý Thiên mệnh bắt đầu đếm. Lời này vừa nói ra, những kẻ còn ôm tâm lý may mắn, toàn bộ đều kinh hãi. Ta tiến. Bọn hắn đã không còn cơ hội lựa chọn khác. Hai cái thảm, chỉ có thể chọn một cái, khách quan mà nói, không có cái nào bớt thảm hơn. 400 tề thiên thị, sắc mặt đau thương nhìn Lý Thiên mệnh, nối đuôi nhau mà vào. Bọn họ rốt cuộc hiểu rõ. Đạo ngự tam gia hết thảy trọng thương, vậy mà đều do thiếu niên này gây ra. Sầu vân thảm vụ, bao phủ trong lòng. 700 người đi vào. Tề thiên thị sợ sệt, xuống tràn đỡ đần. Ngục ma thị ở bên trong, tất cả đều là toái thi, không cẩn thận, cũng có thể đem thứ bảy tinh tạng của người khác, gom vào thân thể mình. Bên ngoài, 300 toại thần thị yên lặng nhìn lấy đây hết thảy. Mặc kệ là tề thiên một nguyệt lần kia, hay là lần này, đạo ngự tam gia, trước mặt Lý Thiên mệnh, đều có kết cục không giống nhau. Tạm thời có thể thấy được. Chỉ cần ủng hộ Lý Thiên mệnh, toại thần thị bên này, xuống tràn tất nhiên là tốt. Hai nhà còn lại, ngục ma thị không cần phải nói, hẳn phải chết, ủng hộ đều vô dụng. Tề thiên thị. Bọn họ còn không biết, Lý Thiên mệnh sẽ quyết định ra sao. Tối thiểu trước mắt đám người này, Lý Thiên mệnh quyết định trước sử dụng. Cực quan tỷ, Hiên Nguyệt tỷ. Toại thần thấm đã sớm kinh tâm động phách, nàng có chút sợ hãi, hỏi, chúng ta. Không sao chứ. Hiên Nguyệt ôn nhu cười một tiếng, nói, yên tâm đi. Chúng ta toại thần, chỉ cần đứng bên cạnh hắn, tương lai đều có thể. Tương lai đều có thể. Có thể so sánh bố cục đạo ngự tam gia trước kia càng tốt sao? Toại thần thấm mê mang nói. Ngươi ngốc à, toại thần Hiên Nguyệt ghé vào tai nàng nói, nếu hắn là đế, chúng ta cũng là đế hậu nhất tộc, hắn chỉ có một, chúng ta một đám. Đế hậu nhất tộc. Toại thần thấm nhìn thoáng qua hợp hoang cầu, trong mắt tràn đầy kính nể, nói, diệu diệu liền ở bên trong à, toàn bộ nhờ nàng. Toại thần Hiên Nguyệt trợn mắt một cái, thấp giọng nói, dựa vào nàng cái cọng lông. Tiểu hai tử một cái, căn bản không biết làm sao giải quyết nam nhân. Điểm này, nàng cảm thấy cực quan rất mạnh. Không có cách, đạo lý lớn, thiên phú cường. Lúc này, Lý Thiên mệnh tới. Toại thần Hiên Nguyệt nháy mắt với toại thần thấm. Toại thần thấm vội vàng hiểu ý, xuất lĩnh mọi người, hướng Lý Thiên mệnh hành lễ. Bái kiến tân cốc chủ. Bọn họ kinh sợ, vẫn có chút khẩn trương. Dù sao, việc tề thiên thị, ngục ma thị xuống tràn, dọa bọn họ sợ rồi. Tân cốc chủ. Mọi người khách khí. Lý Thiên mệnh dở khóc dở cười. Nói thật, đây đều là người quen trong toại thần quật, tuy nhiên lấy tôn giả làm chủ, nhưng trên cơ bản là trưởng bối. Toại thần thấm, cũng coi như nửa một trưởng bối. Khụ khụ. Các vị, ta cùng hai vị trưởng bối đi đến bước này, cũng là bị tề thiên thị, ngục ma thị, còn có nhiên tinh ép. Nhiên tinh đã làm gì, mọi người trong lòng cũng rõ ràng. Cho nên, Lý Thiên mệnh còn chưa nói xong, Toại Thần Thấm liền nói, ngươi yên tâm đi, hiện tại trong Toại Thần Thị, chỉ Trích Nhiên Tinh Thánh Tổ rất lớn, chỉ là hắn hiện tại nắm quyền nói chuyện, mọi người giận mà không dám nói gì. Nói cho cùng, vẫn phải là ta tự tay đánh bại hắn. Lý Thiên Mệnh hiểu. Liền xem như Cực Quang đánh bại Nhiên Tinh, khả năng còn không cách nào chính thức rung chuyển kết cấu quyền lực của Toại Thần Thị, bởi vì nàng chung quy là người của Toại Thần Thị, mà Lý Thiên Mệnh bên này, hắn cùng Lão Cốc Chủ, Cực Quang Hiên Nguyệt tạo thành thế lực mới, hạch tâm là hắn. Phải là hạch tâm đánh tan hạch tâm, mới có thể để Toại Thần Thị toàn tộc, chính thức tìm nơi nương tựa hy vọng mới. Cho nên, tu hành vẫn là trọng yếu nhất. Tề Thiên Thị, Ngục Ma Thị, ngươi định làm như thế nào? Hiên Nguyệt hỏi. Ta trước cho Tề Thiên Thị, từng người lên đế quân kiếm ngục. Sau đó, lại nhìn tình huống đi. Nếu bọn họ bỗng nhiên làm đến nơi đến chốn, lại đầy đủ cảnh giác, không đi đồng quan bí cảnh, uy hiếp với thiên khung giới vực vẫn rất lớn. Hiện tại có tư bản, tạm thời ổn định, không yêu cầu xa vời duy nhất một lần tiêu diệt, trước cầu thực lực đột phá. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn có hai đại tạo hóa cấp tinh hải thần hạm, đã vững vàng như Thái Sơn. Có đạo lý. Cực Quang, Hiên Nguyệt đều gật đầu. Vẫn luôn muốn gậy ông đập lưng ông, trực tiếp giết lung tung, nhưng dù sao thiên khung giới vực cùng vô lượng giới vực có khoảng cách, mạo hiểm tồn tại. Thật có cơ hội, chờ Lý Thiên Mệnh cường đại lên, hiệu quả còn có thể tốt hơn. Sau đó, Lý Thiên Mệnh trước cho tất cả Tề Thiên Thị, còn có bộ phận Ngục Ma Thị, bao quát Ngục Ma Khương Minh, lên đế quân kiếm ngục, nắm giữ tính mạng của bọn hắn. Ta đến an bài, để bọn chúng định thời gian trở về, báo cáo tiến độ. Cho bọn chúng biên soạn chân thực về đồng quan bí cảnh. Ngươi cùng Cực Quan, đi tu hành đi. Toại Thần Hiên Nguyệt ôm lấy sự kiện này, nháy mắt với bọn hắn. Cực Quan đỏ mặt. Nàng tuy là trưởng bối, nhưng xác thực rất dễ đỏ mặt. Được, giao cho ngươi. Lại đến thời gian nghe chuyện xưa. Nghe xong vỗ tay, không có tật xấu à cô, ta dẫn ngươi đến chỗ tinh hải cự nhân kia, nó có một ngôi sao cấp trật tự, có lẽ hữu dụng cho ngươi xông vào siêu viên mãn. Phải biết, Vạn Đạo Cốc không có loại trật tự này. Lại đến đó. Ngươi không sợ. Cực Quan nhướng mày, thản nhiên cười nhìn hắn. Ta đường đường bảy thước thân thể, Đông Hoàng kiếm tại thân, sợ Toại Thần Quật của ngươi. Lý Thiên Mệnh ha ha cười nói. Không cần loạn dùng từ. Trong hợp hoang cầu. Lý Thiên Mệnh cùng Cực Quan, tâm lý phanh phanh nhảy, lại lần nữa đi vào mật thất hạch tâm nhất kia. Mở ra cửa lớn. Bên trong vô số âm dương tà hỏa đốt cháy, một cổ cháy khét, mùi lửa nóng xông vào mũi. Nhục thân chi hỏa, đốt cháy. Ngọn lửa này, chẳng những thiêu thân, còn thiêu mệnh hồn, càng thêm tương tà độc nhen nhóm. Phút chốc giống như vỡ đê dòng nước lũ, chi phối toàn thân. Nếu như chỉ có một mình đi vào, vậy còn tốt. Hiện tại, Lý Thiên Mệnh phát ra một tiếng như giả thú nộ hống. Nhìn Cực Quan. Không muốn đóng cửa. Cực Quan khẽ mím môi đỏ, trong mắt tràn đầy vẻ quyến rũ. Vì sao a? Lý Thiên Mệnh sửng sốt. Nghe lời. Cực Quan bưng lấy mặt hắn. Thổ khí như lan. Nhìn khuôn mặt mê say kia, Lý Thiên Mệnh không quản được nhiều như vậy. Bắt đầu nghe cố sự. Sau một lúc lâu, hai người đi vào hành lang. Mẹ, thần thần bí bí, mang ta đi đâu a? Toại Thần Diệu mê hoặc hỏi. Đừng hỏi. Toại Thần Hiên Nguyệt trừng nàng một chút. Tốt a, đần độn, lại không chủ động xuất kích, có chuyện gì của ngươi? Toại Thần Huyết thì uổng phí, còn muốn mẹ quá con côi cả đời. Toại Thần Hiên Nguyệt cuống cuồng. Toại Thần Thị nữ hài, mặc kệ có hay không làm việc, Toại Thần Huyết cũng quan trọng, chỉ cần không có cái đồ chơi này, vậy liền cơ bản ngầm thừa nhận, đã vì người phụ. Toàn Toại Thần Thị, đều nhìn như vậy. Về sau, toàn bộ Vạn Đạo Cốc, toàn bộ thế giới, đều nhìn như vậy. Thì Toại Thần Diệu tự cảm thấy, nàng vẫn là khuê nữ, hữu dụng. Khẳng định không dùng. Cho nên Toại Thần Hiên Nguyệt, mỗi ngày gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng. Không phải, mẹ, ngươi nói lộn xộn cái gì? Toại Thần Diệu thè lưỡi. Các nàng vừa nói, vừa đi. Phía trước là một đạo cửa khép hắc. Thật nhiều âm dương tà hỏa. Đôi mắt đẹp của Toại Thần Diệu lóe lên, vội vàng vung chân chạy về phía trước, nàng mặc đồ ngủ bằng tơ lụa trắng như tuyết, bầy động, tuổi trẻ, nóng bỏng. Hương non ngon miệng. Thanh âm gì a? Nàng trừng lớn hai mắt hồng, chớp chớp, hiếu kỳ nhìn vào bên trong. Bên trong tất cả đều là âm dương tà hỏa, thấy không rõ lắm, cũng là có bành bịch thanh âm, nghe được nàng có chút mê hoặc. Làm gì a? Phanh phanh phanh, có người bồn chồn ở bên trong. Toại Thần Diệu hiếu kỳ nghĩ. Mẹ. Nàng chính muốn quay đầu, hỏi Toại Thần Hy Nguyệt đem nàng mang đến nơi này làm gì. Đầu còn chưa về đâu, không biết từ đâu một cái chân đá vào phía sau nàng. Ta dựa vào, thật là đau. Toại Thần Diệu đau kêu một tiếng, người trực tiếp bay vào, bị âm dương tà hỏa nuốt chửng. Âm. Toại Thần Hy Nguyệt vội vàng đóng cửa lớn lại, phong kín. Giải quyết xong, nàng mới thở dài một hơi, cảm khái nói, Diệu Diệu a Diệu Diệu, ngươi phải cảm tạ ngươi có một cô tốt, lúc này đều nguyện ý kéo ngươi một cái, mang ngươi bay. Kim Quy Tế a muốn chạy. Không có cửa đâu. Toại Thần Hy Nguyệt vội vàng che cửa lớn lại, mấy tầng cự nhân âm dương giới tinh hải kia lại lần nữa khởi động. Thì như 10 năm trước. 10 năm, một cái luân hồi. Có kinh nghiệm lần trước, Lý Thiên Mệnh cuối cùng thanh tĩnh hơn một chút. Nhưng hắn có chút làm không rõ chính là, người kể chuyện xưa, sao lại biến đổi thế này? Một hồi là cực quan, một hồi lại là Diệu Diệu, thay phiên nhau giảng. Bất quá, gia hỏa Toại Thần Diệu này mồm miệng không rõ, một mặt mơ hồ. Cả cũng cả không hiểu, Lý Thiên Mệnh chỉ còn cách tay nắm tay dạy nàng. Vừa mới tiến vạn đạo cốc thời điểm, ngươi còn xem thường ta. Hiện tại để ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là uy vũ bá khí lão người cầm lái. Tạo hóa cấp tinh hải thần hàm còn mở được, huống chi Toại Thần Diệu. Dù sao nàng cũng là thiếu nữ, phong bạo phía dưới, ngậm nụ muốn thả. Ngay cả như vậy, Lý Thiên Mệnh vẫn không hiểu, vì sao hắn lại đem cực quan tưởng tượng thành Toại Thần Diệu. Khả năng vẫn là do phần thứ nhất Toại Thần Huyết có liên quan đi. Lý Thiên Mệnh nghĩ. Hắn tìm cho mình một lời giải thích, nhưng đằng sau càng ghê gớm, người kể chuyện xưa biến thành hai người. Cùng nhau kể. Lý Thiên Mệnh không khỏi nhớ tới nghệ thuật tưởng tượng trong sách của lão cốc chủ, cái gì lâm phong một tay cái gì đó. Bất kể thế nào, có một loại cảm giác rất viên mãn. Dù sao, mỗi người một vẻ phong tình. Nhưng, lần này có thể so với lần trước tàn bạo hơn nhiều. Dựa vào. Thật mẹ nó hai cái yêu tinh, đại mỹ nhân nhu tình, tiểu mỹ nhân dí dỏm. Lý Thiên Mệnh không khỏi nhớ tới lần đầu mới quen Toại Thần Diệu, khi đó nàng vẫn là tiểu công chúa Toại Thần thì cao cao tại thượng, Toại Thần Nguyên cũng có thể cho hắn áp lực rất lớn. Khi đó còn để hắn nắm lưng đâu, không ngờ nắm, cuối cùng tận trong lòng bàn tay. Được rồi. Chờ tu luyện sau khi kết thúc, ta lại đi hướng Diệu Diệu nói lời xin lỗi, hướng nàng thú thật chuyện của cô, sau đó xem xét sự tình Toại Thần Huyết, giải quyết như thế nào. Dù sao hiện tại, đều đem cô tưởng tượng thành nàng. Lý Thiên Mệnh u ám, trong lòng nghĩ như vậy. Thẳng đến một ngày. Hắn tinh thần sung mãn tỉnh lại, cảm giác nhuyễn ngọc đầy trong lòng. Hai bên đều có. Hắn ngơ ngác một chút, cúi đầu xem xét, phát hiện mình ôm lấy hai cô nương giống nhau như đúc, chỉ là một người đoan trang cao nhã, một người dí dỏm đáng yêu. À, Lý Thiên Mệnh trừng to mắt, hô hấp dồn dập, liền hô ba tiếng, người đã choáng váng. Cực quan ở đây thì rất bình thường, sao Diệu Diệu cũng ở đây? Hơn nữa còn không mảnh vải che thân. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, người ta còn muốn ngủ đây. Mệt chết. Toại Thần Diệu lông mi rung động, mở mắt ra trừng hắn một chút, sau đó nhắm mắt ôm lấy hắn, như bạch tuộc. Cực quan cũng nhắm mắt, nàng ôn nhu cười một tiếng, cảm giác hết thảy lời nói trong lòng, đều ở trong ánh mắt này cùng nụ cười. Xuyệt. Lý Thiên Mệnh còn muốn nói gì đó, nàng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, để Lý Thiên Mệnh không muốn sao động. Lý Thiên Mệnh còn chưa kịp phản ứng, đây là tình huống gì a, hắn không nói chuyện, nhìn loạn khắp nơi, còn vỗ vài cái, phát hiện lại là thật. Thật sao? Hắn dần dần tỉnh táo lại, chợt nhớ tới lúc mới bắt đầu, cực quan để hắn đừng đóng cửa. Trong lòng ngươi có nghi hoặc? Cực quan ghé vào tai hắn hỏi. Vâng. Lý Thiên Mệnh ngơ ngác nói. Diệu Diệu rất ngoan, nàng sẽ phụng dưỡng tốt ngươi, toàn tâm toàn ý phụng ngươi làm chủ, vì ngươi sinh con dưỡng cái, cả đời đi theo. Ánh mắt cực quan khẽ rung, có chút khẩn trương nhìn hắn. Mới không cần. Người xấu. Toại Thần Diệu vùi trong ngực lầm bầm. Nghe đến đây, Lý Thiên Mệnh minh bạch. Chuyện Diệu Diệu Toại Thần Huyết trước đây, cực quan cũng một mực biết, hắn cùng Toại Thần Diệu hai người có ái hận dây dưa, làm trưởng bối, cực quan xen ngang một chân, trong lòng tự nhiên mười phần hổ thẹn. Chuyện Toại Thần Huyết như tên đã lên cung, nếu không giải quyết việc này, nàng chỉ có thể cả đời ấy nấy, còn Toại Thần Diệu, nếu như không nói rõ chân tướng, nàng như biết rõ cũng sẽ tương đương khó chịu. Cho nên, nàng quyết định bức Lý Thiên Mệnh một phen. Dù là có thể khiến Lý Thiên Mệnh không vui, nàng vẫn làm, bởi vì nàng đầu tiên là cô của Diệu Diệu, sau đó mới là người phụng dưỡng Lý Thiên Mệnh. Phương pháp này có chút đường đột, nhưng một khi xảy ra, hết thảy sẽ thông suốt. Thiên Mệnh, xin lỗi. Là ta tự chủ trương, nhưng ta có thể cam đoan với ngươi, ta cùng Diệu Diệu đều thật lòng với ngươi, về sau, cũng sẽ dâng hết thảy cho ngươi, chỉ cầu. Chỉ cầu hắn, đối Toại Thần Diệu phụ trách. Dù sao, chuyện ngoài ý muốn kia, trong lịch sử Toại Thần Thị cũng chưa từng xảy ra. Cô, không cần hèn mọn như thế, nếu hắn không thích ta có thể đi ngay, cũng không có quan hệ gì. Dù sao hiện tại với trước kia, cũng không có gì khác biệt. Toại Thần Diệu chu mỏ nói. Không phải. Lý Thiên Mệnh nắm miệng Toại Thần Diệu, khiến đôi môi nàng đều biểu ra, hỏi, người tiến vào trước khi đến, cái gì cũng biết rồi. Không phải a, là mẹ ta dẫn dụ ta tới đây, nàng âm ta một vố, một chân đạp ta tiến vào. Toại Thần Diệu im lặng, xoa eo nói, người không biết nàng đạp hung ác thế nào đâu, eo ta hiện tại cũng đau buốt nhất. Cô này, mẹ vợ này. Lý Thiên Mệnh cảm giác mình không đấu lại nữ nhân. Đối với mẫu thân Toại Thần Hiên Nguyệt, người cướp đi danh dự trong sạch của nữ nhi, còn muốn chạy. Không có cửa đâu. Diệu, người đau lưng không liên quan tới mẹ ngươi, chủ yếu là vì hắn. Cực Quan bị nàng chọc cười. Đừng nói nàng, Lý Thiên Mệnh eo còn đau gấp đôi. Ngươi ngay từ đầu không biết quan hệ giữa ta và cô, sao hiện tại liền biết rồi? Lý Thiên Mệnh chấn kinh hỏi. Vì sao chỉ có hắn là mơ mơ màng màng? Nếu không phải hiện tại thanh tỉnh, hắn còn tưởng rằng Toại Thần Diệu là do chính mình tưởng tượng ra. Chỉ có một mình ngươi không thanh tỉnh, ta với cô đã hàn huyên nhiều năm trời, kinh nghiệm đều trao đổi không ít. Toại Thần Diệu trợn mắt nói. Ta khinh bỉ. Lý Thiên Mệnh hung dữ nhìn thoáng qua cự nhân tinh hải kia. Vì sao chỉ che đậy ta? Quỳ. Toại Thần Diệu đưa tay chộp một cái, hung tợn nhìn hắn, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi mẹ nói cho lão nương nhanh vui vẻ lên, hiện tại Toại Thần huyết bị ngươi trộm, còn cùng ngươi 10 năm, ngươi có muốn ta hay không, ta tuyệt đối không ở lại, cũng sẽ không xuất hiện trước mặt ngươi nữa. Về sau sống cũng không có ý nghĩa, nói không chừng tìm ngươi thành thật gả, cho ngươi đội nón xanh mơn mởn. Ngươi không cần ta nữa, cũng không thể quản cả chuyện này chứ. Ta cho ngươi đội. Lý Thiên Mệnh tại chỗ đè nàng lại. Thiên Mệnh, ngươi đừng nóng giận, Diệu nói bậy đâu, nàng thích ngươi, sẽ không. Cực Quan lo lắng nói. Cô, ngươi đừng nói nữa, hôm nay ta trấn áp nàng. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi còn gì nữa không? Toại Thần Diệu nhướng mày. Cho ăn no bụng ngươi. Nhìn bọn họ đánh nhau như oan gia, Cực Quan nhịn không được che trán. Bất quá, nàng vẫn thở dài một hơi. Bởi vì nàng biết, một cửa ải này đã qua. Diệu vẫn rất thông minh a, nhìn như nhăn nhó, kỳ thật nắm chắc, một câu gả cho người thành thật, liền bắt được Thiên Mệnh. A, nam nhân. Nam hài. Đế quân bá đạo thích kết hôn, người còn muốn trốn không lâu sau. Lý Thiên Mệnh nhìn hai nàng mặc y phục chỉnh tề, tràn đầy phấn khởi trao đổi kinh nghiệm tu luyện, trong lòng có chút ngổn ngang. Sao ta lại cảm thấy mình thua thiệt? Hắn che mặt. Chuyện này thật khó nói. Có điều, Diệu lần đầu đến tinh hải cự nhân này, trước sau cũng 10 năm, vẫn là mang đến cho ta không ít chỗ tốt. Tinh thần cấp trật tự trở về tinh hải cự nhân, nơi này tuyệt đối là một tu luyện thánh địa. Chung quanh âm dương tà hỏa nhiều vô kể, hiệu dụng chẳng khác gì vạn đạo nguyên tuyền. Ba người bọn hắn không biết đã hấp thu bao nhiêu, dù chỉ là thiên phú tăng lên, chồng chất lên nhau, cũng có thể tạo thành đột phá cảnh giới mãnh liệt. Tinh thần cấp trật tự, 10 năm tam tu, tăng thêm thức thần dung hội. Không thể không nói, Toại Thần Thị tiểu cô nương, ở phương diện tam tu này, quả thực vô cùng thích hợp ta, cảm giác khả năng tưởng tượng cũng tăng lên rất nhanh. Đây có lẽ là ưu thế chủng tộc của các nàng. Thức thần của Lý Thiên Mệnh tiến triển nhanh như vậy, đều là nhờ công lao của hai nàng. Xem ra, các nàng vẫn rất đỉnh. Lý Thiên Mệnh có thể trưởng thành đến hôm nay tại Vạn Đạo Cốc, công lao của các nàng xác thực không thể bỏ qua. Che chở, tư nguyên, Toại Thần Huyết, phụng dưỡng. Tất cả đều dâng hiến. Tận tâm tận lực như vậy, hiểu chuyện như vậy, không đối tốt với các nàng, thật có lỗi. Hắn nhịn không được liếc Đông Hoàng Kiếm. Ngươi hại ta, toàn gây cho ta tình trái. Nhị đệ biểu thị rất im lặng. Có điều, Đế Hoàng Trật tự xác thực trưởng thành không ít. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể che mặt với điều này. Cái trật tự quỷ quái gì vậy? Thật sự là thiết kế cho đế quân truyền thừa sao? Đổi một hoàn cảnh, thì cạc cạc trưởng thành. Hấp thu âm dương đạo nguyên, xem có đột phá được không? Lý Thiên Mệnh ra ngoài gọi cộng sinh thú, sau đó bắt đầu tu luyện. Một bên khác, Cực Quan và Toại Thần Diệu cũng tĩnh tâm ngưng thần, tiêu hóa, thu hoạch thành quả những năm này phụng dưỡng đế quân. Một lát sau, tứ phương tự cảnh. Hắn có tất cả 8 đại trật tự, đột phá một lần cần rất nhiều trật tự trưởng thành. Bất quá, ngay cả như vậy, 10 năm nhất trọng tự cảnh, ở Vạn Đạo Cốc cũng là một sự tồn tại không thể tưởng tượng. Chắc có thể đối chiến thập phương tự cảnh. Đây là thực lực ban đầu của cô. Cứ theo đà này, không đến 50 năm, ta ta hẳn là có thể phá thêm hai trọng, đạt tới trình độ chiến lực ngang hàng với đại viên mãn tự cảnh. Mà khi đó, Tề Thiên Tiêu chưa hẳn khôi phục, thậm chí chưa chắc là đối thủ của ta. Lý Thiên Mệnh cảm thấy chắc là không sai biệt lắm. Cũng không biết, sau lần đầu tam tu, lần tiếp theo tam tu, hiệu quả có còn tốt như vậy không? Mặc kệ là cực quan hay toại thần diệu, đều là 10 năm luân hồi đầu tiên, cảm giác hiệu quả tốt hơn một chút. Ngươi đang lầm bầm lầu bầu cái gì đấy? Huỳnh Hỏa khinh bỉ hỏi. Không, ngâm thơ thôi, bồi dưỡng tình cảm. Lý Thiên Mệnh nói. Cái gì ẩm ướt? Đọc nghe thử xem. Huỳnh Hỏa hỏi. Quên rồi. Nói các ngươi ba người, cùng nhau cảm ngộ tinh thần cấp tu luyện, vì sao lại đóng cửa? Huỳnh Hỏa hỏi. Còn không phải sợ âm dương tà hỏa tiết lộ. Thật sao? Lần sau ta vào xem rốt cuộc là cái gì tiết lộ. Huỳnh Hỏa khặc khặc cười một tiếng. Mẹ nó. Vừa nói đến đây, cực quan đã gọi Lý Thiên Mệnh qua. Không có siêu viên mãn à? Lý Thiên Mệnh hỏi nàng. Nào có dễ dàng như vậy? Cực quan lắc đầu nói. Vậy ta thêm chút sức. Lý Thiên Mệnh nói. Không vội, dưỡng tốt thân thể trước. Nóng vội sẽ làm bị thương thân. Cực quan ôn nhu nói. Nàng rất nghiêm túc nói câu thành ngữ này, không có ý gì khác. Lý Thiên Mệnh cảm thấy vẫn là cô tốt. Toại thần Diệu sẽ chỉ hỏi, ngươi còn gì nữa không? Có điều, Diệu hình như tiến bộ rất lớn. Cực quan vui mừng nói. Lớn cỡ nào? Lý Thiên Mệnh ngạc nhiên. Nàng còn đang xông vào giai đoạn cuối, nhưng vừa rồi nói với ta, có khả năng phá hai trọng, đạt tới tứ phương tự cảnh, cảnh giới ngang hàng với ngươi. Tuy chiến lực không bằng ngươi, nhưng thật ra với tuổi của nàng, đã vượt qua đối thủ cạnh tranh Tề Thiên Giám ba trọng. Cực quan cảm khái nói. Hai trọng. Ta mới nhất trọng. Sao ta cảm thấy ta mới là đỉnh lô? Lý Thiên Mệnh sửng sốt. Thật ra nghĩ lại cũng bình thường. Toại thần Diệu hẳn là một đạo trật tự, còn hắn tám đạo. Muốn đột phá, một đạo trật tự vẫn là nhanh hơn. Nếu Lý Thiên Mệnh chỉ có một đạo trật tự, đã sớm bay lên. Nhưng như vậy sẽ rất khó vượt cấp như thế, cuối cùng hạng mức cao nhất có thể sẽ kém một chút. Cho nên điểm này, hắn vẫn là nhìn xa hơn. Toại thần Diệu cũng là tương lai của Vạn Đạo Cốc, dù hiện tại chiến lực của nàng không có tác dụng gì, nhưng nàng cuối cùng sẽ trưởng thành. Chờ Diệu trưởng thành, cô sẽ già, phụng dưỡng không được ngươi. Các ngươi là người đồng lứa, chung quy là đỡ đần được phần nào. Cực quan nói những điều này, ánh mắt có chút tiêu điều. Nguyên lai, nàng đã nghĩ đến những chuyện xa xôi như vậy. Tinh tế đế quốc, tinh hải đế quân nhất tộc to lớn, khai chi tán diệp. Chắc hẳn nàng đều đã nghĩ cho Lý Thiên Mệnh. Trong ý thức của nàng, một người không thể thống trị trăm vạn giới vực thiên thu vạn đại. Người, ai rồi cũng sẽ già, rồi sẽ chết. Nàng tự biết hồng nhan chóng tàn, chính mình cũng có ngày rời đi, cho nên trước đó, nàng muốn giúp Lý Thiên Mệnh đem bộ tộc này truyền thừa tiếp nối. Dù Vạn Đạo Cốc còn chưa đánh hạ, nhưng ít nhất, Lý Thiên Mệnh đã có hình thức ban đầu của Tinh Hải Hoàng Triều ở vô lượng giới vực. Nói gì vậy? Lý Thiên Mệnh nhìn nàng chăm chú, nói, yên tâm đi, có ta ở đây, người vĩnh viễn sẽ không già. Ngốc hài tử, sinh tử đại nạn, ai có thể tránh thoát? Cực quan lắc đầu cười khổ. Lý Thiên Mệnh không nói nhiều về chủ đề này, vừa đúng lúc này, Toại thần Diệu đã thành tựu tứ phương tự cảnh đi ra. Thấy Lý Thiên Mệnh, nàng eo liền tê rần, vội vàng nói, ngươi đừng đến đây. Đồ bỏ đi. Lý Thiên Mệnh khinh bỉ nói. Ngươi chờ đấy. Toại thần Diệu thở phì phò nói. Đi, gặp mẹ ngươi. Cực quan khẽ cười dịu dàng. Lý Thiên Mệnh giật mình. Lần này, mẹ vợ là thật mẹ vợ. Toại thần Hiên Nguyệt vẫn còn ở bên ngoài hợp hoang cầu. Trong khoảng thời gian này, nàng vẫn luôn ngó chừng tinh nhãn, một khắc cũng không thể rời khỏi. Lý Thiên Mệnh vừa ra đến, liền thấy Toại thần Sương và Toại thần Chiếu song song đứng chung một chỗ. Gặp qua cô tỷ phu. Toại thần Chiếu cúi chào. Cô tỷ phu. Cái xưng hô gì vậy? Lý Thiên Mệnh nhìn qua, chỉ thấy Toại thần Chiếu ném tới ánh mắt sùng kính. Dù hắn không hiểu chi tiết, nhưng Toại thần Hiên Nguyệt chắc hẳn đã nói với hắn, cực quan cũng đã tốt hơn với Lý Thiên Mệnh. Ngưu bức. Toại thần Chiếu giơ ngón tay cái lên. Bốn chữ này đại biểu toàn bộ tâm tình của hắn lúc này. Cực quan thoải mái, ngược lại Toại thần Diệu có chút thẹn thùng. Nói thật gia hỏa này cũng là cái miệng pháo, khi ra sân thật, nàng còn lâu mới được cuồng bạo như cực quan. Nơi xa. Toại thần Hiên Nguyệt quay đầu lại, mỉm cười nhìn bọn hắn. Lý Thiên Mệnh đối mặt ánh mắt của nàng. chỉ thấy ánh mắt nàng viết rõ ràng, tiểu tử, ngươi tưởng trốn khỏi lòng bàn tay của mẹ vợ ta sao? Một chân đá bay, trực tiếp tóm lấy. Ngoan nhân. Lý Thiên Mệnh đây là phục rồi. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể cùng nàng trao đổi một chút chi tiết 10 năm này. Đương nhiên. Không phải chi tiết tam tu, mà là chi tiết bên vạn đạo cốc nàng tâm tư kín đáo, vẫn luôn an bài mọi việc. Bởi tạm thời từ bỏ việc dẫn dụ đối phương đến đồng quan bí cảnh, nên 10 năm này, nàng chủ yếu ổn định vạn đạo cốc, cho bọn hắn tiếp tục mang về những tin tức giả, để vạn đạo cốc bên kia cho rằng việc điều tra vẫn luôn tiến hành. Người mới đến, nàng cũng giao cho Toại Thần Hiên Nguyệt thu phục. Cực quan nắm trong tay tinh nhãn trở về chốt mở, nàng đã giao cho Toại Thần Hiên Nguyệt. Toại Thần Hiên Nguyệt ở phương diện này tuy kém cực quan chút ít, nhưng ở trật tự tinh không, tối thiểu cũng thuộc 10 vị trí đầu, thao tác không thành vấn đề. Có thể chiến thập phương tự cảnh. Vậy còn kém một chút. Có muốn ta lại tìm cho ngươi mấy tiểu cô nương không? Toại Thần Hiên Nguyệt cười tủm tỉm nhìn Lý Thiên Mệnh. Đừng. Đừng. Ta dựa vào chính mình. Lý Thiên Mệnh giật nảy mình, vội vàng nói. Ha ha. Toại Thần Hiên Nguyệt cười khúc khích, nói, hù dọa ngươi thôi, ngốc ạ, về sau phải đối tốt với khuê nữ của ta, không được để nàng chịu ủy khuất. Ngươi sao không nhắc đến nàng? Lý Thiên Mệnh chỉ cực quan. Nàng. Toại Thần Hiên Nguyệt trợn trắng mắt, nói, người ta phong tình vạn chủng, cần ta nói sao? Ngươi im miệng đi. Cực quan đỏ mặt nói. Không phải. Đây quả thật là thiên phú, cực quan là nhân cách phụng dưỡng hoàng mỹ, nàng cũng vì vậy mà không thể làm cốc chủ, một mình đảm đương một phương. Như vậy cũng tốt, bởi làm nam nhân của nàng, xác thực hạnh phúc. Tiện nghi ngươi rồi. Loại cực phẩm này, ngươi đi đâu tìm chứ? Toại Thần Hiên Nguyệt nói. Lý Thiên Mệnh, cực quan, tiếp đó, an bài thế nào? Trên chính sự, Toại Thần Hiên Nguyệt vẫn nghe theo Lý Thiên Mệnh. Tỉnh quan kỳ biến, sau đó, chúng ta tiếp tục tu hành. Tu hành có rất nhiều phương diện. Cái thái dịch âm dương quyết kia sánh ngang trung thiên vạn đạo quyết chiến quyết, uy lực tương đương mạnh mẽ, cũng cần phải tu luyện. Trong khoảng thời gian này, Lý Thiên Mệnh dự định luyện kiếm. Đến khi nghỉ ngơi không sai biệt lắm, đổi phương thức luyện kiếm. Cái này cũng gọi khổ nhàn kết hợp nhỉ. Nằm mơ hắn cũng không ngờ, tu luyện thái dịch âm dương quyết lại có thể tính là vật. Một ngày này, Lý Thiên Mệnh đang suy nghĩ về thái dịch âm dương quyết. Có chuyện rồi. Một cánh dị độ thâm uyên chi môn bỗng nhiên mở ra bên cạnh, Phong Thanh U Mộng mặt kinh hoảng từ bên trong đi ra. Chuyện gì? Lý Thiên Mệnh thấy sắc mặt nàng vô cùng lo lắng, trong lòng nhất thời lột bột. Nhưng hắn cũng nghi hoặc, thường thì, nếu tinh nhãn bên kia có việc, Ngân Trần sẽ thông báo cho hắn, hoặc Toại Thần Hiên Nguyệt cùng cực quan, chứ không phải Phong Thanh U Mộng. Theo ta đi. Phong Thanh U Mộng lôi kéo hắn. Lý Thiên Mệnh theo nàng, trốn vào dị độ giới. Thì thần điện bên kia, bỗng nhiên có một thần thị giáng xuống. Trong tiếng gió quỷ dị của dị độ giới, Phong Thanh U Mộng cuống cuồng nói. Thần thị. Thứ gì? Lý Thiên Mệnh sửng sốt. Rất có thể đến từ Huyễn Thiên bản tộc. Cảm giác rất mạnh. Phong Thanh U Mộng ánh mắt khẽ rung, rõ ràng là bị dọa sợ. Huyễn Thiên thần tộc, bản tộc. Tại trật tự tinh không thuê hơn ngàn giới vực để tồn tại ư? Lý Thiên Mệnh tâm lý chấn động. Đợi lát nữa đưa ta đến nơi, ngươi lập tức đi gọi giải cực quan đến. Lý Thiên Mệnh biết, tình huống khẩn cấp, Phong Thanh U Mộng phản ứng đầu tiên là tìm hắn. Cực quan và Toại Thần Hiên Nguyệt đều ở gần tinh nhãn, thường thì tinh nhãn chỉ cần một người trông coi là được rồi. Vâng. Phía trước đến rồi. Bọn họ Huyễn Thiên thần tộc xuyên thẳng qua dị độ giới thật nhanh. Trong nháy mắt, phía trước một vòng xoáy dị độ giới mở ra. Từ ánh sáng phía trước đã truyền đến một trận khí tức vô cùng nguy hiểm. Thị thần điện. Lý Thiên Mệnh biết đại khái, đây là nơi cao quý nhất trên huyễn tinh, cũng là nơi giới vương câu thông với bản tộc. Nhưng do Mộng Anh đã chết, nên công hiệu của thị thần điện không được truyền thừa. Vì sao thị thần điện bỗng nhiên lại có thần thị giáng xuống? Hắn không có vạn đạo thiên tinh trận, không có trùng động liệt đạo, vậy làm sao giáng xuống được? Những vấn đề này, quả thật trăm mối vẫn chưa có cách giải. Tuy nhiên, thần thị xuất hiện, rất có thể liên quan đến việc ta lái tạo hóa cấp tinh hải thần hạm vào đây. Lúc ấy nhắc đến việc này, Lý Thiên Mệnh thật không nghĩ nhiều. Dù sao hắn vẫn luôn lớn lên ở thiên khung giới vực này. Nói thế nào hắn cũng là thổ dân. Thổ dân mở hào hoa đại thuyền trở về, thì sao? Ông! Hắn vừa ra ngoài, Phong Thanh U Mộng đã ngược lại đi đón cực quan. Mặc kệ cái thần thị này mạnh đến đâu, ta cứ chống đỡ một chút. Nếu quá mạnh, thì để cô trừng trị nó. Nếu cô cũng không thu thập được, chỉ còn cách từ bỏ thiên khung giới vực mà thôi. Lý Thiên Mệnh trống rỗng xuất hiện trên không trung thị thần điện. Phía dưới hắn là một tòa thần điện màu trắng rộng rãi. Đây là một tòa thần điện mang phong cách Huyễn Thiên thần tộc rõ rệt, với đủ loại nam nữ thần tượng, trong những tư thái khó miêu tả. Huyễn Thiên thần tộc thật vặn vẹo, phong bế, lại không bị cản trở. Loại thị tộc lạc ấn này, thậm chí vi sinh mặc nhiễm cũng di truyền một số. Ở đó, Lý Thiên Mệnh liếc mắt thấy ngay, xung quanh thị thần điện, hàng vạn Huyễn Thiên thần tộc đã phủ phục quỳ xuống, hô to bái kiến thần thị, vô cùng thành kính. Có người sợ hãi. Phong Thanh U Mộng cũng sợ hãi, vì nàng là người của Lý Thiên Mệnh. Nhưng cũng có người vô cùng phấn chấn, cuồng nhiệt, như gặp được tín ngưỡng. Đó là bởi, thị thần điện, thần thị, đều là lạc ấn trong truyền thuyết của bọn họ. Thị thần điện. Từ này khiến Lý Thiên Mệnh nhớ đến một người xa xôi. Phương Thanh Ly. Hiền Viên Vũ Hành. Nhiên Linh Cung. Đó cũng là một đám người cuồng nhiệt. Theo những người đang quỳ bái, Lý Thiên Mệnh liếc mắt liền thấy mục tiêu. Đồng tử của hắn đột nhiên co rụt lại. Quả thật rất mạnh. Khi Lý Thiên Mệnh phát hiện ra hắn, hắn cũng phát hiện Lý Thiên Mệnh. Ông. Ánh mắt hai người đối mặt trên không trung, dẫn bạo. Lý Thiên Mệnh không biết, nên dùng hắn hay nàng để xưng hô thần thị này. Một cái đầu trọc. Đầu như ngọc trai sáng, trong suốt long lanh. Nhưng. Hai khuôn mặt. Phía trước là khuôn mặt một người đàn ông, đào tước kiếm khắc, tuấn lãng, rõ ràng. Phía sau là khuôn mặt một người phụ nữ, tuyết trắng như ngọc, quyến rũ động lòng người. Còn nữa. Nửa thân trước của hắn là đàn ông. Nhìn từ đằng sau, là phụ nữ, cái gì cũng có. Tựa như đem lưng của một nam một nữ tựa vào nhau, trực tiếp hỗn hợp, bất kể mặt trước hay sau đều là chính diện. Lý Thiên Mệnh thấy rõ ràng như vậy, vì trên thân thần thì quả thật không có gì cả. Hắn cho Lý Thiên Mệnh một cảm giác vô cùng quỷ dị. Cả người giống như ngọc thạch. Sau đó, không có mệnh hồn. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh mộng. Sao lại có tồn tại không có mệnh hồn? Vậy, còn là người sao? Ầm ầm. Lý Thiên Mệnh rơi xuống trước mặt hắn. Đối diện với người đàn ông này, Lý Thiên Mệnh hơi cảm thấy không thoải mái, bèn chuyển ra phía sau hắn. Đằng sau là chính diện của một người phụ nữ. Xem ra thuận mắt hơn nhiều. Tạch tạch tạch. Thần thị hơi hơi quay đầu, nghiêng đầu nhìn hắn. Chê. Hắn nói một chữ, đột nhiên thẳng hướng Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh đã đối chiến qua vô số Huyễn Thiên thần tộc. Nhưng thần thị trước mắt này, tuyệt đối là một kẻ đặc thù nhất. Hết thảy có hai điểm. Đầu tiên, hắn tuy có thân thể tiểu tinh hải cự nhân, nhưng lại không có tam hồn. Cho nên Lý Thiên Mệnh phỏng đoán, đây là dùng tinh thần chi thể của người chết, thêm vào chư đa huyễn thần đặc thù, chế tạo thành một bộ thi khôi Huyễn Thiên thần tộc. Không phải người sống. Nó là kết giới cùng tinh thần thi thể tụ tập mà thành. Điểm này khiến Lý Thiên Mệnh khẽ thở phào một cái. Nhưng, không phải người sống, không có nghĩa là không mang đi tin tức, bằng không thần thị này bỗng nhiên xuất hiện ở đây, có tác dụng gì? Đặc thù thứ hai, nằm ở huyễn thần của hắn. Tất cả huyễn thần Lý Thiên Mệnh từng chiến đấu, đều được phóng thích dưới hình thức kết giới, cơ bản là thủ đoạn quần công phạm vi lớn, tỉ như huyễn thần Vĩnh Dạ Thần Kinh, khi phóng thích sẽ bao phủ cả thiên địa, vạn kinh du tẩu, vĩnh dạ hoành hành. Huyễn thần, đều lấy dồi dào, đại khí, cuồn cuộn làm chủ. Nhưng huyễn thần được khắc họa trong hạt nhỏ tinh thần của thần thị này, lại không hề phóng ra ngoài. Vô số thiên thần văn, lóe sáng trên những hạt nhỏ tinh thần, xây dựng lực lượng trên thân thể thần thị, như là lắp đặt tường đồng vách sắt cho mỗi một ngôi sao hạt nhỏ. Quỷ thần tăng cường lực lượng thân thể, dựa vào hạt nhỏ tinh thần cường tráng, gia tăng mật độ. Cộng sinh thú, cũng như vậy. Mà Huyễn Thiên thần tộc, tuyệt. Bọn họ trang bị cho những hạt nhỏ tinh thần. Mỗi một cái đều được trang bị. Cho nên, huyễn thần không hề phóng ra ngoài, mà vũ trang trên thân thể, khiến thần thị này rõ ràng nắm giữ lực lượng thân thể cường hãn vô song, phối hợp với chiến lực cảnh giới không tệ của chúng, tối thiểu nhất, thần thị này cho Lý Thiên Mệnh một cảm giác vô cùng hung mãnh. So sánh với quỷ thần, thần thị không có thần thông. Nhưng, huyễn thần của chúng, thiên biến vạn hóa, không chỉ tăng cường nhục thân. Huyễn thần cái gì cũng có thể làm được. Quan trọng nhất là, một Huyễn Thiên thần tộc, thật ra là hai người. Cho nên, trên thần thị này, có hai huyễn thần chủ chiến lực, một cái giác lên một tầng tinh quang màu vàng kim chói mắt cho toàn thân hắn, một cái khác giác lên một tầng tinh quang màu bạc lóa mắt ở bên trong. Điều này khiến thần thị trông giống như một thần khí sắt thép. Đây là lần đầu tiên, một thân thể người mang đến áp bức cận chiến cho Lý Thiên Mệnh. Oanh! Hắn tin tưởng vào thân thể máu thịt của mình còn hơn cả quỷ thần, trực tiếp lóe lên, tốc độ khủng bố đến cực hạn, một quyền oanh kích về phía Lý Thiên Mệnh. Keng. Đông Hoàng kiếm của Lý Thiên Mệnh đột nhiên trảm xuống, va chạm vào nắm đấm của hắn, vậy mà phát ra tiếng cọ sát chói tai, tia lửa tung tóe. Cái gì? Lý Thiên Mệnh biến sắc. Thân thể va chạm đến như thập vạn đại sơn, có thể so với lực trùng kích của một ngôi sao. Ầm ầm ầm. Lý Thiên Mệnh bị đâm bay đi 10 vạn dặm, đụng nát hơn ngàn tòa núi cao dọc đường. Một đạo khói đặc 10 vạn dặm chậm rãi lan tràn ra. Đây chính là lực hủy diệt đối với thế giới phổ thông của cường giả cấp bậc này. Đáng sợ là, Lý Thiên Mệnh vừa đứng lên sau khi bị đâm cho thất điên bát đảo, thân thị lại lần nữa xuất hiện trước mắt hắn, lại là một cước hướng về trái tim hắn mà đá tới. Nhanh, hung ác, chuẩn xác. Lãnh huyết. Vô tình. Không hề nể nang. Móa, nếu không phải Diệu Diệu cho ta đột phá tứ phương tự cảnh, hôm nay ta phải chết ở chỗ này không thể. Cẩn thận. Huỳnh Hỏa thét to. Một cước diệt sát của thần thị chỉ là đánh nhi binh, ngay khi sắp giết tới trước mắt Lý Thiên Mệnh, thân thể của hắn đột nhiên phân thành hai, biến thành một vàng một bạc, một nam một nữ hai người. Song sát. Từ tụ hợp đến tách ra, chỉ trong nháy mắt, hoàn toàn khiến người ta phản ứng không kịp. Khốn kiếp. Lý Thiên Mệnh bị chọc giận. Hắn cũng lập tức chia binh hai đường, cộng sinh thú thần thông, đại hạ hán tự huyễn thần đi ngăn trở nữ thần kia, còn lại nắm chặt thập phương kỷ nguyên thần kiếm và đông hoàng kiếm mạnh nhất, đột nhiên bạo sát nam thần. Các ngươi tách ra, lực sát thương khẳng định tăng lên, nhưng phòng ngự lực chắc chắn giảm xuống. Đó là cơ hội. Ầm ầm ầm. Mấy ngàn huyễn thần văn tự khóa chặt nữ thần kia, mấy chục loại cộng sinh thú thần thông đánh vào thân thể nàng, nổ ra vô số đốm lửa nhỏ trên thân thể tinh hải ánh bạc này, những thần thông thái cổ hỗn độn cự thú này rốt cục đánh bay nữ thần kia ra ngoài. Ầm ầm. Phương viên trăm dặm bị những thần thông này chôn vùi thành phế tích trong nháy mắt, thảo mộc sơn lâm ầm vang thành cặn bã, sông lớn hồ nước bốc hơi tại chỗ, mây trắng trên trời bị mở ra một lỗ thủng. Đừng để bọn chúng một lần nữa hợp thể. Lý Thiên Mệnh nổi giận gầm lên một tiếng, ầm vang nổi lên. Thất trọng tưởng tượng vô thượng kiếm đạo. Kiếm đạo này trong nháy mắt nối liền hắn với nam thần. Thiên hạ lòng đất đều là kiếm. Ngũ tinh toại thần quyết đệ nhị trọng trấn. Đông Hoàng trọng kiếm từ trên xuống dưới, Lý Thiên Mệnh bay lên bạo sát xuống, một kiếm trấn sát này như vô tận tinh hà vẫn lạc, ầm vang đập vào thân nam thần kia. Đương đương đương. Nam thần đưa tay ngăn trở, còn muốn dùng tay kia diệt sát Lý Thiên Mệnh. Ánh mắt hắn không hề có tình cảm, rõ ràng là cổ máy dứt chốc chấp hành nhiệm vụ. Áp. Tất cả lực lượng của Lý Thiên Mệnh đều đặt trên một kiếm này, thực lực tăng lên một bậc, mà lại trên huyễn tinh có chúng sinh chi lực, vừa hay chiếm được ưu thế. Hắn dám nói, dù là tự cảnh tiểu viên mãn của vạn đạo cốc, muốn bắt lại thần thị này cũng không dễ dàng. Oanh. Một kiếm chém đứt một cánh tay của nam thần kia. Điều này cho thấy Đông Hoàng kiếm vẫn đủ sắc bén. Oanh. Cánh tay nam thần kia đập xuống đất, tạo thành mấy vạn mét mặt đất đổ sụp. Chê. Lý Thiên Mệnh không hề nhàn rỗi, sau khi chiếm được ưu thế với một chiêu, toàn thân bạo lửa, hai tay cầm kiếm, đế uy lẫm liệt, lại một lần nữa bạo sát một kiếm. Trọng kiếm, cự kiếm, thiếu niên. Một kiếm này như khai thiên tích địa, bá đạo vô song. Đại Nhật toại thần quyết đệ nhị trọng yên. Một kiếm chôn vùi, tinh hà lay động nát. Một kiếm này quét ngang mà đến, các bụi chôn vùi, vạn vật vỡ nát. Ông. Nam thần vừa đứng lên, một quyền đánh về phía một kiếm này. Đương. Huyễn thần của hắn xác thực rất mạnh, nhưng vẫn không ngăn được Đông Hoàng kiếm của Lý Thiên Mệnh. Trong tiếng vang, thân thể như hoàng kim này bị Đông Hoàng kiếm chém thành hai đoạn. Chặt đứt ngang. Vì sợ hắn tụ hợp lại, Lý Thiên Mệnh không quan tâm nhiều, lại xông lên, mấy chục kiếm loạn trảm, rốt cục đem nam thần này giảo sát. Oanh. Tuy có Huỳnh Hỏa bọn họ ngăn cản phía sau, có Miêu Miêu Ngũ Phương Bôn Lôi né tránh, nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn bị nữ thần kia đánh trúng một quyền. Móa. Lúc này Lý Thiên Mệnh như tan ra thành từng mảnh, phun máu đập xuống đất, gây ra động đất vạn dặm xung quanh, vô số thành trì phòng ốc sụp đổ. Rất lâu rồi hắn chưa bị thương. Lực lượng huyễn thần oanh kích lên thân thể, toàn bộ phần lưng đều sụp đổ. May mắn, Lam Hoàng trong thời khắc khẩn cấp, dùng sơn hải giới và các thần thông khác, đồng thời lan tràn vẫy rồng đến phần lưng của Lý Thiên Mệnh, nếu chỉ là thân thể nhân tộc, hắn rất có thể đã bị nữ thần này đánh thành tro bụi. Phản sát nàng. Một quyền này khiến Lý Thiên Mệnh kinh tâm động phách, đồng thời nhen nhóm lửa giận trong hắn. Siêu sư. Miêu Miêu thi triển mấy lần ngũ phương bôn lôi, giúp Lý Thiên Mệnh bị đánh cho toàn thân chấn động tránh thoát thêm mấy lần thương tổn trí mạng, rốt cuộc cũng thông thả lại sức. Hắn nắm chặt Đông Hoàng kiếm, lại vận chuyển huyễn thần, hai mắt nhìn chằm chằm vào nữ thần tùy tùng kia. Ừm. Vừa ngẩng đầu, Lý Thiên Mệnh liền thấy một nữ nhân phấn phát xuất hiện ở phía sau nữ thần tùy tùng kia. Một thanh thiên nguyên thần khí hàn quang phun trào chém xuống. Một chém này, tự như một thế giới băng hàn, bao phủ lấy nữ thần tùy tùng, băng tuyết ngập trời bên trong chém ra ngàn vạn kiếm cương, đột nhập vào thân thể nữ thần tùy tùng. Âm. Nữ thần tùy tùng nổ tung ra, hủy diệt triệt để hơn cả nam thần tùy tùng. Từ đó, thần thị bỗng nhiên đến này, hẳn là đã bị diệt sát. Cô. Lý Thiên Mệnh còn chưa kịp hô, nữ nhân phấn phát kia đã ôm lấy hắn, hai mắt đỏ bừng, đẫm lệ mông lung, vội vàng đau lòng hỏi, Thiên Mệnh, có phải bị thương rồi không? Chỗ nào đâu? Không có gì, không có gì. Lại không buông tay ta ra là ta ngạt thở mà chết đấy. Hai mắt Lý Thiên Mệnh trợn trắng, le lưỡi. Không còn cách nào, bị kẹp chặt quá. Lúc này còn đùa nghịch xấu. Cực Quang dở khóc dở cười nhìn hắn. Có thể nói lời này, chứng minh hắn xác thực không sao. Nàng vừa rồi hoảng sợ muốn chết, vừa đến đã nhìn thấy Lý Thiên Mệnh trúng quyền ngã xuống đất, lúc ấy lòng nàng như bị xé nát, cảm giác tự như một mẫu thân, nhìn hài tử mình ngã từ mười mấy tầng lầu xuống. Tuy nhiên Lý Thiên Mệnh không phải con nàng, nhưng loại khẩn trương, tuyệt vọng, kinh hồn kia là tương tự. Chính vì vậy, bây giờ thấy hắn không sao, hận không thể hòa tan hắn vào thân thể để bảo vệ. Không có việc gì là tốt. Nàng thở dài một hơi. Không gặp nguy hiểm, nàng thật không ý thức được, nàng đã coi nam nhân này trọng yếu hơn cả sinh mệnh của mình. Lý Thiên Mệnh rất nhanh cũng khôi phục được không sai biệt lắm. Hắn bước nhanh tới, thu thập tất cả mảnh vỡ thân thể của thần thị này. Những mảnh vỡ này tăng cường nhục thân, tuyệt đối là huyễn thần đỉnh cấp. Lý Thiên Mệnh không dám tưởng tượng, nếu vi sinh Mặc Nhiễm đạt được huyễn thần này, sẽ bưu hạn đến mức nào, một quyền có thể đánh tan khung xương của Lý Thiên Mệnh. Người thu thập những thứ này làm gì? Đôi mắt đẹp của Cực Quang chớp động, hơi nghi hoặc. Có tác dụng lớn. Lý Thiên Mệnh cười hắc hắc. Thần thần bí bí. Cực Quang có chút hiếu kỳ. Đi, về thị thần điện bên kia. Lý Thiên Mệnh bị một quyền đánh bay 10 vạn dặm, người đều choáng váng. Hướng thị thần điện bên kia nhìn, một đường thông suốt, bởi vì có thêm một thông đạo 10 vạn dặm, đều có thể tạo ra một đại vận hà. Thiên Mệnh, người biết đây rốt cuộc là cái gì không? Cực Quang một đường đi vẫn còn lo lắng. Nghe nói là thần thị của Huyễn Thiên thần tộc, nó buông xuống, có lẽ liên quan đến việc ta đem Hợp Hoang cầu tiến vào thiên khung giới vực. Lý Thiên Mệnh nói, bọn họ trước đó đã điều tra về Huyễn Thiên thần tộc. Cho nên Cực Quang hơi nhíu mày, nói, khả năng là đến thăm dò. Không sao, đã chết rồi, chắc không lan truyền tin tức gì đâu. Nếu thật sự còn có Huyễn Thiên thần tộc đến, vậy chúng ta liền trực tiếp lui về giữ vô lượng giới vực. Dù sao có Huyễn Thiên thần tộc tham gia, Vạn Đạo Cốc cũng không thể đại khai sát giới ở thiên khung giới vực chứ. Đó là con dân của Huyễn Thiên thần tộc, đâu phải của ta. Lý Thiên Mệnh chép miệng nói. Cái đó thì đúng. Trong lúc nói chuyện, bọn họ đã đến thị thần điện, Phong Thanh U Mộng đã về tới đây trước. Chung quanh Huyễn Thiên thần tộc, sớm đã bị dọa đến rút lui. Lý Thiên Mệnh, cùng thần thị đánh một trận. Điều này có ý vị gì, bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ. Dù thế nào, ta vẫn không hy vọng Huyễn Thiên thần tộc đến mù quáng. Huyễn Thiên thần tộc có quá nhiều sự không chắc chắn, ai biết bọn họ mạnh đến mức nào. Vạn nhất đá trúng thiết bản, vậy thì phiền phức lớn. Đừng nói bắt không được Vạn Đạo Cốc cùng Vạn Đạo Thiên Tinh trận, đem đường đi dị độ thâm uyên vững chắc tốt, cũng không thể đảm bảo vô lượng giới vực an ninh. Lý Thiên Mệnh vô cùng muốn đi dị độ thâm uyên, đem Tiểu Lục bắt về, làm rõ tình hình của Lý Khinh Ngữ và Dạ Lăng Phong, nhưng chỉ cần vừa đi dị độ thâm uyên thì không thể chú ý đến an nguy của vô lượng giới vực. Một khi hắn tiến quá sâu vào dị độ thâm uyên không về được, thì một nhà già trẻ ở vô lượng giới vực bị người giết cũng không hay. Cho nên, hắn chưa có cảm giác an toàn để rời đi. Hắn nhất định phải diệt tận hết thảy uy hiếp có thể tồn tại trong tinh không trật tự này, mới không hối tiếc cả đời. Nói nhỏ, Tiểu Phong cố nhiên quan trọng, Thượng Tinh Khư cũng rất muốn đi, nhưng phía sau hắn là vô lượng giới vực, còn có những trưởng bối, bằng hữu, thân nhân đã cùng hắn trưởng thành. Lý Thiên Mệnh đương nhiên muốn tạo ra một môi trường an ninh, không lo lắng cho bọn họ trước. Cho nên, sự tồn tại của thị thần điện này, đối với hắn mà nói, cũng là một uy hiếp khôn lường. Sau đó, vừa đến nơi này, Lý Thiên Mệnh liền vung kiếm, chém về phía thị thần điện. Ầm ầm. Thị thần điện tồn tại vô số năm ở Huyễn Tinh, dưới một kiếm này của hắn ầm ầm bạo phá, hóa thành bột mịn tiêu tán, bị san thành bình địa. Lý Thiên Mệnh còn chưa yên tâm. Hắn đào sâu ba thước, phá hủy hết những kết giới có khả năng liên quan. Nhìn một mảnh hoang địa trống rỗng trước mắt, hắn rốt cuộc yên tâm phần nào. Hẳn là sẽ không có thần thị nào đến nữa chứ. Dù sao, thị thần điện đã bị hủy. Bất quá, nếu bản tộc Huyễn Thiên Thần còn có pháp buông xuống trong nháy mắt đáng sợ, vậy ta thật sự không có cách nào. Lý Thiên Mệnh thật sự không nghĩ ra. Người ta Vạn Đạo Cốc còn phải dựa vào hàng tinh nguyên cấp Vạn Động Thiên để khu động Vạn Đạo Thiên Tinh Trận, liền tinh nhãn còn cần 10 hàng tinh nguyên cấp Động Thiên. Huyễn Thiên Thần tộc làm sao làm được việc buông xuống trong nháy mắt từ một tòa thị thần điện không có gì cả? Thông qua dị độ giới. Nhưng dị độ giới chẳng phải cũng không thể vượt qua quá xa sao? Ví dụ như Phong Thanh U Mộng bọn họ cũng chỉ có thể xuyên thẳng qua giữa hai giới vực, nếu đến một nơi khác có lẽ sẽ vĩnh viễn không về được. Dị độ giới tuy không có khoảng cách nhưng cũng có thể mất phương hướng. Phá hủy thị thần điện là biện pháp duy nhất của Lý Thiên Mệnh. Thị thần điện của tộc ta. Phong Thanh U Mộng nhìn nơi tín ngưỡng từ thuở nhỏ bỗng nhiên biến mất, nhất thời khóc không ra nước mắt. Ngươi phụng ta hay phụng bản tộc ngươi? Lý Thiên Mệnh gõ đầu nàng. Đau thật. Phong Thanh U Mộng cắn răng trừng hắn, vốn là hướng về ngươi, ngươi đánh ta, ta sẽ hướng về bản tộc ta. Ha ha. Lý Thiên Mệnh mặc kệ nàng. Ở đây gần nửa ngày, tựa hồ không có chuyện gì khác. Cực quan nhân tiện nói, vậy ta về tinh nhãn bên kia, trước đó Hi Nguyệt tỷ đang canh tinh nhãn, ta đi thay ca để nàng nghỉ ngơi. Ừm. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Phong Thanh U Mộng đưa cực quan rời đi trước, Lý Thiên Mệnh thì đứng trước thị thần điện. Chờ Phong Thanh U Mộng quay lại, bảo nàng đến vô lượng giới vực, đưa cá nhỏ đến bên cạnh ta. Lý Thiên Mệnh nghĩ thầm. Thần thị dường như không phải thông qua dị độ thâm uyên buông xuống, vậy rốt cuộc dùng phương pháp gì? Lý Thiên Mệnh trăm mối vẫn không có cách giải. Điều này không phù hợp lẽ thường. Phàm là muốn thực hiện việc vượt qua trên diện rộng trong vũ trụ, ngoài trừ dị độ giới, còn lại mặc kệ là Vạn Đạo Thiên Tinh Trận hay Trùng Động Liệt Đạo, đều cần lực lượng hàng tinh nguyên rất lớn để chèo chống. Thì thần điện chỉ là một kiến trúc, lấy đâu ra hàng tinh nguyên? Khó giải. Trước mặc kệ, hai đại huyễn thần của thần thị này chắc cũng giống đại hạ hán tự huyễn thần của ta, hẳn là cấp tạo hóa, còn mạnh hơn Mộng Anh vô lượng cấp huyễn thần của nàng trước đó nổi lên thế giới. Bát bộ U Linh. Đây là tiểu vô lượng cấp huyễn thần. Mà đại hạ hán tự huyễn thần, tạm thời tính toán tiểu tạo hóa cấp. Tại trật tự tinh không, hàng tinh nguyên, tinh hải thần hạm, huyễn thần phân cấp, đều so sánh vững vàng. Tạo hóa cấp đã là rất khủng bố. Mà công pháp chiến quyết, thiên nguyên thần khí đã có thể dùng đến vạn trụ cấp. Nhưng cũng không phải là nói, vạn trụ cấp thiên nguyên thần khí so tạo hóa cấp huyễn thần cường. Không là một loại đồ vật, không có cách nào cùng một chỗ so sánh. Hai cái này huyễn thần có thể vũ trang toàn thân tinh thần hạt nhỏ, không biết cá nhỏ nếu là hấp thu, cái kia thân thể nhỏ bé đến cứng đến bao nhiêu. Khụ khụ. Đông Hoàng kiếm này của Lý Thiên Mệnh, muốn điệp gia thập phương kỷ nguyên thần kiếm mới có thể chém đứt thần thị cánh tay, có thể thấy được một khi thành công, cái kia nàng quả thực so Đông Hoàng kiếm còn cứng rắn. Xong, vậy còn làm cái lông a, không sợ làm lông, liền sợ lông đều so thiên nguyên thần khí kiên cường. Bó tay rồi. Lý Thiên Mệnh thu thập một chút. Lúc này thời điểm, Phong Thanh U Mộng trở về. Ngươi thật đúng là một cái hợp cách xứng đưa viên. Lý Thiên Mệnh cười nói. Đúng vậy a, hảo ca ca, lại nhỏ hơn muội cho ngươi xứng đưa cái gì a, Phong Thanh U Mộng nũng nịu nói. Thiếu dùng bài này. Ngươi đi một chuyến vô lượng giới vực, giúp ta tiếp. Lời Lý Thiên Mệnh còn chưa nói hết. Một trận kịch biến đột nhiên phát sinh. Rầm rầm rầm. Dưới chân đại địa, ầm vang chấn động. Đây không phải phổ thông động đất. Phóng tầm mắt nhìn tới, vô số mặt đất rạn nứt, vô số giang hà rung động, trên trời mây trắng ầm vang nhấp nhô, biển mây như sóng lớn. Lý Thiên Mệnh cùng Phong Thanh U Mộng liếc nhau một cái. Toàn bộ huyễn tinh đang rung động. Huyễn tinh giới hạch, hiện tại từ Phong Thanh U Mộng tạm thời bảo quản, nàng là đại diện giới vương, tiểu mê tỷ của Lý Thiên Mệnh, địa vị không người rung chuyển. Là ngươi khống chế? Lý Thiên Mệnh trừng mắt hỏi. Không phải. Phong Thanh U Mộng ngốc trệ nói. Chính là bởi vì không phải, nàng mới khó có thể tin. Không nhúc nhích giới hạch, toàn bộ cấp 6 hàng tinh nguyên thế giới, vì sao lại động đất? Toàn thế giới động đất. Tụ biến trong kết giới hàng tinh nguyên, tốt nhiều đều đang tràn vào tụ biến kết giới bên trong. Phong Thanh U Mộng cả kinh nói. Không phải. Tụ biến kết giới tác dụng, so là phong tỏa ngăn cản hàng tinh nguyên sao? Nó sao có thể hấp thu hàng tinh nguyên đến dùng? Lý Thiên Mệnh rất là không hiểu. Chỉ có tinh thần thủ hộ kết giới mới cần hấp thu hàng tinh nguyên lực lượng chiến đấu. Tụ biến kết giới bản thân là không có đủ công kích tính, tác dụng chỉ là bảo vệ, sau đó chống lên nhân gian. Dù sao huyễn tinh cũng không phải mặt trời. Mặt trời tụ biến kết giới mới có thể sinh ra viêm hoàng thần trụ. Ta ta cũng không biết a, Phong Thanh U mộng mộng. Ông. Đúng vào lúc này, một cái to lớn màu trắng trận pháp, bỗng nhiên ngay tại trước kia thị thần điện vị trí sinh ra. Cái này tạo hình, cực kỳ giống như là một cái cỡ nhỏ vạn đạo thiên tinh trận. So tinh nhãn lớn gấp 10 lần. Nhưng xem ra, hắn phụ trách, huyền ảo trình độ, có thể miễn cưỡng cùng vạn đạo thiên tinh trận so sánh. Lý Thiên Mệnh giờ phút này bỗng nhiên ý thức được, huyền thiên thần tộc, mới là trên đời này sử dụng kết giới, trận pháp mạnh nhất nhất tộc, thức thần nhất tộc đều kém xa bọn họ trực tiếp tại dị độ giới xây dựng huyền thiên chi cảnh, vậy cũng là thiên thần văn kết giới. Liên vạn đạo cốc đều có vạn đạo thiên tinh trận, huống chi huyền thiên thần tộc. Không phải. Trong đầu Lý Thiên Mệnh, bỗng nhiên hiện lên một cái khiếp sợ ý nghĩ. Ta đã biết. Thị thần điện chỉ là chướng nhãn pháp, là trang sức. Huyền tinh tụ biến kết giới cùng ám tinh khác biệt, nó nhất định tăng thêm một tầng truyền tống công hiệu, mới có thể hấp thu hằng tinh nguyên lực lượng. Có ý tứ gì? Phong Thanh U mộng sửng sốt. Huyền tinh là một cái siêu đại hình tinh nhãn. Lý Thiên Mệnh nghiêm nghị nói. Không phải vạn đạo thiên tinh trận, mà chính là một cái tinh nhãn. Một cái cấp 6 hằng tinh nguyên thế giới tinh nhãn. Nó thể lượng so với 10 cái động thiên cấp thế giới liên hợp cùng một chỗ vạn đạo tinh nhãn, phải lớn hơn gấp 1.000 lần. Dù sao, 10 cái động thiên cấp, tổ hợp lại với nhau, mới là một cái thần khư cấp. Cực lớn tinh nhãn. Chính đang hấp thu huyễn tinh hằng tinh nguyên. Có người muốn đến. Phong Thanh U mộng choáng váng. Lý Thiên Mệnh cũng là hít một hơi lãnh khí. Huyễn thiên thần tộc thật sự là ngưu bức. Ta gọn gàng mà linh hoạt diệt sát thần thị, bọn họ rất có thể tại khoảng cách vô tận bên ngoài biết. Việc này không phức tạp. Có tạo hóa cấp tinh hải thần hạm, tiến vào tộc ta đất cho thuê. Vậy liền phái thần thị đi điều tra. Ở chỗ này, thần thị cũng là cái khôi lỗi, nói rõ huyễn thiên thần tộc bản tộc đối việc này, bản thân cũng không có quá để ý kết quả, thần thị vừa tới liền không có. Vậy thì nhất định phải đến thật đã điều tra. Thần thị chiến lực có thể so với thập phương tự cảnh, mà đất cho thuê giới vương mới nhất phương tự cảnh, thần thị chết rồi, nói rõ cái gì? Lý Thiên Mệnh trực tiếp hủy đi thị thần điện, cũng là tâm lý có lo lắng, cho nên gọn gàng mà linh hoạt giải quyết. Nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ đến, huyễn tinh là siêu cấp tinh nhãn. Lúc này, huyễn tinh rung động. Trước mắt thị thần điện vị trí, sinh ra một cái màu trắng trận pháp. Pháp trận này là cùng toàn bộ tụ biến kết giới kết nối cùng một chỗ. Ngươi giới hạch, có thể hay không chặt đứt truyền tống? Lý Thiên Mệnh khẩn cấp hỏi. Vạn đạo thiên tinh trận truyền tống, đều phải nửa tháng đâu. Cái này thần thị vừa mới chết nửa ngày, huyền thiên thần tộc cảm giác cũng nhanh đến. Bọn họ lần nữa đột phá Lý Thiên Mệnh nhận biết. Giống như Lý Thiên Mệnh đột phá vạn đạo cốc nhận biết một dạng. Không thể. Phong Thanh U mộng vẻ mặt đau khổ nói. Ngươi cái này lông giới hạch a, cái này đều không được. Lý Thiên Mệnh bó tay rồi. Ta cũng một mực cảm giác, ta cái này giới hạch quyền hạn không cao, cái gì cũng không làm được. Chỉ có thể có nhất định phòng ngự hiệu quả. Phong Thanh U mộng nói. Em gái ngươi, hiện tại mới nói. Ta trước kia có cái ý nghĩ này tượng lực, trong điển tịch không có nói chuyện này a, Phong Thanh U mộng vẻ mặt đau khổ nói. Loại sự tình này là độ cao bí mật, có thể là giới vương đời đời truyền lại, kết quả mộng anh còn không chuẩn bị. Trực tiếp bị làm chết khô, sau đó vi sinh thị bên kia người thừa kế, cũng bị xử lý. Không có cách. Lý Thiên Mệnh nhíu mày, trong mắt đều là phong bạo. Hắn quyết định đánh cược một lần. Công công công công. Đúng vào lúc này, trước mắt cái này màu trắng trận pháp ầm vang rung động. Không ra hắn sở liệu. Huyền Thiên thần tộc, đến rồi. Lý Thiên Mệnh trừng to mắt, chết nhìn qua. Hết thảy năm nói thân ảnh màu trắng, đang nhấp nháy bạch quang bên trong ầm vang ngưng tụ. Đâm vào Lý Thiên Mệnh cơ hồ mắt mở không ra. Bọn họ sắp xếp tại cái này trận pháp năm cái sừng bên trên. Vừa vừa đứng, hết thảy 10 cổ chấn thiên hám địa khí tức bao phủ toàn bộ huyễn tinh, chướng mắt bạch quang chìm ngập toàn tinh thần, đem thiên địa bao phủ tại một cái không có bất luận cái gì tạp sắc ánh sáng thế giới. Mà cái này ánh sáng thế giới bên trong, năm cái chân thần giống như tồn tại, dậm chân mà ra. Một bước, sơn hà rung động. Hai bộ, vạn ức huyễn thiên thần tộc kinh sợ. Cảm nhận được sinh mệnh bản chất áp chế, đồng loạt quỳ trên mặt đất. Bước thứ ba. Thông thiên trấn địa áp lực, hướng về Lý Thiên Mệnh trấn áp mà đến, như cùng một cái tinh thần, trấn áp ở trên người hắn. Nếu như thân thể hắn, không phải trật tự di tích vũ trụ thể, rất có thể đã băng diệt. Hắn bị để mắt tới. Một trận chỉnh tề, bể nghệ, chí cao vô thượng tuyên cáo, như là ngàn vạn sấm sét ầm vang mà đến. Phương nào con trùng, cũng dám diệt huyễn thiên thần thị, khiêu chiến huyễn thiên thần uy. sai lầm lớn đúc thành, người chi giới vực, đều muốn cùng ngươi cùng nhau chôn vùi lấy tạ tội, không hổ là Huyễn Thiên thần tộc, quả nhiên nắm chắc phần thắng. Nếu như vừa rồi thần thị chỉ là thi khôi, thì nay đến, không cần dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, tuyệt đối là người sống. Động một chút lại muốn cả giới vực sinh linh cùng nhau diệt vong. Giết một thần thị của các ngươi, liền muốn toàn giới vực cùng chịu liên đới sao? Nếu không phải thường xuyên làm chuyện này, sao có thể dễ dàng mở miệng như vậy? Từ đó có thể thấy được, đạo ngự tam gia thật không hề lạnh lùng. Vũ trụ mịt mờ này, chỉ cần tầng thứ sinh mệnh kéo ra, hình thành khác biệt giữa mãnh thú và kiến hôi, một cước đạp chết, thật sự là chuyện thường ngày. Kẻ yếu mà mong tưởng cường giả cũng sẽ như mình, tuân thủ hòa bình, có điểm mấu chốt, thương cảm thương sinh. Chỉ có thể nói là ngây thơ thật đáng yêu. Rầm rầm rầm. Không đợi Lý Thiên Mệnh nhiều lời, năm gã Huyễn Thiên thần tộc đã rời khỏi trận pháp kia, chính thức giáng lâm xuống Huyễn Tinh, đến trước mặt Lý Thiên Mệnh. Huyễn Tinh rung động, lúc này mới dừng lại. Nhưng trong lòng toàn thể Huyễn Thiên thần tộc, rung động càng thêm dữ dội. Trong lòng bọn họ, tự nhiên hiện lên hai chữ: Sứ thần. Bái kiến năm vị sứ thần. Sứ thần và thần thị, rõ ràng khác biệt. Ngay cả Phong Thanh U Mộng bên cạnh Lý Thiên Mệnh, trong lòng cũng bỗng nhiên xuất hiện hai chữ sứ thần, rồi từ trong miệng run rẩy thốt ra. Đây là sự kính sợ tồn tại trong huyết mạch. Nàng trực tiếp nằm sấp trên mặt đất, đầu rạp xuống, toàn thân run rẩy. Có lẽ vẫn là tự cảnh. Mí mắt Lý Thiên Mệnh cuồng loạn, khi cảm thụ được thực lực của năm vị này, sự trấn áp ngập trời này, quả thực khiến người ta nghẹt thở. Bọn họ dường như đã hòa làm một với toàn bộ Huyễn Tinh. Tự cảnh, có thể nói, còn chưa đến mức tồi tệ nhất, nhưng cũng tương đương nguy hiểm. Đó là bởi vì, không ngoài dự liệu, năm người này đều là siêu viên mãn tự cảnh. Mỗi một người đều không sai biệt lắm so với Tề Thiên Tiêu thời toàn thịnh của Vạn Đạo Cốc. Đáng sợ hơn là, bọn họ kỳ thực không phải năm người, mà là 10 người. Mỗi thân thể, một nam một nữ. Lúc này hiện ra trước mắt Lý Thiên Mệnh là năm người nam tử, xem ra đều anh tuấn, trẻ tuổi, lạnh lùng, cao thượng, hoàn toàn không nhìn ra tuổi thật. Năm người đều mặc cẩn trọng trường bào màu trắng. Dựa theo màu tóc để phân chia, lại có năm loại màu sắc, chia thành màu vàng kim, màu xanh lam, màu đỏ, màu nâu. Năm cái siêu viên mãn tự cảnh. Hai bên bảo tiêu của Lý Thiên Mệnh, Cực Quang và Hiên Nguyệt, mới chỉ là đại viên mãn tự cảnh, e rằng không phải đối thủ một chiêu của bất kỳ ai trong năm người này. Các nàng tuyệt đối đừng tới. May là các nàng không mang theo người xuyên thẳng qua dị độ giới, lại không hợp hoang cầu, thời gian đến bên cạnh Lý Thiên Mệnh tất nhiên rất dài, như vậy không cần cùng Lý Thiên Mệnh sinh tử một đường. Rầm rầm rầm. Ánh mắt hừng hực quang mang của năm gã Huyễn Thiên thần tộc đã thẩm vấn hắn. Là ngươi xâm nhập địa bàn Huyễn Thiên thần tộc ta, diệt thần thị của tộc ta. Kẻ tóc vàng mặc áo bào trắng lơ lửng trên cao, thanh âm lạnh lùng như hàng băng, cao cao tại thượng thẩm vấn Lý Thiên Mệnh. Đúng, là ta. Lý Thiên Mệnh nhìn thẳng hắn, bình tĩnh nói. Vậy thì không cần nhiều lời, ngươi chọn dân ra tất cả tự vận, hay là để ta động thủ? Nếu là chúng ta động thủ, không giết vạn ức đồng tộc của ngươi, không thể bỏ qua. Kẻ tóc vàng quát lạnh. Huyễn Thiên thần uy, không cho phép bất luận kẻ nào khiêu khích. Mạng của ngươi, dùng để cảnh cáo tất cả kẻ ngỗ nghịch. Những Huyễn Thiên thần tộc còn lại, ánh mắt người nào cũng ngạo nghễ, lạnh lùng. Ngưu bức như vậy sao? Lý Thiên Mệnh kinh ngạc nói. Vẻ kinh ngạc này của hắn, ngược lại khiến năm vị Huyễn Thiên thần tộc vui vẻ. Kẻ tóc vàng lộ ra nụ cười khinh bỉ, nói, ta còn tưởng nhân vật nào dám khiêu khích Huyễn Thiên thần uy ta, nguyên lai chỉ là một tên ma. Cà. Bông vô tri. Cho ngươi ba hơi nữa, không tự vận, vạn tộc liên đới. Trong vũ trụ bao la này, chưa có ai dám khiêu chiến Huyễn Thiên thần uy mà còn sống sót. Người không biết, không sợ, nhưng sẽ chết cực kỳ thảm. Những Huyễn Thiên thần tộc còn lại, ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn Lý Thiên Mệnh, như đang thẩm vấn một người chết. Ha ha ha. Lý Thiên Mệnh cười. Sứ thần đại nhân. Phong Thanh U Mộng bỗng nhiên ngẩng đầu trong run rẩy, phẫn nộ chỉ vào Lý Thiên Mệnh, lớn tiếng nói, ta biết lai lịch của hắn. Lý Thiên Mệnh giật mình, khó có thể tin nhìn Phong Thanh U Mộng. Ngươi bây giờ mới hiểu ra sao? Ta là Huyễn Thiên thần tộc. Phong Thanh U Mộng cười lạnh. Còn có nội tình. Nói. Kẻ tóc vàng lạnh lùng nói. Hắn tên là Lý Thiên Mệnh, chiến lực chỉ ở khoảng thập phương tự cảnh, hoàn toàn không phải đối thủ của các vị sứ thần. Phong Thanh U Mộng cười nhạo nói. Ngươi. Lý Thiên Mệnh nghiến răng nghiến lợi. Hắn có một chiếc tạo hóa cấp tinh hải thần hạm, bên trong còn có một bộ thi thể to lớn. Phong Thanh U Mộng lại nói. Cái gì? Thi thể to lớn. Năm gã Huyễn Thiên thần tộc trừng to mắt, nhìn Lý Thiên Mệnh với ánh mắt biến đổi, từ lạnh lùng túc sát, thành tham lam trào dâng. Rất hiển nhiên, bọn họ biết rõ về thi thể to lớn hơn Lý Thiên Mệnh. Phong Thanh U Mộng, ngươi. Lý Thiên Mệnh tức giận, ngũ tạng lục phủ đều sắp nổ tung. Ngươi xong rồi, Lý Thiên Mệnh. Ngươi hại cha mẹ ta. Ức hiếp Huyễn Thiên thần tộc ta bao năm qua. Báo ứng của ngươi đến rồi. Ngươi nhất định phải chết, ha ha ha. Phong Thanh U Mộng nhe răng cười, nàng phủ phục xuống hướng năm gã Huyễn Thiên thần tộc, lại kích động nói, các vị sứ thần, người này mới hơn 100 tuổi, hắn dựa vào tư nguyên của chiếc tạo hóa cấp tinh hải thần hạm kia, mới tu luyện tới trình độ này. Trên người hắn nhất định có rất nhiều bí mật và trọng bảo. Bí mật. Trọng bảo. Ánh mắt năm gã siêu viên mãn tự cảnh Huyễn Thiên thần tộc, triệt để sáng lên. Phong Thanh U Mộng, ta và ngươi không đội trời chung. Đời này Lý Thiên Mệnh ta không giết sạch sinh linh huyễn tinh các ngươi, ta thề không mang họ Lý. Các ngươi Huyễn Thiên thần tộc, chỉ xứng làm heo chó dưới kiếm của ta. Lý Thiên Mệnh thê lương gào thét. Ha ha, ngươi một kẻ hấp hối sắp chết, còn dám khinh nhận Huyễn Thiên thần uy ta. Một con kiến hôi, cũng dám chọc Huyễn Thiên. Ngươi lập tức sẽ phải trả giá đắt cho sự hung ác của mình. Thiên khung giới vực ta không phải heo chó của ngươi, sau lưng chúng ta có người. Phong Thanh U Mộng lớn tiếng nhe răng cười, nước mắt tuôn trào. Ta nằm gai nếm mật, rốt cục, chờ được ngày này. Nàng nức nở khóc rống, nước mắt rơi như mưa. Năm vị sứ thần nhìn bọn hắn quyết liệt, ham muốn trong mắt càng đậm. Bắt! Năm gã siêu cấp cường giả lập tức động thủ, nếu không động thủ thì xong, bởi vì Lý Thiên Mệnh đã bỏ chạy. Ngũ Phương Bôn Lôi, nhanh! Vân vân vân meo. Miêu Miêu cũng bị dọa sợ hãi, vội vàng thi triển tất cả vốn liếng, quả thực đem sức bú sữa mẹ cũng dùng đến. Phong Thanh U Mộng, người chết chắc. Ta nhất định phải chém nát cái huyễn tinh của ngươi. Lý Thiên Mệnh gào thét ngút trời, thanh âm thê lương. Ha ha ha. Xem ra tinh khư phía dưới cũng có thiên tài. Để chúng ta gặp được. Tiểu gia hỏa, người có thể trốn đi đâu? Nữ nhân kia, người có giới hạch đúng không? Mở kết giới thủ hộ tinh thần ra, ngăn hắn lại. Phong Thanh U Mộng vội vàng gật đầu như gà mổ thóc, ánh mắt cuồng nhiệt nói, vâng. Sứ thần. Rầm rầm rầm. Kết giới thủ hộ tinh thần của Huyễn Tinh mở ra, Lý Thiên Mệnh thi triển Ngũ Phương Bôn Lôi, tốc độ vượt xa dự đoán của năm gã Huyễn Thiên thần tộc. Bọn hắn vốn tưởng rằng, việc thiết lập một thập phương tự cảnh chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Kết quả, một trảo tung ra, lại thất thủ. Thật là một thiên tài, tốc độ thật nhanh. Tiểu tử này khá quái dị, tựa như quỷ thần, nhưng lại là nhân tộc, còn có thần thông. Bắt lấy giải phẫu, chẳng phải sẽ rõ. Các vị, đừng thất lễ, trước bắt người đã. Tuy tham niệm trào dâng, nhưng bọn hắn vẫn chiếm ưu thế tâm lý cực lớn, tự diều hâu vồ gà con. Ông ông. Một đạo thiểm điện lôi đình xông thẳng lên mây xanh. Năm đạo thần quang chói mắt đuổi theo phía sau. Huyễn thần của bọn hắn có tác dụng tăng cường thân thể, còn có thể phóng ra ngoài hình thành lĩnh vực. Trong lòng Lý Thiên Mệnh kinh hãi. Quá mạnh. Siêu cường. Một người đã đủ đáng sợ. Đám người này, trên thực tế có đến 10 người. 10 gã siêu viên mãn tự cảnh. Đây quả thực là muốn chọc thủng trời. Nhanh. Bản mèo sắp bị sốc. Đừng âm ỉ, Miêu Miêu mang theo thân thể hắn, cắm đầu cuồng chạy. Lúc này chỉ có thể cảm tạ tòa thần diệu, nếu không phải nàng trong khoảng thời gian này giúp Lý Thiên Mệnh tam tu đột phá một trọng, hoàn thành thuế biến quan trọng, thì giờ phút này hắn đã bị năm cường giả kia xé xác. Đùng đùng không ngớt. Ngũ Phương Bôn Lôi vẫn đang cuồng bạo. Âm âm âm. 10 đạo huyễn thần từ phía sau ùn ùn kéo đến trấn áp, Lý Thiên Mệnh không rảnh quay đầu, nhưng cảm giác như có 10 thế giới vô biên, tràn ngập các loại cuồng bạo chưởng khống chi lực, đang hướng về hắn bao phủ, trấn áp. Dù chỉ bị một huyễn thần bao phủ, hắn đoán chừng hôm nay nhất định phải chết. Nhanh. Nhanh. Nhanh. Nhanh. Ông. Hắn xông vào tầng mây huyễn tinh, tốc độ của hắn còn nhanh hơn cả tinh hải thần hạm thông thường. Vân vụ vô hạn. Huyễn cảnh vô tận. Kết giới thủ hộ tinh thần đã khởi động. Thật là một con cá chặt nhỏ, thật trơn. Người tóc vàng cười lạnh. Trốn như vậy căn bản vô dụng, nếu hắn trốn ở trên tinh thần, còn có thể lọt lưới, nhưng đã lên thủ hộ kết giới, coi như để hắn đến tinh không, thì có thể làm gì? Thực lực càng chênh lệch, đến tinh không, không chỗ ẩn nấp, càng phải chết. hắn sợ là muốn trốn vào tạo hóa cấp tinh hải thần hạm. Cái mai rùa kia, tiện tay liền nát. Nói tóm lại, càng lên cao, thì càng chết. Chẳng khác nào cá chạch vì đào mệnh, lại bơi lên bờ, đây chẳng phải chính là ý muốn của kẻ đuổi giết sao? Đến tinh khư này trêu đùa một con cá chạch nhỏ, cũng có ý tứ. Đều cẩn thận một chút, đừng lật thuyền trong mương. Tiểu tử này tuyệt đối có bí mật, nếu có thể bắt được, chúng ta mấy người ắt có thu hoạch. Người tóc vàng chân thành nói. Đây là tự nhiên. Đừng nhìn bọn hắn đàm tiếu, trêu tức, trên thực tế đã dùng toàn lực, Lý Thiên Mệnh như con cá chạch, nếu đối diện trực tiếp, quả thật bị bọn hắn bóp chết dễ như bẩn, nhưng vấn đề là, hắn quá trơn. Đến kết giới thủ hộ tinh thần, càng thêm trơn. Năm cường giả kia, mấy lần cơ hội, đều không bắt được hắn. Ngươi làm sao vậy? Người tóc vàng quay đầu, giận dữ mắng Phong Thanh U Mộng. Thanh âm hắn như sấm rền, trực tiếp chấn động lên thân Phong Thanh U Mộng. Phong Thanh U Mộng nhất thời phun máu, nàng hốt hoảng quỳ xuống đất, khóc lóc nói, sứ thần đại nhân. Phu quân ta bị hắn tàn nhẫn giết chết. Ta bây giờ mẹ quá con côi, tu vi không đủ giới vương cảnh, nên trưởng khống giới hạch rất cố hết sức. Xin lỗi. Phụ mẫu, phu quân đều bị tiểu tử này giết. Thảo nào Phong Thanh U Mộng thống hận Lý Thiên Mệnh đến vậy? Quá thảm rồi, đoán chừng bị tiểu tử này làm không ít chuyện. Huyễn Thiên thần tộc ta, sao có thể bị nhục nhã đến mức này? Nghĩ đến đây, trong lòng năm người cũng bùng lên lửa giận, dù đây chỉ là Huyễn Thiên thần tộc ở tinh khư hạ giới, bị một ngoại nhân làm nhục đến thế này, bọn hắn cũng thấy tức giận. Giận, cộng thêm tham. Âm âm âm. Bọn hắn cuồng oanh loạn tạc. Huyễn thần tự như 10 con cá mập khổng lồ trên trời, truy sát Lý Thiên Mệnh trong sương mù kết giới thủ hộ tinh thần. Người rút kết giới lui. Người tóc vàng thực sự không nhịn được. Kết giới thủ hộ tinh thần đường đường, chẳng những không giúp bọn hắn bắt Lý Thiên Mệnh, ngược lại còn gây thêm phiền toái, cản trở bọn hắn. Vâng. Vâng. Vâng. Phong Thanh U Mộng cuống quýt dập đầu. Thật là một kẻ vô dụng. Trách không được bị người ngược thảm như vậy, xem ra thực sự phải tăng cường an ninh cho những kẻ cho thuê đất này. Người tóc vàng khinh bỉ vô cùng. Bởi vì Phong Thanh U Mộng quá kém cỏi, Lý Thiên Mệnh đã chạy ra khỏi kết giới, xông lên tinh không. Năm cường giả Huyễn Thiên thần tộc cười lạnh một tiếng, toàn bộ đuổi theo, đến tinh không, bọn hắn có thể vô hạn mở rộng huyễn thần, mục tiêu lại không chỗ ẩn nấp, rất dễ dàng chặn giết. Các vị, nghiêm túc chút, đừng để một con cá chạch nhỏ làm trò cười. Biết. Năm truy một, ra rồi. Vừa ra tới. Âm âm âm. Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng oanh minh. Năm người kia ngẩng đầu nhìn lên, một hình cầu đen trắng từ trên đỉnh đầu buông xuống. Đây chính là tạo hóa cấp tinh hải thần hạm. Ánh mắt bọn hắn đều sáng lên. Đồ tốt. Ánh mắt bọn hắn độc ác, liếc mắt liền có thể thấy rõ. Tiểu tử này đem tinh hải thần hạm này, coi như hy vọng. Ha ha. Mười đạo huyễn thần ùn ùn kéo đến trấn áp, bọn hắn đuổi theo không bỏ. Ông. Lý Thiên Mệnh đụng vào hợp hoang cầu, lăn lông lốc vài vòng, lập tức bò dậy. Đi. Âm âm âm. Hợp hoang cầu âm âm khởi động. Tiến vào vỏ rùa, ngươi còn muốn chạy. Mười đạo huyễn thần trực tiếp trấn áp lên hợp hoang cầu. Trong tinh không, có thể thấy rõ, mười huyễn thần thuộc tính hoàn toàn khác biệt, khi bọn hắn phóng thích ra, tự như mười thế giới cuồn cuộn, kéo chặt hợp hoang cầu, bao bọc nó thành mười tầng. Âm âm âm. Hợp hoang cầu âm âm xoay tròn. Mở trùng động liệt đạo. Âm âm âm. Khu động hành tinh nguyên lực, hợp hoang cầu âm âm rung động, sẽ mở một lỗ hổng, bắt đầu tăng tốc. Cuốn lấy nó. Các cường giả Huyễn Thiên thần tộc không chút bất ngờ, huyễn thần của bọn hắn như những bàn tay lớn trong tinh không, kéo lấy hợp hoang cầu, chỉ cần giữ được, có thể dây dưa mãi, đến khi bọn hắn đánh vỡ kết giới tinh hải, giết vào bên trong, để Lý Thiên Mệnh không còn đường trốn. Đối với bọn hắn, đây không phải việc khó. Đến giờ khắc này, bọn hắn vẫn tràn đầy tự tin. Hợp hoang cầu gia tốc càng lúc càng nhanh. Bản thể của bọn hắn cũng đã đuổi kịp hợp hoang cầu. Đúng lúc này. Ầm ầm. Tinh hải phía trước nổ tung. Vô số sắc thái chói lọi, tạo thành một đóa tinh không chi hỏa. Sắc mặt năm gã Huyễn Thiên thần tộc lúc này hoàn toàn thay đổi. Trùng động liệt đạo. Nhanh nhảy xe. Mẹ kiếp, tạo hóa cấp vậy mà có thể mở trùng động liệt đạo. Hơn nữa còn là trùng động liệt đạo do Huyễn Thiên thần tộc ta xây dựng. Trong thời khắc khẩn cấp này, bọn hắn vội vã buông thức thần, nhảy xuống khỏi hợp hoang cầu. Bọn hắn hiểu rõ trùng động liệt đạo. Nếu bị cuốn vào trùng động liệt đạo khi ở bên ngoài hợp hoang cầu, bọn hắn chắc chắn bị xé nát thành mảnh vụn. Sau đó, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Hợp Hoang Cầu tiến vào trùng động liệt đạo, mang theo Lý Thiên Mệnh trong nháy mắt bỏ chạy. Hợp Hoang Cầu chui vào trùng động liệt đạo, đóa cự hoa chói lọi trong tinh không tự như chìm vào biển cả hắc ám, biến mất ngay trước mắt năm vị cường giả Huyễn Thiên thần tộc. Đáng chết! Mấy kẻ kia tức giận đến hồ đồ, khuôn mặt tuấn tú vặn vẹo. Cứ vậy để hắn chạy thoát. Tinh hải thần hạm này ẩn chứa thứ mà năm người bọn hắn đều khao khát. Ánh mắt bọn họ giao nhau, căm hận ngút trời. Đúng rồi. Một kẻ tóc xanh khẽ động, giọng lạnh lùng, hắn hạ xuống tinh khư, hẳn là có căn cơ. Đúng. Vừa dứt lời, năm người ánh mắt ngưng tụ, không nói hai lời, vọt thẳng xuống huyễn tinh. Mấy đạo ảo ảnh lập lòe trên không trung. Chẳng bao lâu, bọn họ ầm ầm xuất hiện trước mặt Phong Thanh U Mộng, bao vây nàng lại. Sứ thần đại nhân. Phong Thanh U Mộng mờ mịt, kính sợ nhìn bọn hắn, nhỏ giọng, không bắt được tên cuồng đồ diệt tuyệt nhân luân kia sao? Phụ mẫu, phu quân, cả tộc của ta. Ồ, nàng bất lực bi thương, thống khổ đến khiến lòng người thương tiếc. Nhưng năm vị cường giả kia chẳng buồn bận tâm tâm tình của nàng, kẻ tóc vàng quát lớn, người có biết căn cơ của tiểu tử kia ở đâu? Hắn khống chế tinh hải thần hạm, bình thường hay lui tới nơi nào? Căn cơ? Ý là đại bản doanh đúng không? Cái này ta biết, ngay tại vô lượng giới vực sát vách. Phong Thanh U Mộng ôm hận lớn tiếng, sứ thần đại nhân, vô lượng giới vực kia đều là thứ dân của hắn, hắn lập nên thế lực gọi Thiên Mệnh Hoàng Triều. Nếu phá hủy được Thiên Mệnh Hoàng Triều, tương đương nắm được trứng của hắn, mặc kệ hắn trốn ở đâu, cũng phải xám xịt mà về. Hắn là loại người như vậy. Ánh mắt kẻ tóc vàng sáng lên. Không sợ kẻ mạnh, chỉ sợ hắn không có nhược điểm. Có nhược điểm, dù mạnh đến đâu cũng sẽ chết. Đúng. Hắn là loại người như vậy. Phong Thanh U Mộng kích động nói. Các ngươi có lưu lại tọa độ nào ở giới vực của chúng không? Kẻ tóc vàng hỏi. Có. Vô cùng có. Rất nhiều. Ngàn ngàn vạn tọa độ. Có thể trực đảo Hoàng Long, giết vào tận sao huyệt của hắn. Hận ý của Phong Thanh U Mộng ngập trời. Dẫn đường. Ngươi lập công, ắt có ban thưởng. Mọi người cười. Vâng. Phong Thanh U Mộng phanh phanh dập đầu. Đừng dập đầu, đi mau. Kẻ tóc vàng trực tiếp xách Phong Thanh U Mộng lên. Bọn họ mở ra dị độ vòng xoáy chi môn, cùng nhau chui vào, ánh mắt dữ tợn, tham niệm phun trào, hướng giới vực sát vách mà dứt. Nhanh lên. Kẻ tóc vàng thúc giục. Sứ thần đại nhân, ta đang tìm một cái cửa ra vào có thể trực tiếp đến chỗ mấu chốt. Phong Thanh U Mộng khẩn trương khóc. Thật là vô dụng. Kẻ tóc vàng đối nàng cạn lời. Huyễn Thiên ta đường đường là đệ nhất tộc ở Tinh Khư, lại bị ngươi làm nhục thành ra thế này, thật là sỉ nhục cho Huyễn Thiên. Về sau phái một người đến quản lý cái mớ hỗn độn này đi. Bọn họ càng thêm bó tay. Phong Thanh U Mộng vô cùng khẩn trương tìm kiếm lối ra. Cuối cùng, nàng cũng tìm được. Chính là chỗ này. Lối ra vừa khóa chặt, năm vị siêu viên mãn Huyễn Thiên thần tộc cường giả kia không cần đến nàng nữa. Bọn họ lập tức xông ra khỏi lối ra, chẳng thèm liếc Phong Thanh U Mộng lấy một cái. Chờ bọn họ rời đi hết. À, hoàn thành nhiệm vụ, lần này ta lập đại công. Mặt nàng trực tiếp chuyển từ khóc lóc sang cười lớn, trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Bên ngoài. Ông ông ông. Năm đạo thân ảnh áo bào trắng với thần uy cái thế giáng xuống vô lượng giới vực. Một giới vực lạ lẫm, hoang vu. Hai ngôi sao, một thiên quân, một vô lượng. Căn cơ thế lực của tiểu tử kia hẳn là ngay tại hành tinh nguyên cấp vô lượng này. Ánh mắt bọn họ quét qua, xác định thông tin. Ở kia. Năm người đột nhiên quay đầu. Ngay sau lưng bọn họ, Hợp Hoang Cầu đen trắng kia tĩnh mịch lơ lửng giữa tinh không. Thấy tinh hải thần hạm, năm người ánh mắt lập lòe. Không ngờ, hắn lại trốn về đây. Bọn họ còn tưởng Lý Thiên Mệnh sẽ cao chạy xa bay cơ. Chẳng lẽ đoán được chúng ta sẽ đến, nên hắn lo lắng căng cơ, chỉ có thể quay về cùng chúng ta quyết tử chiến. Hẳn là vậy. Thống ngự tinh không, lòng dạ đàn bà. Ta thật sự buồn cười, tinh khư này thật là không thiếu cái lạ. Bọn họ còn tưởng sẽ rất tốn sức, kết quả lại nhẹ nhàng như vậy, đúng là nắm được tử huyệt của tiểu tử kia. Đúng lúc này. Ầm ầm ầm. Hợp Hoang Cầu kia mở ra một đạo cửa lớn ngay trước mặt bọn họ. Bên trong trống rỗng, dường như không có ai. Nhưng ngay khoảnh khắc này, bỗng nhiên, toàn bộ vô lượng giới vực như sôi trào. Không sai. Là toàn bộ giới vực sôi trào. Dẫn đến giới vực sôi trào chính là vô số chúng sinh tuyến từ ngàn vạn hàng tinh nguyên trong giới vực kéo dài ra, như một tấm lưới lớn hắc kim sắc chằng chịt tinh không, hướng về phía ám tinh mà tụ đến. mà ám tinh, mặt trời, càng phun ra vô số chúng sinh tuyến kim hắc sắc tráng kiện, cuối cùng hội tụ tại tinh hải thần hàm tạo hóa cấp kia. Hợp hoang cầu, trở thành một điểm đen kim nguyên. Đương nhiên, chúng sinh tuyến như vậy, người khác khó mà thấy rõ, bọn họ chỉ cảm nhận được giới vực này có một trận đại biến, cả thế giới như một đầu mãnh thú vô tận thức tỉnh, tim nó đập tựa như hàng tinh nguyên đại bạo phát, sinh ra tiếng oanh minh đinh tai nhức óc. Thần uy vô cùng đáng sợ, sinh ra trong hợp hoang cầu. Thứ gì? Kẻ tóc vàng híp mắt. Tinh khư phía dưới sẽ không có loại lực lượng này, đây chẳng qua là một loại giả tượng. Phô trương thanh thế. Sao ta lại thấy không giống? Nghi ngờ của bọn họ không kéo dài được bao lâu. Bởi vì, một thiếu niên quang mang lập lòe đã bay ra từ bên trong hộp hoang cầu, phút chốc giáng xuống trước mặt năm người. Đây là... tiểu tử kia. Năm người phát ra một tiếng kinh hô chấn động. Trong mắt bọn họ, Lý Thiên Mệnh chỉ là một tiểu hài tử trăm tuổi thập phương tự cảnh. Mà giờ khắc này xuất hiện trước mắt là một đế hoàng tinh không tóc trắng áo đen, kìm hắc hai mắt, đế uy cái thế, quang mang vạn trượng, hội tụ chúng sinh tuyến. Khí chất của hắn biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từ vô hại, biến hóa đến mức khiến năm vị cường giả huyễn thiên cao cao tại thượng này cảm thấy nội tâm rung động. Mỗi lần trở về vô lượng giới vực, lực lượng chúng sinh tuyến đều gia tăng. Thiên mệnh hoàng triều điên cuồng bao trùm ngàn vạn tinh thần, càng về sau, lực lượng tín ngưỡng lan tràn càng nhanh, khi cả thế giới mỗi ngày đều thảo luận về một sự tồn tại, ai có thể bài trừ được chứ? Khi tất cả mọi người vì tinh hải đế quân mà tiến bộ, ai không muốn mạnh hơn? Ai cam tâm lạc hậu? Trật tự chi trả của đế quân đang tạo phúc cho mọi người. Cho nên, độ bao trùm chúng sinh tuyến của Lý Thiên Mệnh tại vô lượng giới vực đã đạt đến mức khiến người giận sôi, bao gồm rất nhiều cộng sinh thú, độ bao trùm chúng sinh tuyến của hắn tại vô lượng giới vực, dưới sự giúp đỡ của Huyễn Thiên thần tộc, đã đạt đến trên 99%. Ngàn vạn thế giới hằng tinh nguyên. Mỗi cái ít nhất ngàn triệu nhân khẩu. Đây đã là một con số cấp bậc khủng bố. Đương nhiên, năm vị cường giả Huyễn Thiên này không biết những chi tiết này, bọn họ chỉ biết Lý Thiên Mệnh hình như mạnh lên, nhưng biến mạnh bao nhiêu không dễ phán đoán. Cho nên nói, ngươi nhất định là vận dụng phương pháp thiêu đốt cực hạn nào đó, liều mạng nâng cao bản thân, muốn ở đây cùng chúng ta liều chết. Kẻ tóc vàng nhướng mày, vừa nói đến đây, liền phát hiện vị đế quân kia chẳng nói một lời, hướng thẳng đến bọn họ mà đánh tới ưng. Lý Thiên Mệnh vừa ra tay, năm vị kia liền cảm nhận được một cổ cảm giác áp bách khó có thể tin. Không có khả năng. Ngoài miệng gào rú như vậy, nhưng ngồi ở vị trí cao, tu đến cảnh giới này, phản ứng của bọn hắn cũng vô cùng nhanh. Mười người đã sớm phối hợp nửa đời, tràn diện gì chưa từng thấy. Cơ hồ ngay trong một sát na, huyễn thần của bọn hắn hoàn toàn dẫn động. Không ngoài dự liệu, lần này bọn hắn cũng không phóng huyễn thần ra ngoài, hình thành đại lĩnh vực, mà là nội liễm tại nhục thân, vũ trang toàn thân tinh thần hạt nhỏ. Điều này cũng hướng Lý Thiên Mệnh nói rõ một đầu con đường tương lai. Từ thượng thần đến tinh thần, tu luyện giả giống như truy cầu tràn diện to lớn hóa, cộng sinh thú bành trướng hóa, nhưng đến tự cảnh thời kỳ cuối, trải qua một đoạn thời gian sốc nổi, tu luyện giả liền hiểu được, đại mà hư trong trí mạng chiến đấu, chỉ là bia thịt tuyệt đối. Trừ phi có thể như tinh hải cự nhân, dù lớn, nhưng tinh thần hạt nhỏ mật độ có lẽ còn cao hơn quỷ thần. Bằng không, phần lớn là đậu hũ. Cho nên tại vạn đạo cốc đạo ngự tam gia, ngục ma thị truy cầu nhục thân, khỏi cần nói, tề thiên thị vạn đạo nguyên thú đều vô hạn áp súc thân thể, tăng cường đơn thể chiến lực, ngay cả toại thần thị thức thần, đều lựa chọn ngưng luyện bản chất, không còn 10 triệu mét vô hạn to lớn như trước. Hiện tại Lý Thiên Mệnh phát hiện, ngay cả huyễn thần tu luyện giả đều đi theo con đường nói đúng sự thật này. Huyễn thần của bọn hắn không còn truy cầu lĩnh vực to lớn vô biên, đối với bọn hắn, diệt sát đại lượng người bình thường đã không có ý nghĩa, nên bọn hắn chọn tăng cường bản thân, từ cường hóa mỗi một ngôi sao hạt nhỏ mà xuất phát, trở về tu hành bản nguyên. Đương nhiên, dù chọn con đường này, để bất luận vị nào trong năm vị này huyễn thần bao phủ một động thiên cấp tinh thần, trực tiếp diệt vạn ức thương sinh, bọn hắn vẫn làm được. Ông ông ông. Trong khoảnh khắc, 10 cái huyễn thần còn kinh khủng hơn cả đám tùy tùng nam nữ kia, liền sinh ra như thế. Tỷ như người tóc vàng kia, đột nhiên bạo phát hai loại cường quang màu vàng kim lập lòe, khiến hắn như Lý Thiên Mệnh, rõ ràng chỉ là một người thể, lại trong tinh không như hằng tinh nguyên hừng hực, kim quang kia xuyên qua ám mây ám tinh, khiến ngôi sao màu đen này sáng như ban ngày. Một người, chiếu sáng một thế giới hắc ám vô lượng cấp. Chỉ sợ ngay cả tinh hải thần hàm cũng không làm được. Đây chính là thần uy của hắn, một huyễn thiên thần tộc hoàn chỉnh, hai huyễn thần một thể. Hắn tự như một khối sắt thép màu vàng kim cực hạn trong tinh không, khó có thể tưởng tượng toàn thân tinh thần hạt nhỏ của hắn, chịu đựng cường hóa của hai đại huyễn thần, sẽ kiên cường đến trình độ nào. Ngay sau đó, còn có bốn đạo quang mang màu xanh lam, màu đỏ, xanh biếc, màu nâu, xuyên qua tầng mây ám tinh, nhuộm một hắc ám tinh thần này thành đủ mọi màu sắc, trăm vạn ức thượng thần trên ám tinh đều tắm trong loại sắc thái chói lọi này. Vô tận tinh quang lưu chuyển trên người mỗi người. Lực lượng cực hạn kim cương, thanh mộc, quý thủy, xích hỏa, hậu thổ, hình thành ngũ hành tụ hợp, lưu chuyển trên thân bọn hắn, năm loại sức mạnh này đủ để dẫn động toàn thế giới, gần như năm loại nguyên tố cơ sở nhất. Bọn hắn phối hợp đã vận dụng năm loại trật tự này đến cực hạn. Chính vì tự tin như vậy, dù Lý Thiên Mệnh ra sân kinh người, còn thật đánh thẳng qua, bọn hắn làm sao biết đối thủ ở mức độ nào. Hơn nữa bọn hắn chắc chắn, đây là chiến pháp tiêu hao của Lý Thiên Mệnh, thậm chí bọn hắn không cần động thủ, chỉ cần dây dưa một thời gian, tiểu tử này tất nhiên kiệt lực hết sạch, đem tạo hóa cấp tinh hải thần hạm này, cùng với thi thể tinh hải cự nhân bên trong, trắng trắng dâng cho bọn hắn. Tinh hải thần hạm, bọn hắn có thể không muốn, nhưng thi thể tinh hải cự nhân kia, đủ để khiến bọn hắn điên cuồng. Sau đó, trong nháy mắt Lý Thiên Mệnh đánh tới, năm người bọn hắn lập tức hoàn thủ, không hề vô lễ, năm người cùng nhau vây công. Khi bọn hắn tản ra, hoàn toàn kết thành một ngũ tinh trận đồ, năm loại sức mạnh, mỗi loại hai huyễn thần, hết thảy 10 huyễn thần chi lực trấn áp lên người Lý Thiên Mệnh. Rầm rầm rầm. Tinh không lập lòe ngũ sắc. Để hắn nếm thử thiên nguyên ngũ hành huyễn thần đại trận. Người tóc vàng cười lạnh một tiếng. Năm người chúng ta, quét ngang vạn đạo cốc tinh khư này cũng không thành vấn đề, một chút thiên nguyên ngũ hành huyễn thần đại trận, 200 vạn tu luyện giả vạn đạo cốc kia đều diệt vong trong nháy mắt, huống chi là hắn. Thật không phải heo chó gì cũng có thể khiêu khích thần uy huyễn thiên. Lời lẽ trêu đùa, nhưng công kích lại vô cùng nghiêm túc. Tranh tranh tranh tranh. Đáng sợ hơn là, bọn hắn chẳng những nhục thân cường hãn, còn dùng binh khí. Huyễn thiên thần tộc, về cơ bản lấy kiếm làm chủ, mà đều là song thủ kiếm, phu thê kết hợp làm chủ. Thân thể dung hợp của bọn hắn, có hai ý thức, đồng thời nắm giữ hai thanh kiếm, một người tiến công như hai người, hoàn toàn không thành vấn đề. Lý Thiên Mệnh lạnh nhạt quét qua, nhất thời mộng. 10 thanh thiên nguyên thần khí đại vạn trụ cấp. Hào hoa a, thật ngang tà nga, toàn bộ trật tự tinh không, tổng cộng 2 thanh đại vạn trụ cấp thiên nguyên thần khí, một thanh là vạn đạo thần kiếm, một thanh là đông hoàng kiếm. Kết quả năm siêu viên mãn này, trực tiếp xuất ra 10 thanh kiếm cùng cấp bậc. Mỗi một chiếc uy lực đều không kém vạn đạo thần kiếm, hơn nữa cũng cùng thuộc tính của 10 vị này, có thể nói tương xứng, đều lấy kim mộc thủy hỏa thổ làm chủ, phân loại ngũ hành, mỗi một nguyên tố đều là song kiếm. Mà song kiếm này, cũng như một đôi phu thê hai ảo tưởng thần của bọn hắn, cùng là kim cương, cũng có sự khác nhau âm dương, dương giả thẳng thắn thoải mái, âm giả biến hóa khó lường. Thiên nguyên ngũ hành huyễn thần đại trận, trên cơ sở bảo đảm nhục thân bọn hắn cường độ khủng bố, còn tạo thành một trận đồ tinh tế, lập lòe vạn trượng ngũ hành thần quang, khóa Lý Thiên Mệnh ở trong đó. Đại trận tinh không siêu cấp này, dù là trên Thái Dương hay trên Ám Tinh, đều có thể thấy rất rõ ràng. Điều này không nghi ngờ khiến những người hữu quan cùng Lý Thiên Mệnh nội tâm sinh lo lắng. Từ khi Tinh Hải Đế Quân sinh ra, Lý Thiên Mệnh tại vô lượng giới vực đều dứt hết vô địch thủ, ngay cả đế mang cũng không phải địch một chiêu. Lúc này năm huyễn thiên thần tộc siêu viên mãn này đều xuất thủ đoạn, có thể nói chính thức uy hiếp Tinh Hải Đế Quân được Vô Tận Sinh Dân ủng hộ này. Vô Tận Thương Sinh lần đầu có cảm giác nguy cơ. Có cảm giác nguy cơ, càng cần kề vai chiến đấu. Thông qua chúng sinh tuyến, lòng bọn hắn cùng Lý Thiên Mệnh liên lụy, kinh người hơn là, ánh mắt Lý Thiên Mệnh giờ phút này cũng là ánh mắt của bọn hắn, bọn họ rõ ràng nhìn thấy cảm giác áp bách cường giả huyễn thiên thần tộc mang đến cho mình. Loại cảm giác áp bách này, sinh ra phẫn nộ. Trước kia, phàm nhân hèn mọn. Mà bây giờ, chỉ cần là phàm nhân vô lượng giới vực, khi đối mặt cường giả siêu cấp huyễn thiên thần tộc này, vẫn có niềm tin vô cùng mãnh liệt. Đó là bởi vì nơi này là Thiên Mệnh Hoàng Triều, địa bàn của chúng ta. Ngoại tộc, ai đến khiêu khích, người đó chết. Đây là kiêu ngạo của tân thế giới. Rầm rầm rầm. Phẫn nộ, cộng minh, ý niệm thủ hộ cương thổ hết thảy những điều này, dẫn phát Vô Tận Thương Sinh lần đầu làm thật, bọn họ đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, mang ý nghĩa vô hạn khả năng. Cho nên nói, trạng thái vừa rồi, chỉ là một trạng thái bình thường của Tinh Hải Đế Quân Lý Thiên Mệnh mà thôi. Mà giờ đây, khi vô số lửa giận cộng minh từ vô tận tinh không dâng trào tới, lực lượng hắn gánh chịu trên người quả thực lại lần nữa bạo tăng mấy lần, trực tiếp tiến nhập một cái hình thức bạo tẩu. Hỗn độn thần đế hệ thống mạnh mẽ, tiềm lực hung mãnh của chúng sinh lại lần nữa cho Lý Thiên Mệnh kinh hỉ to lớn. Có gia viên như vậy, có đồng bào như vậy, ta Lý Thiên Mệnh lại có gì phải sợ? Ha ha ha, hắn bỗng nhiên phá lên cười, tiếng cười kia như chuông lớn chấn động tinh không. Các vị không có ý tứ, hiện tại bắt đầu, các ngươi là cá trong chậu. Những cường giả huyễn thiên thần tộc này chưa từng nghĩ tới, người ở Hạ Tinh Khư cũng dám hình dung bọn họ như thế. Càng vô tri, càng cuồng vọng. Tóc vàng cười nhạo. Áp. À. Thiên nguyên ngũ hành huyễn thần đại trận của bọn họ, hội tụ ngàn vạn thần trụ kim một thủy hỏa thổ, trấn áp trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh, đồng thời, mỗi người bọn họ tay cầm đại vạn trụ cấp song kiếm, từ năm phương vị lập lòe phát sáng, thẳng hướng Lý Thiên Mệnh. Ta vô tri. Chánh thức vô tri, là các ngươi. Bọn họ, sao hiểu Tinh Hải Đế Quân? Bọn họ lại sao hiểu Thái Cổ Hỗn Độn Cự Thú? Bọn họ lại sao hiểu Thập Phương Kỷ Nguyên Thần Kiếm cùng Đại Hạ Hán Tự Huyễn Thân? Âm âm. Lực lượng đến từ chúng sinh, bạo phát mấy lần. Lý Thiên Mệnh trấn mục, ngẩng đầu, ngẩng người lên. Đế quân thần uy, chấn động tuôn ra. Rầm rầm rầm. Ngàn vạn thần trụ trấn áp, lúc này ầm vang bạo liệt, trong nháy mắt hóa thành bột mịn màu sắc rực rỡ, vỡ nát trong tinh không. Ông. Trên người hắn, mấy ngàn văn tự quang mang lập lòe xông ra, như lời sao làm vậy, mỗi một văn tự đụng vào Thiên Nguyên Ngũ Hành Huyễn Thần Đại Trận, trận pháp trấn áp, ầm vang vỡ vụn, như pha lê nện trên mặt đất, toàn bộ phân thành toái phiến. Ầm ầm. Toàn bộ Huyễn Thần Đại Trận quấy động, như vặn vẹo biển cả, tạo thành vòng xoáy phong bạo, mà Lý Thiên Mệnh lập lòe, ngay tại trung ương cơn bão táp này, tóc trắng rối bời bay múa, hắc bào nhấp nhô, hai mắt bộc phát ra hai đạo thần mang kim hắc sắc mãnh liệt. Cánh tay phải của hắn tràn đầy vũ linh kiếm hình màu đỏ thẫm, cánh tay trái thì là lôi đình mãnh liệt lân giáp hắc ám, chân trái thảo mộc sinh linh vô số, như cùng một thế giới, mà đùi phải lại có vảy rồng cẩn trọng. Vẫn là thiếu niên, chỉ là trên ngoại hình thì đã có một loại trùng kích lực đại đế hoàng mỹ, khi hắn phá vỡ trấn áp của năm siêu cấp cường giả, phong phạm thần uy thời khắc này, oanh động sâu sắc trái tim những cường giả huyễn thiên thần tộc kia. Không có khả năng. Nơi này là Hạ Tinh Khư. Hạ Tinh Khư, sao có thể lưu giữ sự vật khó giải lý giải của bọn họ? Thế giới hằng tinh nguyên tạo hóa cấp trở lên, thế giới tinh hải cự nhân, đó mới là khủng bố chi địa, thiếu niên này cũng không phải tinh hải cự nhân. Ông lấy tâm lý may mắn sau cùng, bọn họ cắn răng, năm người liếc nhau một cái, lúc này quyết định tiếp tục trùng sát, diệt sát Lý Thiên Mệnh. Đương nhiên, cũng không cho phép bọn họ e sợ chiến, bởi vì Lý Thiên Mệnh phá vỡ trấn áp, lấy ngũ phương bôn lôi kinh khủng, đã giết tới trước mắt bọn họ. Rầm rầm rầm. Thần thông chi lực Thái Cổ Hỗn Độn Cự Thú cường hóa vô hạn, trong giây phút đầu tiên đã trùng kích trên thân năm người này, Toại Nguyên Không Thấp, Vạn Kiếp Kiếm Trận, Tam Giới Vãng Sinh Điện, Hướng Nhật Tinh Quỳ, Thái Cực Chấn Âm. Các loại thần thông như phong bạo diệt thế, trùng kích trên thân Huyễn Thiên thần tộc. Chỉ là một đạo hỗn độn điện cầu của Miêu Miêu, đều có thể trực tiếp đánh xuyên qua tinh thần thủ hộ thế giới Dương Phàm cấp, tụ biến hai tầng kết giới, trực tiếp hủy diệt một thế giới. Giờ phút này, bọn hắn xác thực đã mạnh đến cường độ diệt tinh một chiêu. Chỉ là, bọn họ sẽ không làm như thế. Mặt trời, vô số thương sinh ám tinh, cung cấp lực lượng nhanh nhất, hung mạnh nhất cho Lý Thiên Mệnh, hai tay nắm chặt, thay vào thân thể Lý Thiên Mệnh, bọn họ ở trong sân, cũng ở tại chỗ bên ngoài. Ở trong sân, cận chiến chém giết cùng ngoại tộc. Tại chỗ bên ngoài, có thể nhìn ngôi sao trên trời, vô số tinh quang bạo vang, vạn ức sao băng bay trên trời. Miêu miêu. Lý Thiên Mệnh lấy tư chất chiến sĩ toàn năng, thần thông, huyễn thần, thức thần, nhục thân toàn bộ hiện ra, lấy Đại Hạ Hán Tự Huyễn Thần phá trận, lấy cộng sinh thú thần thông áp chế, lấy ngũ phương bôn lôi chuyển di treo đùa, lấy kiếm cùng thức thần, cùng thân thể cường hãn giết người. Trong mỗi một bước, cộng sinh thú của hắn đều làm ra tác dụng lớn vô cùng, trên thực tế có dung hợp về sau, Lý Thiên Mệnh càng là loại chiến đấu này, càng không thể rời bỏ bọn chúng. Ngũ phương bôn lôi lóe lên, hắn đã đến sau lưng một cường giả huyễn thiên thần tộc tóc xanh. Thân thể người kia như một mảnh vạn giới biển cả, nặng nề vô cùng, lực lượng kiếm thế to lớn, một kiếm như vạn ức sóng biển. Quay lại. Lý Thiên Mệnh bạo hống một tiếng, bá khí nảy sinh, hai tay hắn cầm kiếm, vung vẩy Đông Hoàng Trọng Kiếm, đem thức thần nghĩ tượng, sát thương vũ trụ thiên nguyên lực, toàn bộ hội tụ trên một kiếm. Đại đạo đơn giản nhất. Trước kia hắn cũng rất phức tạp. Mà giờ đây, hắn nắm giữ phương pháp dung hội một thiết, để công kích của mình, nội hạch phụ trách, bày biện sát cơ, lại cực hạn đơn giản, hiệu suất cao, túc sát. Đại Nhật Toại Thần Quyết xem ra cũng rất đơn giản, nhưng nội hạch lại vô cùng phức tạp. Đệ nhị trọng. Yên. Một kiếm này Lý Thiên Mệnh đã từng thi triển với thần thị, thế nhưng kiếm kia cùng hiện tại, căn bản không phải một loại khái niệm, nếu nói kiếm kia như ánh nến, mà kiếm này, chính là mặt trời gay gắt phát sáng. Một kiếm quang mang vạn trượng, thần quang hừng hực chiếu sáng thiên địa, ám tinh lại sáng ba phần, Lý Thiên Mệnh từ trời giáng xuống, một kiếm như thiêu đốt tinh hà chém xuống, toàn bộ tinh không dường như đều đang thiêu đốt. Một kiếm này, kinh diễm thiên hạ. Nhất sát này, rung động thương khung. Tóc xanh huyễn thiên thần tộc kia căn bản không có thời gian phản ứng, hắn ngẩng đầu liền thấy một đầu tinh hà hỏa diễm kiếm hình rơi xuống, vợ chồng bọn họ có khả năng làm, chỉ có tự tin, sau đó lấy hai đại huyễn thần, lực chu thiên tinh hải siêu viên mãn, từ đuôi đến đầu, giết ra thương hải song kiếm sóng lớn mãnh liệt. Lực lượng ngang nhau. Chống lại. Đều không phải. Dưới sự tham chiến toàn lực lần đầu tiên của thương sinh vô lượng giới vực, giờ phút này Lý Thiên Mệnh đã đột phá cực hạn Hà Tinh Khư, lực lượng hắn bạo phát chỉ có một từ, đó chính là bẻ gãy nghiền nát. Oanh. Tinh hà kiếm hình hỏa diễm, vỡ ra thương hải song kiếm vào thời gian này, Đông Hoàng kiếm chặt chém xuống, lúc này chém rách thương khung, đem Huyễn Thiên thần tộc tóc xanh chém thành hai khúc, thao thiên chi lực xông vào hai nửa thân thể này, càng chôn vùi hắn thành mấy khối thân thể vỡ vụn. Ông. Cái gì? Cái này. Cái này. Một phu thê Huyễn Thiên thần tộc tự cảnh siêu viên mãn, bạo liệt thành mảnh vỡ. Đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, bọn họ thực sự quá nguy hiểm, chỉ cần để bọn họ đào tẩu, hoặc là lấy thủ đoạn Lý Thiên Mệnh không biết, lan truyền tin tức gì hướng Huyễn Thiên thần tộc Thượng Tinh Khư, Lý Thiên Mệnh tuyệt đối xong đời. Lực lượng vô lượng giới vực, chung quy có hạn mức cao nhất. Cho nên không còn cách nào, Lý Thiên Mệnh sau khi trọng thương vợ chồng bọn họ, trực tiếp bổ chết một đao, xoắn nát triệt để những hạt nhỏ ngôi sao kia, phá diệt vũ trụ hoành đồ của bọn họ, để bọn họ biến thành thi thể triệt để chỉ có như vậy, mới có thể phòng ngừa bọn chúng mở ra dị độ giới chi môn đào tẩu, dù là không trở về Thượng Tinh Khư, đều sẽ khiến Lý Thiên Mệnh cực kỳ bị động. Cho nên, đối thủ quá mạnh. Vất vả lắm mới dẫn dụ bọn chúng đến nơi đây, cho nên đây tuyệt đối không phải chuyện đùa. Thậm chí, lại giết thêm một người, mở cung không quay đầu lại mũi tên, vì phòng ngừa đối thủ đào tẩu, hắn nhất định phải càng nhanh, càng tàn nhẫn hơn. Hai vợ chồng tóc xanh Huyễn Thiên thần tộc kia, trước khi chết đều như đang mộng. Thậm chí một câu còn chưa kịp mở miệng, đã bị Lý Thiên Mệnh giải quyết dứt khoát thành tàn phế. Ngay cả bọn chúng còn như đang mộng, lại càng không cần phải nói đến bốn vị còn lại, tám người. Sau khi một tổ Huyễn Thiên thần tộc chiến tử, Thiên Nguyên ngũ hành huyễn thần đại trận của bọn chúng tại chỗ vỡ vụn, sự trói buộc đối với Lý Thiên Mệnh trực tiếp biến mất, đại hạ hán tự huyễn thần lúc này giải phóng, hóa thành lập lòe mấy ngàn văn tự, trực tiếp khóa chặt chiến trường này lại. Xanh thẳm. Bốn vị kia trợn tròn mắt, muốn nứt ra. Đầu vang ong ong. Nơi này là Hạ Tinh Khư. Siêu viên mãn, chết tại nơi này. Thiếu niên này. Hai mắt bọn chúng cuồng loạn, nội tâm đã nghẹn thở. Xanh thẳm, bị nghiền ép mà chết. Liên thủ. Vây giết. Bọn chúng lúc này kêu sợ hãi, sắc mặt đại biến, nhìn Lý Thiên Mệnh với ánh mắt đã có ba phần kính sợ. Không cần bọn chúng nói, Lý Thiên Mệnh đã thẳng hướng bọn chúng, hơn nữa tốc độ còn nhanh hơn, không có huyễn thần đại trận trấn áp, hắn hiện tại mới thật sự là sói vào bầy cừu. Không sai. Vạn đạo cốc chí cao vô thượng siêu viên mãn tự cảnh, trước mặt hắn, chẳng qua chỉ là dê mà thôi. Cừu non. Tám người phối thành bốn tổ cừu non. Răng rắc. Lý Thiên Mệnh thần uy buông xuống, Đông Hoàng kiếm một phân thành hai, biến thành màu vàng kim, màu đen hai thanh sắc bén, linh động tam xích trường kiếm. Đế quân chi lực, thức thần, điên cuồng tràn vào song kiếm này bên trong. Hoán đổi đến song kiếm hình thái, phong cách chiến đấu của hắn, lập tức chuyển từ thẳng thắng thoải mái bá khí nghiền ép sang ác mộng giết người như ngóe. Sư. Tốc độ càng nhanh. Kiếm pháp càng hung mãnh. Thái dịch âm dương quyết. Đến từ âm dương giới vạn trụ cấp công pháp, trật tự tinh không mạnh nhất nhì trong số các pháp quyết. Hai khí giao cảm, hóa sinh vạn vật. Đây là thái dịch âm dương quyết đệ nhất kiếm. Tên là Thiên Luân. Kiếm xuất, hắc kiếm cùng kim kiếm, ở trước mắt hắn xen lẫn thành một cái âm dương thiên luân kim hắc sắc, vòng này hội tụ ngàn vạn kiếm ý, phút chốc mở rộng vô biên, so với tinh hà hỏa diễm vừa rồi còn lớn hơn, nhưng tốc độ càng hung mãnh, sát cơ càng dữ tợn, càng khó né tránh, hoàn toàn bị vô tận kiếm ý áp chế. Cái gì? Tổng cộng có hai gã Huyễn Thiên thần tộc bị một kiếm này của Lý Thiên Mệnh khóa chặt, Thiên Luân thần kiếm bạo sát xuống. Một kiếm này mạnh, hoàn toàn siêu việt đại nhật toái thần quyết đệ nhị trọng. Âm dương hình thành luân hồi, một kiếm tiếp một kiếm. Hai gã Huyễn Thiên thần tộc kia, thực ra là bốn người, cả bốn người đều có huyễn thần thủ hộ toàn thân tinh thần hạt nhỏ, còn có thiên nguyên thần khí cấp bậc đại vạn trụ, hai người bốn kiếm, lấy mộc, thổ chi lực, ngưng kết tứ phương kiếm khí lồng giam, muốn tiêu trừ một kiếm âm dương này của Lý Thiên Mệnh. Kết cục là bị giảo sát. Lần này, Lý Thiên Mệnh còn mạnh hơn cả trí tưởng tượng của bọn chúng, khi thái dịch âm dương quyết này được thi triển, ảo diệu, túc sát âm dương kiếm ý, song kiếm hợp bích bạo sát, đã phán quyết tử hình cho bọn chúng. Vẫn là thần uy của Tinh Hải Đế Quân. Phốc phốc phốc. Âm âm. Dưới song kiếm, bốn cái huyễn thần bỗng nhiên vỡ tan. Một khi vỡ tan, thì không gì có thể ngăn cản song kiếm của Lý Thiên Mệnh. Hắn như hắc ảnh rơi xuống, song kiếm quét ngang, phốc phốc hai tiếng, đầu người bay lên trời, nhục thân vỡ vụn, kiếm khí đến đâu, toái thi khó giữ. Không. Đừng. đừng giết. Chuyện gì cũng từ từ. Cứu chúng ta. Trong tiếng kêu thê lương của bọn chúng, mặc kệ là huyễn thần cường hóa tinh thần hạt nhỏ, hay quỷ thần huyết nhục, dưới Đông Hoàng kiếm chưởng khống thực lực tuyệt đối, đều phải biến thành tro bụi. Năm người, lúc này chiến tử ba người. Đương nhiên, đây là 10 người, chết 6 người. Giết đến bước này, kết cục đã định trước. Lý Thiên Mệnh không đơn độc chiến đấu, không nói vạn vạn ức thương sinh, cũng còn có huỳnh hỏa bọn nó, còn có huyễn thần, giờ phút này đều đang vì hắn hạn chế hai người sau cùng. Một người tóc vàng, một người tóc đỏ. Hai gã huyễn thiên thần tộc này đã nứt toát nội tâm, khuôn mặt bọn chúng vô cùng đau thương, ngạo khí cao cao tại thượng lúc trước, hiện tại đã chuyển thành kinh hoảng, trong đó kẻ công pháp cường hóa đại hạ hán tự huyễn thần cuốn lấy, còn kẻ tóc vàng đã mở ra dị độ thâm uyên chi môn. Các ngươi coi nơi này là địa phương nào? Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Lý Thiên Mệnh giữ tận cười một tiếng, lại lần nữa bạo sát mà đi. Siêu viên mãn tự cảnh. Trước mặt Tinh Hải Đế Quân trạng thái cuồng bạo, yếu ớt như giấy. Trong tuyệt vọng, kẻ tóc đỏ còn chưa thoát khỏi hán tự huyễn thần, đã bị ngũ tinh toái thần quyết tổ hợp của Lý Thiên Mệnh trấn sát. Lúc này, kẻ tóc vàng đã mở ra dị độ giới chi môn. Tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta, ta huyễn thiên. Kẻ tóc vàng vừa rống đến đây. Phốc phốc. Hai mũi kiếm từ ngực hắn xuyên ra ngoài, một thanh kim sắc, một thanh màu đen. Trở về đi. Lý Thiên Mệnh vẫy kiếm, ném kẻ tóc vàng trở về, đồng thời một kiếm đánh sụp dị độ giới chi môn thành hỗn độn. Ngươi. Kẻ tóc vàng giận dữ gào thét, thân như kim cương, hắn là kẻ mạnh nhất, cũng là kẻ cứng rắn nhất trong đám người này, cho dù lúc này, hắn gặp đường không lối thoát, liền tranh thủ cười gằn nói, ngươi phách lối cái gì? Chúng ta không ngờ ngươi có bản lãnh này, nhưng ở huyễn thiên thần tộc ta, chúng ta chỉ là hạ tầng, ngươi đắc tội chúng ta, ngươi chắc chắn phải chết. Ít nhất ngươi chết trước. Lý Thiên Mệnh xem xét người này, liền biết hắn vụng trộm có thể sẽ làm ra một số động tác, hắn cực kỳ sợ người này dùng thủ đoạn khác thông báo đến bản tộc, cho nên Lý Thiên Mệnh căn bản không thể nói nhảm, lại là một kiếm thái dịch âm dương quyết thiên luân đánh tới. Ta huyễn thiên. A phốc. Âm dương thần kiếm dạo sát, cường giả siêu viên mãn tự cảnh cuối cùng, trước mắt Lý Thiên Mệnh vỡ nát. Phanh phanh phanh. Thi thể màu vàng kim của hắn, trước mặt Lý Thiên Mệnh, hóa thành vô số mảnh vỡ màu vàng kim. Chê. Giết người cuối cùng, nội tâm cuồng loạn của Lý Thiên Mệnh rốt cục chậm rãi bình tĩnh lại. Hy vọng tất cả đều chưa bị tiết lộ. Hôm nay không nghi ngờ là một ngày kinh hồn nhất. Đến bước này, kỳ thật không còn lựa chọn. Huyễn Thiên thần tộc, quá nguy hiểm. Không nói đến chiến lực của bọn chúng như thế nào, năng lực cố chấp của bọn chúng trong việc thẩm thấu kết giới, thế giới, quả thực là dọa người. Lý Thiên Mệnh căn bản không biết bọn chúng có bao nhiêu thủ đoạn. Ngay cả cái chết của thần thị, bọn chúng đều biết. Năm sứ thần này chết rồi, bọn chúng sao có thể không biết. Ta nhất định phải mau chóng trở lại huyễn tinh, xem có biện pháp nào không, xem có biện pháp nào chặt đứt tinh nhãn to lớn này của huyễn tinh. Trước đó là hoàn toàn không nghĩ tới. Hiện tại không còn cách nào. Bất quá trước đó, việc Lý Thiên Mệnh cần làm, đương nhiên là thu thập hết toàn bộ toái thi 10 người trôi nổi trong tinh không, đồng thời, tu di chi giới, thiên nguyên thần khí của bọn chúng, cũng bị Lý Thiên Mệnh bỏ vào túi, những thứ này đều là hy vọng có thể phá cục. Phát tài hết chương 3591. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.